Chương 1460, tàn khốc sự thật. Vong Tâm sư đệ, Nghiêm Lạc nhìn thấy Vong Tâm nháy mắt, bình tĩnh lại, nhưng là trong nháy mắt nhưng lại lâm vào điên cuồng, không, không có khả năng, hơn 3 năm trước kia, bọn họ liền chết, các ngươi đừng nghĩ gạt ta. Nghiêm Lạc, thanh kiếm này, ngươi có thể nhận ra. Vấn Thiên Cơ trong tay lợi kiếm, phát ra kinh khủng ma ý. Đây là Thiên Kiếm Phong Thánh Kiếm, Nghiêm Lạc, thần sắc rung động, 3 năm trước đây, Vấn Thiên Cơ đám người mất tích. Cho nên hắn bội kiếm một dạng mất tích, thế gian tuyệt không thanh thứ hai thánh kiếm, cho nên đây là Vấn Thiên Cơ bản nhân kiếm không thể nghi ngờ. Nghiêm Lạc sư huynh, Thiên Kiếm Sơn đến tột cùng làm sao vậy, Tuyết Phong hiện tại như thế nào? Y Dòng cũng mở miệng hỏi, Y Dòng sư muội, ngươi là Y Dòng sư muội? Nghiêm Lạc kinh ngạc vô cùng nói, Thiên Kiếm Sơn năm đó biến mất người bên trong, cũng có Y Dòng. Hắn lại nhìn một cái Vong Tâm, chẳng lẽ thực sự là bọn họ? Nhưng là, tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ chết rồi. Vĩnh viễn cũng không có khả năng trở về, hơn nữa Tà Vương Kiếm Thánh ở nơi đó đợi trọn vẹn 2 năm rưỡi thời gian, cũng không có bất cứ tin tức gì, cái kia sau đó, bọn họ cũng chưa từng nghe qua cổ hoang chi địa có cái gì dị động phát sinh. Các ngươi thật còn sống, hắn một mặt không thể tin nói, Thần Thiên gật gật đầu, đương nhiên, chỉ bất quá phát sinh rất nhiều sự tình, để cho chúng ta đã chậm 3 năm mới xuất hiện. Ngươi trước không muốn mà nói, ta giúp ngươi khôi phục thương thế lại. Thần Thiên đem kỳ tích đan đưa cho Nghiêm Lạc. Hắn vết thương cũ chưa lành, bây giờ lại có mới tổn thương, toàn thân đều là huyết. Nghiêm Lạc ăn vào cái này đan dược, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể quyết định chắc chắn dùng mệnh đến cược, ăn vào kỳ tích đan nháy mắt, thương thế khỏi hẳn. Bất quá sờ lấy bản thân mặt, lại vẫn là lồi lõm vết kiếm. Thần Thiên hai tay để vào hắn mặt mũi, tái sinh chi lực phóng thích, để hắn bộ mặt tổ chức gây dựng lại, trong nháy mắt lại trở về nguyên lai cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Tốt, Nghiêm Lạc sư huynh. Thần Thiên thu tay lại, Nghiêm Lạc sờ lấy bản thân mặt, không dám tin tưởng nhìn xem Thần Thiên. Thực sự là các ngươi, nháy mắt này, Nghiêm Lạc nước mắt giống như là hoàng hà vỡ đê một dạng, một phát không thể vãn hồi, 3 năm này ủy khuất, trong nháy mắt này bạo phát ra. Nghiêm Lạc, giờ phút này không phải tình trường thời điểm, nói cho chúng ta, Thiên Kiếm Sơn phát sinh sự tình gì. Vấn Thiên Cơ băng lãnh ngôn ngữ truyền đến, Nghiêm Lạc thu thập tâm thần, Thiên Cơ sư huynh, hơn 3 năm phía trước, các ngươi bị nhốt bí cảnh. Sinh tử thành mê, chỉ có số ít người về tới Thiên Kiếm Sơn. Trong đó, có Bách Lý Phong, Nghiêm Lạc nói nơi này thời điểm, phẫn nộ tụ tập ở một thân, ánh mắt tràn ngập oán hận. Lúc này, quả nhiên cùng Bách Lý Phong có quan hệ. Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ liếc nhau, hai người không có nói tiếp, mà là nhường Nghiêm Lạc tiếp lấy xuống dưới. Thần Thiên bọn họ không còn 3 năm bên trong, trước 2 năm bên trong, Bách Lý Phong trở lại Thiên Kiếm Sơn còn an tĩnh, chỉ là một lòng tu luyện, hơn nữa tính cách chiếm được thay đổi cực lớn. Chẳng những giúp người làm niềm vui, càng là chỉ điểm toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đệ tử tu hành, cũng thay đổi ngày xưa thái độ bình thường, bất luận cái gì Sơn Phong đệ tử đều lễ ngộ rất nhiều, thậm chí đem mang trở về bí cảnh bảo vật, đều phân cho Ngũ Phong. 2 năm như thế, Bách Lý Phong chiếm được cực lớn khen ngợi. Danh khí ở toàn bộ Bắc Cương vực đều như sấm bên tai, hơn nữa hắn bởi vì đột phá đại thánh cấp bậc, cho nên chiếm được Thiên Kiếm Sơn một đám trưởng lão ủng hộ. 2 năm rưỡi sau, tỏa thật thánh tử chi vị, thánh tử Mộc Cận đây, Vấn Thiên Cơ rốt cục không nhịn được hỏi, Mộc Cận sư tỷ từ bí cảnh trở về sau đó, giống như là thay đổi một người một dạng, phảng phất tâm chết, một mực ở Ngọc Nữ Phong cấm địa bế quan, quanh năm không được bước ra nửa bước. Tà Vương tiền bối, Hậu Khanh tiền bối, còn có ta sư tôn chẳng lẽ cũng thừa nhận hắn địa vị. Tà Vương tiền bối một mực ở cổ hoang chờ các ngươi tin tức, không có hồi âm Thiên Kiếm Sơn, Hậu Khanh tông lão vì đại cục suy nghĩ chấp nhận việc này, Độc Cô Kiếm Thánh biết rõ ngươi tâm tư. Tính tình đại biến, thậm chí điên điên khùng khùng. Đám người nghe vậy, hít sâu một hơi, đặc biệt là Vấn Thiên Cơ cảm xúc, nháy mắt nở rộ ra, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Tiếp tục, từ sắc phong thánh tử sau đó, hết thảy đều thay đổi. Bách Lý Phong khôi phục kiêu căng ngang ngược trạng thái, cái thứ nhất chính là cầm Thanh Huyền Phong xuất khí, đoạn thời gian kia Thanh Huyền Phong có thể nói là tiếng oán than dậy đất, khổ không nói nổi, nhưng bọn hắn vì tín niệm, đau khổ trèo trống. Nhưng Thiên Võ Phong lại càng ngày càng làm càn, thậm chí tùy ý ngược sát Thanh Huyền Phong đệ tử. Nghe được như thế, Thần Thiên lửa giận sôi trào, Bách Lý Phong, tự tìm cái chết. Cái này vẫn chỉ là bắt đầu, Bách Lý Phong sau đó càng là ngày một thậm tệ hơn, bất quá tại 2 năm rưỡi sau đó, Võ Long lực lượng chiếm được tăng nhanh như gió đột phá, dĩ nhiên có thể cùng Bách Lý Phong một trận chiến. Võ Long quật khởi, nhưng Bách Lý Phong cùng toàn bộ Thiên Võ Phong đều rung động. Thế là, bọn họ nghĩ tới rồi một cái âm mưu. Bọn họ thiết kế hãm hại Võ Long, đưa hắn vào thiên lao bên trong, ngày ngày hàng đêm thụ hỏa thiêu, lôi đình hành trình. Phong chủ đi tìm bọn họ lý luận, lại chết thảm ở trên Thiên Võ Phong. Phong chủ chết, Thần Thiên nhớ tới Thanh Huyền lão nhân hiền lành mặt mũi, tức khắc lửa giận sôi trào mà ra, sát ý kinh người nở rộ, Thanh Huyền phong chủ kinh người chết thảm ở Thiên Võ Phong. Thiên Kiếm Sơn, mặc cho Bách Lý Phong như thế hoành hành bá đạo a, Hậu Khanh đang làm cái gì? Nghiêm Lạc, thần sắc biến ảm đạm lên, vốn coi là Hậu Khanh tông lão, tông chủ bọn họ có thể thay đổi tất cả những thứ này, nhưng ngày đó về sau hết thảy đều thay đổi, Bách Lý Phong từ bí cảnh bên trong mang về thần chi tinh phách, Bách Chiến Thánh Vương, không, hiện tại hắn đã là Bách Chiến Thần Vương. Bách Chiến Thần Vương trọng thương Hậu Khanh tông lão cùng Thanh tông chủ, đem bọn họ thả ở Thiên Kiếm Sơn Tuyết Phong phía trên, mặc cho hàn băng ăn mòn, mục đích chính là vì dẫn dụ Tà Vương tông lão trở về. Tà Vương tiền bối trở về, lửa giận kinh thiên, trong nháy mắt hủy toàn bộ Thiên Võ Phong, nhưng là Bách Chiến Thần Vương dĩ nhiên thành thần, một trận chiến này đánh 5 ngày 5 đêm. Tà Vương tiền bối, cuối cùng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà bị đánh bại. Sư tôn bại, Thần Thiên tâm hung hăng run rẩy, nhưng lại nháy mắt sát ý bộc phát nói kết quả đây. Bách Chiến Thần Vương muốn Tà Vương tiền bối bọn họ thần phục, nhưng đám người không chịu, Bách Chiến Thần Vương liền đem bọn họ nhốt vào thiên lao, đem bọn họ cầm tù, thẳng đến bọn họ cải biến tâm ý. Còn sống, Nghiêm Lạc không dám xác định nói, cái này đã là 5 tháng trước sự tình. Cũng chính là, hiện tại Hậu Khanh, Bá Khê, Thanh, Cô Độc Kiếm Thánh đám người, toàn bộ sinh tử thành mê. Bách Lý Phong, thật lớn lá gan, vấn thiên cơ áp chế xương dương cát, ma ý nồng đậm. Ta hiện tại liền đi muốn mạng hắn. Vấn Thiên Cơ lên tiếng lần nữa, sư huynh không thể, Bách Chiến Thần Vương không những thành thần, Bách Lý gia tộc một vị lão tổ, cũng đang thần chi tinh phách tình huống dưới, trở thành thần cảnh, hơn nữa gần nhất, Bách Lý Phong triệu tập Bắc Cương vực tất cả gia tộc tông môn, tạo thành liên minh, hiện tại, hắn cũng đã đem toàn bộ Bắc vực lực lượng trưởng khống ở trong tay, tùy tiện tiếp cận Thiên Kiếm Sơn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, Bách Lý Phong chiếm được đại đế truyền thừa, thực lực cường hãn không được. Đã... liền Mộc Cận sư tỷ đều không phải đối thủ của hắn. Mộc Cận cũng xuất thủ. Không sai, Mộc Cận, Phù Dung sư tỷ liên hợp Mạc Vấn sư huynh đám người, giết ra một đường máu, chúng ta chạy trốn đi ra, trở thành phản tặc, hiện tại Bách Lý Phong toàn bộ cương vực đang truy nã chúng ta. Bách Lý Phong, Thần Thiên cũng nắm chặt bản thân nắm đấm, lúc trước quả nhiên không nên nhường hắn còn sống, không nghĩ đến ủ thành đại họa. Bách Lý Phong sở dĩ tính cách đột biến, cũng có một cái nữ nhân nguyên nhân. 2 năm trước cái này nữ nhân đi tới Thiên Kiếm Sơn trở thành một tên phổ thông đệ tử, nàng tướng mạo mỹ mạo, yêu mị vô cùng, nghe chính là nàng dùng lợi hại thủ đoạn khống chế gia tộc khác duy trì Bách Lý Phong trở thành thánh tử. Hai người quan hệ thân mật khăng khít, nữ nhân kia cũng là tâm ngoan thủ lạt, giết chúng ta không ít Thanh Huyền Phong đệ tử. Nói nơi này, Nghiêm Lạc tràn đầy căm hận, cái kia Mộc Cận, Phù Dung, Mạc Vấn bọn họ đâu? Bị Bách Lý Phong nhốt lại, ta lần này liền là đi ra tìm hiểu tin tức. Nghe được cái gì? 3 ngày sau, Bắc vực thực lực sẽ tề tụ Thiên Kiếm Sơn, đến lúc đó, Thiên Kiếm Sơn sẽ đối Mộc Cận, Phù Dung sư tỷ, còn có Mạc Vấn sư huynh công khai tử hình. Vấn Thiên Cơ cũng đã triệt để trầm mặc, nhưng là toàn thân lại phát ra đen kịt ma ý, hiển nhiên Bách Lý Phong tổn thương Mộc Cận, cái này đã xúc động Vấn Thiên Cơ ranh giới cuối cùng. Ta hiện tại liền đi giết hắn, Thiên Cơ sư huynh, không vội, hình thức đối với chúng ta bất lợi, bị giam giữ không chỉ có là Mộc Cận bọn họ, còn có chúng ta sư tôn bọn họ. Nhất định phải có một cái vạn vô nhất thất kế hoạch, đem bọn họ liền đi ra mới được, dạng này làm bừa, đối với chúng ta bất lợi. Đối phương có thần cảnh, coi như là 2 cái thiên vị cấp bậc, nhưng cũng có thể kiềm chế lại thần thiên bọn họ. Bách Lý Phong phát rồ, không được chắc chắn bởi vì bọn hắn đến mà giết tất cả mọi người, cho nên về Thiên Kiếm Sơn, nhất định phải nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Ta một khắc cũng đợi không được, Vấn Thiên Cơ quan tâm Thiên Kiếm Sơn, càng thêm lo lắng Mộc Cận an nguy. Ta biết rõ. Nhưng bây giờ phải nhịn, chúng ta còn có 3 ngày thời gian, kịp, chẳng những muốn cứu người, còn muốn cho Bách Lý Phong chết không có chỗ chôn. Thần Thiên đã sớm động sát tâm, Bách Lý Phong cũng đã chọc giận tới hắn ranh giới cuối cùng, lần này trở về, tất nhiên muốn nhường Bách Lý Phong trả giá đắt. Nghiêm Lạc sư huynh, chúng ta còn thừa lại bao nhiêu người? Thần Thiên hỏi, các ngươi đi theo ta. Nghiêm Lạc thần sắc run lên nói, đám người đi theo Nghiêm Lạc, hướng về kho Bắc đống tuyết mà đi, vượt qua mấy cái sơn phong sau đó. Đám người đi tới một cái cực kỳ bí ẩn đống tuyết lòng đất. Làm đám người tiến vào đống tuyết sơn động thời điểm, động tĩnh nhường người bên trong toàn thân run lên. Đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Lạc thời điểm, bọn họ khắp khuôn mặt là chấn động, bởi vì Nghiêm Lạc mặt dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu. Có thể nhìn đến sau lưng đoàn người, bọn họ lại một mặt khẩn trương và đề phòng, nháy mắt này vô số ý nghĩ quanh quẩn ở bọn hắn trong đầu, chẳng lẽ Nghiêm Lạc bán rẻ bọn họ? Nghiêm Lạc sư huynh, bọn họ là ai, đây là ý tứ gì? Đám người này bọn họ không có gặp qua, lại bị Nghiêm Lạc mang đến nơi này, điều này không khỏi làm cho bọn họ hoài nghi. Thần Thiên đi tới nơi này, liếc nhìn lại thời điểm, nhìn thấy trước mắt cái này rải rác không mấy người nhóm, toát ra một tia bi thương, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, liền chỉ còn lại những người này. Trước mắt, không đủ 100 người, đều vô cùng chật vật, hơn nữa bọn họ trên người đều mang theo thảm trọng thương thế, trước mắt tàn khốc sự thật, nhưng Thần Thiên bọn họ nội tâm càng thêm phẫn nộ như lửa. Bách Lý Phong cũng đã triệt để xúc động Thần Thiên nghịch lân. Chương 1461, Thần Nguyệt cùng Bách Lý Phong. Bắc Cương vực, Thiên Kiếm Sơn, cự ly bí cảnh kết thúc, chuẩn xác thời gian trôi qua 3 năm 5 tháng. Mà ở cái này 3 năm 5 tháng thời gian bên trong, Thiên Kiếm Sơn phát sinh to lớn biến hóa. Mà chân chính đôn đốc một hệ liệt biến hóa lại là bởi vì một cái nữ nhân. Thiên Kiếm Sơn, Thiên Trì, hai cái trần chuồng thân ảnh ở nơi này linh trì bên trong chơi đùa, nữ dáng người hoàn mỹ, mông lung sương mù che chắn mê người thân thể, mà nam tử trần chuồng đi tới nữ tử trước người, tràn đầy dập dờn. Nam tử đột nhiên xông lên phía trước, đem nữ tử ôm ở trong ngực, hai tay không an phận hướng về nữ tử cái kia dụ hoặc thân thể mà đi. Nữ tử mỉm cười, không có nửa điểm ý cự tuyệt, ngược lại nghênh hợp, cái kia liệt diễm môi đỏ, hiển thị rõ dụ hoặc. Nguyệt Nhi, ngươi thật đúng là càng ngày càng mê người đây. Nam tử không phải kẻ khác, chính là Bách Lý Phong, cùng 3 năm trước đây so sánh, hắn nhãn thần biến càng thêm sắc bén, má trái gò má có một đạo vết sẹo, hiển thị rõ dữ tợn khí khái. Cái này vết thương, là ở 3 năm này chiến đấu tạo thành. Có thể thấy được Bách Lý Phong ở nơi này 3 năm nhiều thời gian bên trong, cũng đã trải qua vô số sinh tử chi chiến. Nữ tử mỉm cười, hiển thị rõ mị thái, một cái nhân mày một nụ cười đều tràn đầy mị hoặc khí tức, mà nàng chính là 2 năm trước đi tới Thiên Kiếm Sơn Thần Nguyệt. Cùng Bỉ Ngạn Hoa dung hợp sau đó, hấp thu Bỉ Ngạn Hoa lực lượng, càng lộ vẻ yêu mị, một động tác đều có thể nhiếp hồn lòng người, Bách Lý Phong sớm đã bị nàng mỹ mạo chinh phục. Mà Thần Nguyệt đi tới Thiên Kiếm Sơn sau đó, có thể nói cái này sau đó phát sinh tất cả, đều cùng nữ nhân này có quan hệ mật thiết. Phong, Trung Thiên vực sự tình lúc nào mới động thủ a, nhân gia đã đợi không kịp. Thần Nguyệt nháy mắt, lộ ra một trận lời nói muội, thanh âm càng là tê dại tận xương. Bách Lý Phong nghe tâm thần run lên, hai tay leo núi đến nữ tử trên người, không ngừng du tẩu, linh trì bên trong, mập mờ khí tức hiển thị rõ. Ngươi nói là Thiên Phủ Đế Quốc a, không lo lắng, chỉ sợ không cần đến chúng ta xuất thủ, Trung Thiên vực liền sẽ hủy diệt. Bách Lý Phong mặc dù bị Thần Nguyệt làm cho mê hoặc, nhưng hắn ý chí lại rất rõ ràng, dù sao hiện tại Bách Lý Phong cũng là nắm giữ đại đế truyền thừa thiên tài, tuyệt không phải 3 năm trước đây hắn có thể so sánh. A, có dạng này sự tình sao? Đương nhiên, 3 năm trước đây mang về thần chi tinh phách có thể không những ta một cái, còn lại cương vực người chỉ sợ cũng phải xuẩn xuẩn dục động. Đây chính là người tổ chức tông môn đại hội nguyên nhân sao? Thần Nguyệt ngón tay tại Bách Lý Phong trước bộ ngực xếp đặt, Bách Lý Phong biểu lộ vô cùng hưởng thụ. 10 vực siêu cấp tông môn, chỉ sợ cũng đã không nhẫn nại được. Bách Lý Phong khẽ mỉm cười nói, vậy chúng ta định làm gì đây? Thần Nguyệt tâm tư, cũng đã không chỉ là báo thù như thế đơn giản, nếu là có thể lợi dụng Bách Lý Phong tay, xưng bá cương vực, chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn. Ha ha, mỹ nhân nhi thông minh như vậy, chẳng lẽ không biết ta nghĩ gì thế? Bách Lý Phong nâng lên Thần Nguyệt cằm dưới, toàn bộ linh trì bên trong, tràn đầy mị hoặc khí tức. Thần Nguyệt cũng là dụ hoặc không thôi, kiều mị cười một tiếng, Phong ca triệu tập Bắc vực mở ra tông môn đại hội, chắc chắn cũng là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, chỉ là không biết Phong ca mục tiêu, là ai đây? Đương nhiên là cự ly ta Bắc vực gần đây, Bách Lý Phong lạnh lùng cười một tiếng. Phong ca muốn trước lấy linh thú cung, một đường xuôi nam, cầm xuống hoàn hồn môn, tại đến Trung Thiên vực sao? Bách Lý Phong gật gật đầu, không hổ là ta nữ nhân, đoán không sai, ám giới cung cùng cửu cung kiếm các cự ly gần nhất, ám giới cung có thương thiên khiếu, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ động thủ, huyền tông cùng đạo tông là gần nhất, thanh vân tông thì cùng thái càn tông gần nhất, bất quá ta nghe nói chúng thần điện tựa hồ cùng thanh vân tông kết minh, nhìn đến bọn họ cũng biết rõ cái khác cương vực có cường giả phá thần tin tức. Thì tính sao, không lâu sau nữa, cái này thiên hạ đều là Phong ca. Thần Nguyệt vũ mị đến cực điểm nói ra, cái này thiên hạ, là chúng ta. Bách Lý Phong tà mị cười một tiếng, nháy mắt đưa nàng bổ nhào ở linh trì một bên, điên cuồng đem Thần Nguyệt đặt ở dưới thân, thở dốc cùng dòng nước tụ tập ở một chỗ. Một phen mê huyễn qua đi, Thần Nguyệt áo mỏng che giấu linh lung thân thể. Bách Lý Phong cũng đã mặc tốt quần áo, bất quá phục sức lại là Thiên Kiếm Sơn tông chủ áo. Phong ca, mấy cái kia lão thất phu minh ngoan bất linh, ngươi tại sao không giết bọn họ? Thần Nguyệt muốn so Bách Lý Phong tâm càng ác, ở nàng nhìn đến, giữ lại hoàn toàn liền là tai họa ngầm. Mấy cái kia lão gia hỏa, bây giờ cũng lật không nổi sóng gió gì, nhưng là bọn họ đều là thánh vương đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành thần, giết quả thực đáng tiếc, Nguyệt Nhi, ngươi không thể khống chế ở bọn họ sao? Mấy cái này lão gia hỏa thần niệm cao minh, không thể nào ra tay. Có đúng không? Đáng tiếc, bất quá trước nhốt bọn họ một đoạn thời gian, ở ý chí lực yếu kém nhất thời điểm khống chế bọn họ, vì chúng ta sử dụng, dù sao hiện tại cương vực cũng phong ba không ngừng, nếu là có thể khống chế bọn họ cũng là cường đại chiến lực, chí ít cũng có thể làm chúng ta pháo hôi không phải sao? Bách Lý Phong lạnh lùng cười một tiếng, Phong ca quả nhiên nghĩ sâu tính kỹ, đi, chúng ta đi nhìn xem, đám kia lão gia hỏa thế nào. Hiện tại Thiên Kiếm Sơn, đã bị Thiên Võ Phong triệt để trưởng khống, phản kháng bọn họ không phải chết rồi, liền là chạy trốn. Bây giờ Thiên Võ Phong cầm đầu, đệ tử càng là ngang ngược càn rỡ, cái khác Sơn Phong bị áp chế đệ tử, dám giận không dám nói. Bọn họ mặc dù cũng có lòng phản kháng, thế nhưng là đối mặt cường đại lực lượng, căn bản bất lực. Bách Lý gia tộc, càng là cũng đã trở thành Thiên Kiếm Sơn đứng đầu. Mà Bách Chiến Thần Vương, ở toàn bộ Bắc Cương vực cũng đã đức cao vọng trọng. Bách Lý Phong cùng Thần Nguyệt đi tới Thiên Lao, đây là thiên trì giam giữ trọng yếu phạm nhân địa phương, đen kịt Thiên Lao bên trong, trọng binh chấn giữ. Nha, các vị tông lão, có khỏe không? Bách Lý Phong đến, nhìn xem cái kia làm cực hình địa phương, chung quanh đều là huyết, hiện trường càng là vô cùng thê thảm. Trong đó một cái lão nhân ngẩng đầu lên, huyết hồng sắc đồng tử, tràn đầy vô biên sát ý, thế nhưng là thân thể khẽ động, khóa lại hắn thân thể móc sắt, có dịn ra máu tươi, Bách Lý Phong, ta muốn giết ngươi. Tà Vương tiền bối, nghĩ năm đó ngươi cỡ nào hăng hái, tiện tay đều có thể bóp chết ta, có thể bây giờ đây, còn không phải rơi xuống ta Bách Lý Phong trong tay. Bách Lý Phong giữ tợn nở nụ cười, hỗn trướng, Bách Lý Phong, Thiên Kiếm Sơn ở trong tay ngươi sớm muộn phải vong. Bá Khê máu me khắp người, móc sắt móc vào bọn họ thân thể, nhưng bọn họ khẽ động liền đau đớn vô cùng, nhưng điểm ấy đau đớn, so với bọn họ trong lòng phẫn nộ, đơn giản lộ ra không có ý nghĩa. Chậc chậc, tông lão, năm đó ngươi hảo hảo phối hợp mà nói, cũng không đến mức rơi xuống như thế cấp độ A. Bách Lý Phong lạnh lùng cười, Bá Khê một nước bọt nhổ đến trên mặt hắn, ta mắt bị mù, lúc trước liền nên nghe bọn họ mà nói, giết ngươi cái này hỗn trướng. Bách Lý Phong lau trên mặt đồ vật, đột nhiên một cỗ cường đại lực lượng bộc phát, một quyền này hung hăng đánh trúng vào Bá Khê thân thể, Bá Khê trong miệng máu tươi phun ra, dĩ nhiên lăn lộn đi qua. Lần này năm nhiều thời gian bên trong, bọn họ cũng đã chịu đủ tra tấn, bây giờ có thể bảo trì thanh tỉnh, đều dựa vào bọn họ kiên cường ý chí lực. Bách Lý Phong, người đang làm, trời đang nhìn, Thanh ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói ra, hôm nay làm gì ta, bây giờ toàn bộ Bắc vực đều ở ta trưởng khống phía dưới, ba ngày sau, ta liền sẽ mở ra tông môn đại hội, đến lúc đó tất nhiên nhất thống Bắc vực, ta đem chinh chiến xa trường, thống nhất vạn quốc cương vực, đến lúc đó, ta Bách Lý Phong liền là vương. Nằm mơ, Độc Cô Kiếm Thánh, cũng chính là Vấn Thiên Cơ Sư Tôn, ngẩng đầu lên, toàn thân kiếm ngạo khí xương, cho dù chật vật không chịu nổi, nhưng cũng bá đạo lẫm nhiên. Chờ thiên cơ bọn họ trở về, Bách Lý Phong, người tử kỳ là đến. Ha ha ha, trở về, Độc Cô tiền bối, người đang nói mơ à, ba năm qua đi, người có từng nghe được bọn họ tin tức, cổ hoang chi địa bây giờ đã là phế tích một mảnh, căn bản không có khả năng lại xuất hiện, coi như bọn họ sống sót, đối mặt nhiều như vậy thần cảnh tà ma, bọn họ còn là người sao? Bách Lý Phong cười ha ha, còn có ngươi, Tà Vương, lúc trước ngươi xem trọng Vong Tâm lại như thế nào? Hắn kiếm hồn cảnh giới, tuyệt thế thiên tài lại như thế nào đây, còn không phải chết rồi, cười đến cuối cùng lại là ta Bách Lý Phong. Bách Lý Phong mặt mũi dữ tợn nói ra, liền giống như đang phát tiết bản thân bất mãn một dạng. Hậu Khanh ngẩng đầu lên, cười, Bách Lý Phong, ngươi tiếp qua 100 năm, 1 vạn năm, ngươi đều không kịp ta cái kia đổ nhi một phần vạn. Hỗn đản, một quyền này, hung hăng đánh vào Hậu Khanh trên mặt. Trợn to ngươi mắt chó hảo hảo nhìn xem, hiện bây giờ cái này thiên trì người nào làm chủ, cái này Bắc Cương người nào to lớn nhất, ta Bách Lý Phong bây giờ thành tựu, viễn siêu Vong Tâm, coi như hắn còn sống, cũng không phải ta Bách Lý Phong đối thủ, ngươi nói ta không bằng hắn, đơn giản cười nhạo. Ngươi biết sao, ngươi hiện tại cử động, tựa như một con chó một dạng bi ai, ngươi biết rõ, ngươi vĩnh viễn không sánh bằng bọn họ, coi như bọn họ chết rồi, người Bách Lý Phong một dạng là một con chó. Hậu Khanh huyết hồng sắc đồng tử, tràn đầy vô tận lửa giận. Tự tìm cái chết, Bách Lý Phong nội ý sôi trào, kinh khủng một kiếm, tước đoạn Hậu Khanh cánh tay. Không có huyết dịch văng khắp nơi, phảng phất máu tươi cũng đã chảy khô. Hậu Khanh tay cụt, tâm thần kịch liệt đau nhức, nhưng hắn vẫn điên cuồng cười, người so ra kém hắn, vĩnh viễn. Người nói ta so ra kém hắn, phẫn nộ kiếm ý càn quấy, cắt đứt bọn họ thân thể. Nhưng Bách Lý Phong cũng không giải khí, xuất ra một đạo roi sắt, hung hăng ở đám người trên người quật đánh. Lặp đi lặp lại như thế, trọn vẹn nửa canh giờ, bọn họ cũng đã toàn thân không thành nhân dạng, Bách Lý Phong lại phảng phất vẫn không có hả giận. Ngươi nói, người nào càng mạnh, ngươi chính là một run dế, ngươi dù có đỉnh thiên lực, lòng dạ nhỏ mọn, khó thành châu báu. Bá Khê khôi phục một chút ý thức, không nhịn được phẫn nộ gào thét. Bách Lý Phong không những không giận mà còn cười, lưu lại các ngươi mạng chó tựa hồ là một cái không sai lựa chọn, ta liền muốn các ngươi nhìn xem, ta Bách Lý Phong có thể làm đến trình độ gì. Ba ngày sau, mời các vị tông lão nhìn một trận trò hay, tận mắt nhìn thấy các ngươi thánh truyền đệ tử bị chém đầu hình ảnh, có phải hay không rất thú vị đây? Bách Lý Phong, ngươi cái này phong tử bị điên. Độc Cô lạnh lùng nói ra, hỗn đản, ngươi thả một cận bọn họ, âm thanh gào thét giận dữ hét. Bách Lý Phong lại cười ha hả, cuối cùng, nghênh ngang rời đi. Thâm Uyên một dạng hắc ám địa lao, chỉ còn lại bọn họ vô biên gào thét cùng gầm thét, nhưng là không có người có thể nghe được bọn họ kêu gọi. Chương 1462, một cận chấp niệm. Bắc Cương, Thương Bắc Tuyết Địa, Thiên Kiếm Sơn, chỉ còn lại những người này sao? Thần Thiên đám người đến, cho đám người cực lớn rung động. Nhưng là bọn họ trên mặt, lại viết đầy bối rối. Nghiêm Lạc sư huynh, đây là có chuyện gì? Trong này không chỉ có Thanh Huyền Phong người, cũng có cái khác Sơn Phong người, bọn họ đều không phải phục Bách Lý Phong mà thoát đi Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Chỉ bất quá lúc này, chật vật vô cùng, các vị, không nên hiểu lầm, các ngươi cẩn thận nhìn xem, bọn họ là ai? Nghiêm Lạc biết rõ đám người cảm xúc tương đối kích động, cố gắng trấn an nói. Người nào, đám người ánh mắt tập trung tại đám này trên thân người, một mặt nghi hoặc. Nhìn về phía trước mấy người, bọn họ căn bản là không quen biết. Nhưng khi bọn họ ánh mắt tập trung ở Y Dong trên người lúc, cái này, ngươi là Y Dong sư tỷ. Một tên Tuyết Sơn đệ tử từ đám người bên trong đi ra, trên mặt viết đầy chấn động. Khi hắn đi đến Y Dong vị trí lúc, ánh mắt càng là chấn động một cái. Hỏi, Thiên Cơ sư huynh. Cái kia Tuyết Sơn đệ tử một câu, nhưng toàn bộ tuyết động người hít sâu một hơi. Ngươi nói cái gì, Vấn Thiên Cơ, quân tử kiếm Vấn Thiên Cơ. Tầm mắt mọi người toàn bộ tập trung vào Vấn Thiên Cơ trên người, làm bọn họ nhìn thấy Vấn Thiên Cơ chốc lát, đơn giản không dám tin tưởng bản thân ánh mắt. Thực sự là Thiên Cơ sư huynh, ngươi không chết, không chỉ có là hắn, ta cũng ở. Thần Thiên không thể không lần nữa khôi phục phong tâm mặt nạ. Đoàn người nhìn thấy Thần Thiên thời điểm, càng là kinh ngạc không nói ra được lời. Phong Tâm sư đệ, ngươi cũng không chết, các ngươi đều vô sự, vì cái gì hiện tại mới trở về a? Thiên Kiếm Sơn, xong, Thiên Kiếm Sơn đều xong. Đám người mang theo tiếng khóc nức nở cùng phẫn nộ nói ra. Ta không chết, Thiên Kiếm Sơn liền không diệt, Vấn Thiên Cơ lạnh lùng nói ra. Thế nhưng là, hiện tại Bách Lý Phong bọn họ cơ hồ thống nhất toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, Bách Chiến Thánh Vương cùng bọn họ Bách Lý gia tộc lão tổ cũng đã thành thần, chúng ta căn bản liền không có phần thắng. Thần cảnh, ta ở bí cảnh cũng đã giết không ít. Vấn Thiên Cơ ánh mắt lạnh lùng nói ra, đương nhiên hắn cũng không có khả năng hóa thân thành ma, dù sao cô kia lực lượng, hắn còn không có biện pháp triệt để khống chế. Nghe được Vấn Thiên Cơ lời, đám người hoàn toàn sững sờ ở nguyên địa. Mặc dù không biết 3 năm thời gian này bọn họ đã trải qua cái gì, nhưng là Vấn Thiên Cơ, Phong Tâm, thậm chí là Y Dong đều biến khác biệt, bọn họ trên người có loại cường đại lực lượng, bọn họ căn bản là nhìn không thấu. Thiên Cơ sư huynh, ngài hiện tại cái gì tu vi gì? Đám người một mặt nghi hoặc nói ra, làm sao, các ngươi không tín nhiệm ta? Vấn Thiên Cơ toát ra bát trọng thánh võ cảnh uy năng, toàn bộ tuyết động đều đang run rẩy. Bát trọng thánh cảnh, đám người hít sâu một hơi, Bách Lý Phong cũng chỉ là lục trọng mà thôi. Đám người kinh ngạc vô cùng nói ra, Bách Lý Phong 3 năm trước đây trở về sau đó, tu vi tăng nhanh như gió, nhảy lên đến lục trọng thánh cảnh, ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn cơ hồ vô địch. Mặc dù Mộc Cận cũng tiến nhập lục trọng thánh cảnh, nhưng Bách Lý Phong lại dùng ti tiện thủ đoạn chiến thắng Mộc Cận, hơn nữa còn đem hắn giam giữ ở trong Thiên Kiếm Sơn. Vừa nghĩ tới những năm này tao ngộ, đám người đều không nhịn được tim đập nhanh. Mặc dù Thiên Cơ sư huynh bát trọng thánh cảnh, thế nhưng là đối mặt thần cảnh cường giả, cũng không có phần thắng a. Đám người trong lòng vẫn là lo lắng nói ra, dù sao hiện tại bọn hắn nếu như lựa chọn chiến đấu mà nói, liền là cùng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn là địch. Hai cái thần cảnh, cũng không phải không có cơ hội, vấn đề bây giờ là, các người có biết rõ tông lão đám người giam giữ địa phương, chúng ta muốn trước cứu ra bọn họ mới được. Thần Thiên nói ra, cái này thong dong lời nói từ bọn họ trong miệng nói ra, toàn trường người đều không hiểu rung động, nếu là thường nhân, bọn họ chỉ sợ sẽ cho rằng là phong tử tên điên, nhưng hết lần này tới lần khác một cái là Thần Thiên, một cái là Vấn Thiên Cơ. Hai người này cơ hồ đại biểu toàn bộ Thiên Kiếm Sơn lực lượng mạnh nhất. Phong Tâm sư đệ, người hiện tại tu vi gì? Nhị trọng thánh cảnh, Thần Thiên chi tiết đáp lại nói. Đám người nghe vậy, trên mặt càng lộ vẻ tuyệt vọng, nhị trọng thánh cảnh, liền Bách Lý Phong đều không bằng, bọn họ thật muốn cùng hiện tại Thiên Kiếm Sơn đối kháng. Mặc dù Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ đám người cho bọn họ hy vọng rất lớn, thế nhưng là liền hiện tại đội hình đến xem, bọn họ đi cũng tương đương với chịu chết. Các ngươi thật muốn báo thù sao? Bách Lý Phong hại ta Thanh Huyền Phong đệ tử chết thảm, càng làm cho Thanh Huyền Phong chủ hài cốt không còn, ta thân làm Thanh Huyền Phong đệ tử, há có thể không báo. Thần Thiên trên mặt mặc dù bình tĩnh, có thể nội tâm sớm cũng đã phẫn nộ như lửa. Thiên Kiếm Sơn đám người một trận trầm mặc, Nghiêm Lạc, Thanh Huyền Phong những người khác đây, nhìn ra, cái khác Sơn Phong đệ tử có chút do dự, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Thần Thiên bọn họ quyết tâm. Tam Tiếu cùng Lâm Phong hiện tại đi địa phương khác tìm hiểu tin tức, Phù Dung sư tỷ bởi vì là Khúc Tĩnh gia tộc duyên cớ, tạm thời bị cầm tù ở trong Thiên Kiếm Sơn. Thiên Vân đây, Thiên Vân sư huynh, chết, mặc dù đã sớm biết rõ tình huống không cho phép lạc quan, nhưng là nghe được chết đi sự thật, Thần Thiên nội tâm hay là rất khó qua. Ta Thanh Huyền nhất mạch, dĩ nhiên lưu lạc đến bước này, Bách Lý Phong, ngươi rất tốt. Thần Thiên trong mắt lóe qua một tia sát ý, hắn đối Bách Lý Phong cũng đã không có gây nên hận ý, chỉ là một lòng muốn đối phương chết. Sư đệ, còn chờ sao? Vấn Thiên Cơ biết rõ, Thần Thiên cũng đã động sát tâm, lấy bọn họ hai người thực lực, tăng thêm những người còn lại trợ lực, cầm xuống Thiên Kiếm Sơn cũng không phải là việc khó. Sư huynh, chúng ta liên thủ xác thực không chỗ nào cố kỵ, nhưng Thiên Kiếm Sơn lại cũng có khả năng vì vậy mà hủy diệt, đây không phải chúng ta nguyện ý nhìn thấy. Thần Thiên lời, nhưng Vấn Thiên Cơ trầm mặc. Thiên Kiếm Sơn bên trong, đều là cam tâm tình nguyện thần phục Bách Lý gia tộc sao? Thần Thiên hỏi, các đại phong, căn bản bất lực phản kháng. Chuyện này, còn có chuyển cơ, chỉ cần diệt Bách Chiến Thánh Vương cùng Bách Lý gia tộc lão tổ, giết Bách Lý Phong, tất cả vấn đề giải quyết dễ dàng. Không, sư đệ, còn có một cái nữ nhân, nhất định phải giết chết nàng, nàng nắm giữ điều khiển lòng người thủ đoạn. Thần Thiên gật gật đầu, lại nhìn về phía Nhan Lưu Thệ đám người, Thiên Kiếm Sơn sự tình, nhìn đến cần mượn nhờ các vị lực lượng. Ngươi tiểu tử, cùng chúng ta khách khí cái gì, ba năm này đã sớm muốn thử một chút, bây giờ đúng lúc là cơ hội. Kiếm Lưu Thương một mặt hưng phấn nói ra, trong thời gian ba năm tu luyện, sớm đã để hắn thực lực tăng nhanh như gió, bây giờ đúng là hắn thi thố tài năng thời điểm. Trước chờ Tam Tiếu cùng Lâm Phong trở về, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Thần Thiên não hải bên trong, giờ phút này cũng đã bắt đầu miêu tả ra kinh khủng nhất hình ảnh. Thiên Kiếm Sơn, địa lao, Bách Lý Phong mở ra tầng tầng cửa nhà lao. Tới nơi này địa lao chỗ sâu. Nơi này giống như tường sắt một dạng kiên cố, địa lao chi địa, nhốt rất nhiều phản kháng bọn họ người, bất quá có ba người, phá lệ để người chú ý. Trong đó một người, trên trời rơi xuống phong thánh truyền Mạc Vấn, giờ phút này, hắn một cái chân bị chém đứt, tu vi mặc dù không phế, nhưng sinh mệnh lại hấp hối. Một cái khác người khác, thì là Võ Long, ba năm này đột phá trở thành thánh giả, thôn thiên thú đang dần dần thức tỉnh cùng trưởng thành, lực lượng tăng nhanh như gió. Năm đó trận kia đại chiến, thiếu chút nữa thì giết Bách Lý Phong. Hai người kia, đều là Bách Lý Phong coi là tử địch tồn tại. Nha, nha, Mạc Vấn sư huynh, ngươi thoạt nhìn không tốt lắm đây, ngươi chỉ cần đáp ứng làm bên cạnh ta một con chó, cũng liền lập tức có thể tiếp nhận trị liệu a, thậm chí còn có thể đem gãy chân nối liền. Bách Lý Phong xâm nhiên cười lạnh quanh quẩn, ánh mắt càng lộ vẻ dữ tợn. Bách Lý Phong, ngươi giết ta đi, Mạc Vấn nghiêng quá mức, không nguyện ý nhìn nhiều hắn một cái. Ha ha. Mạc Vấn sư huynh như vậy vội vã đi chết, ta có thể thành toàn ngươi, ba ngày sau, tại Thiên Môn Sơn công khai tử hình như thế nào, nhưng thế nhân nhìn xem, đây chính là phản kháng ta Bách Lý Phong hạ tràng. Bách Lý Phong cười ha hả, vô sỉ cuồng đồ, nếu là ta sư đệ trở về, Bách Lý Phong, ngươi hẳn là biết rõ bản thân sẽ có cái dạng gì hạ tràng. Võ Long tiếng gầm gừ quanh quẩn, cho dù toàn thân xích sắt, nhưng hắn vẫn như cũ giống một đầu mãnh thú. Chậc chậc. Võ Long, ngươi thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, thế mà có thể nhục thân thành thánh, đáng tiếc a, đáng tiếc, ngươi làm một con chó, sẽ cắn người linh tinh, ba ngày sau ta sẽ đem ngươi đầu người chém xuống đến, đem ngươi xương đầu làm bầu rượu. Có đúng không, vậy ngươi cũng phải cẩn thận, đầu ta cứng rắn. Hừ, ta tới nơi này, đối các ngươi có thể không có gì hứng thú. Tại Bách Lý Phong trong mắt, hai người này cũng đã sắp chết. Hắn đến nơi này mục đích chỉ có một cái, kia chính là một người khác. Một cái khác đơn độc mật thất, Bách Lý Phong, người cái này hỗn đản muốn làm cái gì? Làm cái gì, người cứ nói đi, người nếu dám đối một cận sư tỷ làm cái gì, Bách Lý Phong, người hẳn là biết rõ sẽ có hậu quả gì. Hậu quả, ha ha ha, hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều ở ta trưởng khống bên trong, bá khê, hậu khanh lại có thể như thế nào, coi như cái kia Vấn Thiên Cơ còn sống, lão tử cũng không sợ hắn. Bách Lý Phong cuồng ngạo vô cùng đi vào mật thất bên trong. Một đạo tuyệt mỹ thân thể nhận hết tra tấn, trên người có bị quất qua dấu vết, trên người quần áo cũng đã trở thành vải, nhưng lộ ra da thịt vị trí, lại không có nửa điểm tuyết bạch dấu vết, toàn thân màu đỏ tươi vết máu. Sư tỷ, ngươi nói ngươi là cần gì chứ? Chỉ cần ngươi đáp ứng làm ta nữ nhân, cái này thiên hạ liền là ta ngươi. Mộc Cận nghe được cái kia chán ghét thanh âm ngẩng đầu lên, hai mắt tràn đầy căm hận cùng u oán. Bách Lý Phong, ngươi cũng xứng. Lạnh lùng thanh âm truyền tới. Bách Lý Phong đột nhiên nắm chặt Mộc Cận gương mặt. Sư tỷ, ngươi nhìn xem ngươi, đều thành dạng gì, đơn giản giống như là gãy cánh tiên tử. Ta Bách Lý Phong để ý ngươi, là ngươi phúc khí. Thế nào sư tỷ, chỉ cần ngươi đáp ứng ta. Mộc Cận một đầu đánh tới Bách Lý Phong. Bách Lý Phong cái chán, tràn đầy máu tươi. Hỗn trướng, một trường đánh tới. Tại Mộc Cận cái kia vốn là trắng bệch trên mặt lưu lại rõ ràng năm ngón tay dấu vết, nửa gương mặt cũng đã sưng đỏ, có thể thấy được Bách Lý Phong không có nửa điểm lưu tình. Ngươi lại còn coi mình là cái kia cao cao tại thượng Mộc Cận, ta muốn ngươi, hiện tại liền có thể. Bách Lý Phong, ngươi dám đụng ta một cái, ta liền chết cho ngươi xem. Mộc Cận trợn to hai mắt, hừ, ngươi không cảm thấy không thú vị à, khoảng thời gian này ngươi đều dùng dạng này viện cớ, ngươi thật sự cho rằng ta không dám đụng vào ngươi. Bách Lý Phong kéo lấy Mộc Cận cầm dưới, lạnh lùng nói ra. Bách Lý Phong, ngươi có thể thử xem, ngươi đụng ta một cái, làm quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mộc Cận cắn chặt răng, không cho Bách Lý Phong ầm nàng thân thể, đây là Mộc Cận cuối cùng quật cường. Mộc Cận sở dĩ đến bây giờ còn kiên trì sống sót tín niệm, chỉ là bởi vì báo thù chấp niệm, chống đỡ lấy nàng. Nàng nhất định muốn sống sót, mới có thể vì chết đi người báo thù. Chương 1463, chiến đấu mở màn. Địa lao bên trong, Mộc Cận lời, vang vọng thật lâu không thôi, nhưng là đối với Bách Lý Phong tới nói, cũng đã đối với hắn cấu không thành bất cứ uy hiếp gì. Sư tỷ, nhớ người cỡ nào phong hoa tuyệt đại, bây giờ cũng rơi vào như thế hạ tràng, ta tới nơi này, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi nếu gật đầu, tất cả mọi người đều không cần chết. Ngươi ý tứ gì? Mộc Cận ngẩng đầu nhìn về phía Bách Lý Phong, nàng hận không thể đem đồ vô sỉ kia chém thành muôn mảnh, thế nhưng là hiện tại Mộc Cận cái gì cũng làm không được đến. Nàng hận bản thân lực lượng còn chưa đủ. Ba ngày sau triệu tập Bách Tông Đại Hội, đối các ngươi công khai tử hình, nếu như ngươi giờ phút này thuận theo với ta, ta có thể thay đổi tâm ý, nhưng các ngươi đều sống tạm xuống dưới. Mộc Cận từng tại Bách Lý Phong trong lòng, là một cái lạnh lẽo cô quạnh quý tộc nữ thần. Nhưng bây giờ, lại luôn làm bản thân tù nhân, Bách Lý Phong tự nhiên có ý nghĩ xấu. Nàng dung mạo, nàng thần sắc đều đủ để cho bất kỳ một cái nào nam nhân tâm động, mặc dù cái kia thần nguyệt cũng yêu mị, nhưng Mộc Cận thanh thuần. Lạnh lẽo cô quạnh, lại là một phen khác phong tình. Công khai tử hình, Mộc Cận tâm thần hung hăng chấn động một cái. Bách Lý Phong, ngươi vô sỉ. Ha ha, ta có thể cho ngươi cân nhắc thời gian, bất quá chỉ có một canh giờ, ta có thể tại nơi này chờ ngươi. Bách Lý Phong nghiền ngẫm nói ra, Mộc Cận giờ phút này tự nhiên biết rõ Bách Lý Phong tâm tư. Nếu như Mộc Cận cự tuyệt, ba ngày sau người ở đây đều sẽ chết. Có thể nếu là đáp ứng, nàng Mộc Cận thanh bạch, liền sẽ hủy ở chỗ này. Mộc Cận nhắm mắt lại, lưu lại nước mắt, trong nháy mắt trong đầu hắn lại nổi lên một cái thanh niên bộ dáng. Tại tuyệt vọng nhất thời điểm, Mộc Cận lại nhớ tới hắn. Thế nhưng là Mộc Cận biết rõ, hắn không về được, 3 năm, dòng dã 3 năm thời gian không có bất luận cái gì tin tức. Mộc Cận mặc dù mong đợi, nhưng nàng nội tâm đã sớm tiếp nhận, bọn họ đã chết đi sự thật. Bách Lý Phong, ngươi có thể làm chủ sao? Mộc Cận ngẩng đầu, lạnh lùng nói ra. Mộc Cận sư tỷ, ngươi chẳng lẽ quên? Cái này Thiên Kiếm Sơn là ta Bách Lý Phong định đoạt sao? Mộc Cận nội tâm buông lỏng, Bách Lý Phong khắp khuôn mặt là mừng thầm, cái kia cao cao tại thượng nữ nhân, rất nhanh liền sẽ ở chính mình dưới thân bị chinh phục. Chỉ là ngẫm lại, liền để Bách Lý Phong toàn thân đều rung động, cái kia ngày nhớ đêm mong nữ nhân, rốt cuộc bị hắn Bách Lý Phong chiếm được. Sư tỷ, Bách Lý Phong là người nào, người quên rồi sao, người coi như hy sinh bản thân, như chúng ta sẽ chết, vô luận Bách Lý Phong nói cái gì, người đều không muốn đáp ứng. Chết cũng tốt, 18 năm sau lại là một đầu hảo hán, ta Võ Long chuyển thế làm người, cũng tất nhiên muốn Bách Lý Phong trả giá đắt. Mặc dù không còn một cái địa lao, nhưng lại tại sát vách, bọn họ nói chuyện càng là rõ ràng truyền vào đoàn người trong tai. Võ Long tiếng gầm gừ quanh quẩn, Bách Lý Phong cái này vô sỉ người, dám dùng tính mạng bọn họ đến uy hiếp Mộc Cận, Bách Lý Phong muốn hủy Mộc Cận thanh bạch. Sư tỷ, ngươi nếu đáp ứng, hiện tại chúng ta liền chết cho ngươi xem. Ha ha, thực sự là cười nhạo. Các ngươi hiện tại bất quá là tù nhân, muốn chết cũng không thể kìm được các ngươi. Võ Long bọn họ đều bị móc sắt móc vào võ phách, tạm thời không cách nào vận dụng lực lượng. Mà Mộc Cận khác biệt, nàng nắm giữ Ngọc Nữ Phong cường đại nhất truyền thừa, coi như là Bách Chiến Thần Vương cũng không cách nào phong ấn Mộc Cận thể nội ngủ say lực lượng. Mộc Cận chỉ cần nghĩ tự bạo hoặc là kết thúc tính mạng mình, tùy thời đều có thể, cho nên Bách Lý Phong mới có thể đem Mộc Cận nhốt ở một cái đơn độc mật thất. Sư tỷ, chết đối hiện tại chúng ta tới nói, là một loại giải thoát. Mạc Vấn cũng gầm thét lên. Bách Lý Phong, ngươi bây giờ thả bọn họ, ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Mộc Cận cúi đầu xuống, trong lòng ngũ vị trần tạp, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là quyết định hy sinh bản thân. Không, không muốn, sư tỷ, ngươi quá ngây thơ, ngươi hiện tại không có tư cách nói điều kiện với ta. Bách Lý Phong, ngươi nếu liền cái này một chút cũng làm không được, để cho ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Mộc Cận ngẩng đầu, hai mắt huyết hồng nói ra. Bách Lý Phong sửng sốt chốc lát, sư tỷ, không thể không nói, ngươi làm một cái sai lầm lựa chọn. Nói xong, Bách Lý Phong liền rời đi nơi này. Mộc Cận hắn xác thực muốn lấy được, bất quá hắn cũng không muốn hiện tại sẽ phá hủy cái này nữ nhân, ba ngày sau những người này còn có chỗ đại dụng, hắn muốn ngay trước mặt quần hùng, đem bọn họ chém giết, dạng này mới có thể đi đến tốt nhất hiệu quả. Dù sao, Mộc Cận đại biểu là Thiên Kiếm Sơn tối cường đệ tử tồn tại, nếu là có thể giết nàng, đủ để uy hiếp toàn bộ Bắc vực thế lực. Bách Lý Phong, người thả bọn họ, Mộc Cận giận dữ hét, xiềng xích rung động đùng đùng. Có thể Bách Lý Phong cũng đã đi xa. Mộc Cận hốc mắt chảy ra nước mắt, giờ khắc này, nàng cỡ nào thống hận bản thân bất lực. Trong địa lao, tràn đầy Mộc Cận tê tâm liệt phế tiếng giống. Trên thực tế, Bách Lý Phong cũng không có khả năng buông tha Mộc Cận bọn họ, bởi vì ba ngày sau triệu tập Bách Tông thế lực ở Thiên Kiếm Sơn tập hợp, chém giết phản nghịch tin tức, sớm cũng đã làm ra quyết định. Mà Bách Lý Phong mục đích, không chỉ là uy hiếp quần hùng, còn muốn lợi dụng bọn họ mấy người, đem Thiên Kiếm Sơn thoát đi phản nghịch bước ra đến, đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Nếu không phải bởi vì như thế, Bách Lý Phong tự nhiên sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Từ Thiên Kiếm Sơn tin tức truyền ra, bắt đầu lan tràn ở toàn bộ cương vực. Giờ phút này, Tuyết Sơn cực hàn chi địa, có hai đạo thân ảnh điên cuồng hướng về Thương Bắc Thành mà đi, bọn họ đến tuyết lớn thâm sơn bên trong, sau đó một đầu tiến nhập đống tuyết bên trong, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Làm tuyết động lần thứ hai bị mở ra thời điểm, ở trong đống tuyết chờ đợi đoàn người, toàn bộ đứng lên. Là Tam Tiếu, Lâm Phong bọn họ trở về, thanh âm truyền đến, chỉ thấy Ngao Tam Tiếu cùng Lâm Phong thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Các vị, đại sự không ổn, Bách Lý Phong cái kia hỗn đản muốn ở ba ngày sau đối Mộc Cận, Mạc Vấn, Võ Long bọn họ công khai tử hình. Võ Long lời nói, nhưng toàn trường người giật mình, ba ngày sau công khai tử hình, Phong Tâm đột nhiên mở miệng nói ra. Võ Long khi nhìn đến cái này thanh niên nháy mắt, trên mặt viết đầy rung động, mặc dù ba năm không gặp, nhưng là hắn vẫn là liếc mắt liền nhận ra trước mắt nam tử. Phong, Phong Tâm lão đệ, không, nhất định là hoa mắt, bọn họ đã sớm chết ở bí cảnh. Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong hai người mặt mũi tràn đầy chấn động. Tam Tiếu, Lâm Phong, các ngươi không có nhìn lầm, chúng ta trở về. Để cho tiện Thiên Kiếm Sơn đệ tử nhận biết bản thân, thần thiên cố ý đổi về Phong Tâm mặt. Cho nên Ngao Tam Tiếu trước tiên liền thấy hắn, không chỉ có là ta, Thiên Cơ sư huynh cùng Y Dòng cũng ở. Thần thiên mỉm cười, nơi hẻo lánh chỗ, Vấn Thiên Cơ phát ra lăng lệ vô cùng khí tức. Hắn hai con ngươi như kiếm phong một dạng sắc bén, giờ phút này Vấn Thiên Cơ phảng phất cũng đã tiến nhập vì thời chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Võ Long, Ngao Tam Tiếu bọn họ rung động không nói ra được lời. Nghiêm Lạc đem hôm nay sự tình nói một lần, Võ Long cùng Lâm Phong thì hoàn toàn lâm vào rung động bên trong. Ngao Tam Tiếu tiến lên cho thần thiên một cái đại đại ôm, ta liền biết rõ, các ngươi còn sống. Hiện tại không phải ôn chuyện thời điểm, đem bọn ngươi biết rõ tin tức nói cho chúng ta. Thần thiên giờ phút này minh bạch, sự tình đã đến cấp bách cấp độ. Ngao Tam Tiếu đem tìm hiểu tin tức nói ra, đám người lâm vào trầm mặc, nghe, ngược lại là bọn họ cố ý thả ra tin tức. Nhan Lưu Thệ trầm tư nói, Nhan Thái Tử, Ngao Tam Tiếu thử dò xét tính hỏi, 3 năm thời gian, biến hóa to lớn nhất không gì bằng Nhan Lưu Thệ, toàn thân phát ra thành thục ổn trọng, thậm chí có một tia hoàng giả bá khí. Là ta, Nhan Lưu Thệ mỉm cười, bí cảnh bọn họ chỉ là đối mặt mà thôi. Cho nên giờ phút này cũng không xác định thân phận. Giờ phút này Võ Long xem như triệt để tin tưởng bọn họ còn sống sự thật, dù sao đến hiện tại hắn đều còn cảm thấy cái này có chút không chân thực, bất quá bây giờ không phải hỏi thăm thời điểm, Thiên Kiếm Sơn sự tình mới là trọng yếu nhất. Thả ra tin tức, rất có thể là muốn đem Thiên Kiếm Sơn thoát đi người bước ra đến. Thiên Kiếm Sơn còn có những người còn lại trốn ra được sao? Có, toàn bộ Thanh Huyền Phong đều phản kháng, bất quá chúng ta chia ra mấy đường, phân biệt ly mở Thiên Kiếm Sơn. Hiện tại chúng ta cũng không có những người khác phương thức liên lạc. Sư đệ, xin lỗi, mới đầu ta không dám xác nhận thân phận, cho nên không cùng ngươi nói. Nghiêm Lạc áy náy nói ra, thần thiên gật gật đầu cũng không thèm để ý, nghe được còn có không ít người sống sót, hắn ngược lại có chút an ủi. Như thế nhìn đến, Thiên Kiếm Sơn thả ra tin tức này mục đích, cũng là muốn đem các ngươi bức bách đi ra. Không những như thế, hắn còn triệu tập Bách Tông Đại Hội, 3 ngày sau toàn bộ Bắc Vực, bao quát Bắc Vực Hoàng Triều Hoàng Thất đều sẽ xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn, Bách Lý Phong muốn thống nhất Bắc Vực. Hừ, chỉ bằng hắn Bách Lý Phong, trên thực tế, cũng đã có người trước một bước thống nhất Cương Vực, trước đó không lâu, Huyền Tông lấy lôi đình thủ đoạn nhất thống toàn bộ Thanh Thiên Vực, hiện tại toàn bộ Vạn Quốc Cương Vực, đều không thái bình, Bách Lý Phong có lẽ là muốn chỉnh ngừng lại tất cả Bắc Vực lực lượng, chuẩn bị khai hỏa chiến tranh. Chiến tranh, Huyền Tông cũng có người phá thần, Thần Thiên hỏi, không sai, hơn nữa so với chúng ta Thiên Kiếm Sơn còn phải sớm hơn. Ngao Tam Tiếu nói ra, Thần Thiên ánh mắt run lên, lo lắng mà nói, cũng phải trước giải quyết Thiên Kiếm Sơn sự tình. Nhan Lưu Thệ nhìn ra Thần Thiên lo lắng, Nạp Lan Tình Thiên liền là Huyền Tông người, lấy Nạp Lan Tình Thiên tính cách, hắn dã tâm không chỉ là thống nhất Thanh Thiên Vực như thế đơn giản. Nhìn đến 3 năm này nhiều thời gian, sự tình so với ta tưởng tượng còn muốn phức tạp nhiều lắm, Thiên Cơ Sư Huynh, các vị, chuẩn bị làm lớn một trận a, nhưng cái này Vạn Quốc, bởi vì chúng ta trở về mà run rẩy a. Thần Thiên đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, hưng phấn đến run rẩy. Thu phục Thiên Kiếm Sơn, liền là bọn họ trở về báo hiệu. Vấn Thiên Cơ nghe được Thần Thiên lời, nhếch miệng cười một tiếng, cuối cùng có chút đấu trí, ta đi chuẩn bị một cái, 3 ngày sau ta sẽ trực tiếp xuất hiện ở Thiên Kiếm Sơn. Nói xong, Vấn Thiên Cơ thế mà bay thẳng ra Tuyết Sơn, nơi này truyền đến một ngạt nổ vang. Phong Tâm sư đệ, chúng ta đây, nguyện ý là chúng ta đi hiện tại liền có thể hành động, nếu như e ngại mà nói, có thể rời khỏi. Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía tại chỗ đám người, cái này cũng xem như đối bọn họ trung thành khảo nghiệm. Không có người nói chuyện, Mộc Cận sư tỷ, Mạc Vấn sư huynh, Võ Long bọn họ là vì chúng ta mới bị bắt, bây giờ Bách Lý Phong muốn giết bọn hắn, trước hết hỏi một chút chúng ta muốn cùng Thiên Cơ sư huynh, Phong Tâm sư đệ bọn họ cùng một chỗ chiến đấu. Ngao Tam Tiếu, Lâm Phong, Nghiêm Lạc bọn họ dẫn đầu biểu đạt. Đúng rồi, coi như là chết, cũng phải nhường thế nhân biết rõ Bách Lý Phong chân diện mục. Tốt, rất tốt, 3 ngày sau, các vị liền chờ lấy xem trọng hí a. Một sát na này, Thần Thiên toàn thân toát ra bá đạo lăng thiên khí tức. Chương 1464, Tể tụ Thiên Kiếm Sơn. Bách Tông Đại hội tin tức, cơ hồ tại ban đêm hôm ấy truyền khắp toàn bộ Bắc Vực tất cả ngõ ngách. Thiên hạ không ai không phải là khiếp sợ không thôi, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể tham gia lần này Thiên Kiếm Sơn Đại hội, chỉ có những cái kia nhận được thư mời thế lực gia tộc mới có tư cách tiến về Thiên Kiếm Sơn. Đương nhiên, Thiên Kiếm Sơn vốn liền là Bắc Vực cự đầu, mặc dù đoạn thời gian trước chuyển đến Thiên Kiếm Sơn phát sinh một loại nào đó biến cố, thậm chí ngay cả mới tông chủ đều đổi đi. Nhưng không thể phủ nhận là Thiên Kiếm Sơn so trước kia biến càng thêm cường đại. Điểm này, không thể nghi ngờ, thu đến phong thư các đại thế lực gia tộc, thậm chí coi đây là quang vinh, dù sao trước đó không lâu liền truyền đến có thế lực khác thống nhất bọn họ vị trí cương vực, thậm chí có chút địa phương còn phát sinh chiến loạn. Lần này Thiên Kiếm Sơn triệu tập Bắc Vực tất cả lực lượng, tất nhiên là có điều hành động. Mặc dù thu đến thư mời thế lực không cao hơn 200, nhưng là tụ tập ở Thiên Kiếm Sơn Tuyết Sơn dưới chân lại đến hàng vạn mà tính đoàn người. 2 ngày đi qua, toàn bộ Tuyết Sơn liếc nhìn lại, chính là biển người phun trào, cho dù bọn họ không có tư cách tham dự gây nên Bách Tông Đại hội, nhưng bọn hắn cũng muốn ở trong này chứng kiến kết quả cuối cùng. Dù sao, lần này lớn lại là Thiên Kiếm Sơn cùng Hoàng Triều liên thủ tổ chức, cái này tựa hồ liên quan đến toàn bộ Bắc Vực tương lai vận mệnh. Chỉ cần thân làm Bắc Cương người, không có người sẽ bỏ lỡ cuộc thịnh yến này. Tuyết Sơn Bắc Vực, một đường Tây Bắc đi nhanh, một nhóm long trọng đội ngũ, hướng về Tuyết Sơn mà đi, đám người này tỏa hạ tuyết long mã, quần áo bất phàm, bất quá thuần một sắc mang theo ngân diện đồ sắt. Tuyết long mã những nơi đi qua, lưu lại thật dài dấu vết. Ở nơi này nhánh đội ngũ cách đó không xa, một đám người xuất hiện ở nơi này. Đám người thu hồi ánh mắt, bọn họ chính là toàn bộ Bắc Cương vực có tiếng ngân sắc lão nha dòng binh đoàn, cơ hồ là Bắc Cương vực cường đại nhất dòng binh, tin đồn, bọn họ chưa bao giờ từng có thất thủ, bất cứ người nào thực lực đều cường đại vô cùng. Xác thực nhất định phải từ bọn họ trên người ra tay sao? Nghiêm Lạc còn có chút không dám xác định nói ra, bọn họ đám người này trang phục, xác thực càng tốt ra tay. Một bên Kiếm Lưu Thương, Nhan Lưu Thệ bọn họ nhếch miệng cười một tiếng. Nghiêm Lạc còn muốn khuyên bọn họ cân nhắc một cái, nhưng đoàn người đã đi ra ngoài, hắn bất đắc dĩ cũng chỉ có thể chào hỏi những người khác cùng lên. Các vị, thật muốn đối bọn họ xuất thủ sao? Ngân sắc lão nha ở toàn bộ Bắc Vực đều là vô cùng có nổi danh tồn tại, nếu là muốn tại không bị bọn họ đoàn trưởng nhóm cường giả phát hiện tình huống dưới, lẫn vào bọn họ dòng binh đoàn bên trong, cái này cơ hồ là không thể nào sự tình a. Thiên Kiếm Sơn cùng ngân sắc lão nha tiếp xúc qua sao? Giống như không có, vậy là tốt rồi, nhanh một chút thay đổi a, hiện tại chúng ta lập tức đi Thiên Kiếm Sơn. Lúc này, thiên thần cùng thần nam từ đám người bên trong đi ra, Nghiêm Lạc đám người nhìn về phía cái kia lớn phong tuyết thời điểm, trước mắt một màn nhường bọn họ rung động đến không nói ra được lời. Cái kia trong truyền thuyết cường đại ngân sắc lão nha dòng binh đoàn, giờ phút này dĩ nhiên toàn bộ ngã ở trên mặt đất. Một màn này, nhìn toàn bộ thiên kiếm sơn đoàn người rung động không thôi. Cái này, yên tâm, chỉ là đem bọn họ đánh ngất xỉu mà thôi, nơi này hàn băng ý chí mãnh liệt, ta sẽ dùng thổ thuộc tính lực lượng đem bọn họ đưa đến địa phương an toàn. Thần nam đem những người này toàn bộ đưa vào lòng đất, đợi đến bọn họ thức tỉnh sau đó, tất cả đều hẳn là cũng đã kết thúc. Ở nơi này bão tuyết thời tiết, một cái cường đại vô cùng dòng binh đoàn ở không có bất luận kẻ nào phát hiện tình huống dưới, cơ hồ toàn diệt. Bất quá, rất nhanh, ngân sắc lão nha đội ngũ liền xuất hiện ở tuyết sơn chi địa. Làm bọn họ đi tới nơi này thời điểm, thấy là một mảnh đen kịt, toàn bộ tuyết sơn dưới chân cũng đã hoàn toàn trở thành đoàn người tập trung địa phương. Là ngân sắc lão nha, bọn họ quả nhiên nhận được thư mời. Đương nhiên, ngân sắc lão nha thành viên mặc dù chỉ có mấy trăm, nhưng từng cái khí tức vô cùng cường hãn, bất quá lần này giống như chỉ hơn 100 người, bất quá vì thủ mấy người, khí tức thật mạnh. Dù sao đều là thiên kiếm sơn đệ tử, chỉ cần phát ra một chút khí tức đi ra, liền có thể cảm giác được bọn họ cường đại tu vi. Chính là thủ mấy người, càng là trong lúc vô hình tản mát ra bá ý, lực lượng cường đại vô cùng. Nhan Thái Tử, hiện tại ngài liền là ngân sắc lão nha dòng binh đoàn đoàn trưởng, hắn bị mọi người xưng là bạc, không có người biết rõ tên hắn. Hắn am hiểu nhất là cái gì? Một chuôi ngân sắc kiếm, kiếm quang lóe lên, giết người không lưu mệnh. Nghiêm Lạc nói xong, cũng đang đối những người khác nói ra ngân sắc dòng binh đoàn đặc tính. Biết, Nhan Lưu Thệ đám người trả lời một tiếng, rất nhanh xuất lĩnh tất cả đội ngũ tiến nhập tuyết sơn đỉnh cao, liền cùng năm đó khảo hạch một dạng, bọn họ nhất định phải từ nơi này mới có thể leo lên tuyết sơn đỉnh. Thiên kiếm sơn, liền ở phía trên, ngân đoàn trưởng, lần này tiến vào thiên kiếm sơn, ngài và đoàn viên một thân này hành trang, tựa hồ có chút không ổn đâu. Thiên võ phong một tên trưởng lão mặc dù biết rõ ngân sắc lão nha cho tới nay đều là dạng này trang phục, nhưng hôm nay dù sao là tông môn đại hội ta, vì phòng ngừa có người phá hư, tự nhiên không có khả năng nhường bọn họ dạng này đi vào. À, dạng này trang phục có cái gì không ổn sao? Nhan Lưu Thệ giảm thấp xuống thanh âm nói ra, cái này cũng không ổn. Chỉ là hôm nay chính là tông môn đại hội, ngân đoàn trưởng coi như lấy chân diện mục gặp người cũng không ổn đâu. Chúng ta ngân sắc lão nha đều là ở núi đao biển kiếm bên trong mạng sống người, đắc tội qua không ít người, cũng trợ giúp qua không ít người, đương nhiên cũng đã giết không ít người. Nếu để cho người biết rõ chúng ta chân thực thân phận, vậy còn như thế nào bảo hộ nhà chúng ta đình? Nếu là các ngươi cảm thấy ta ngân sắc lão nha không có tư cách tiến vào thiên kiếm sơn, cái này thư mời còn các ngươi cũng được. Nhan Lưu Thệ ra vẻ sinh khí nói ra. Cái này trưởng lão sắc mặt khó xử, ngân đoàn trưởng, ta đương nhiên không phải ý tứ này, lần này đại hội chuyến đi, hy vọng ngân đoàn trưởng hài lòng, mời. Thiên kiếm sơn mặc dù thế lớn, bất quá nếu là biểu hiện quá vênh váo hung hăng, tự nhiên cũng sẽ gây nên kẻ khác phản cảm, dù sao nơi này có ngàn ngàn vạn vạn người nhìn xem, bọn họ nhất định phải biểu hiện ra phi phàm khí độ. Nghiêm Lạc thở dài một hơi, nhưng là đang lúc bọn hắn sắp lên núi thời điểm, đột nhiên một người nhạy cảm phát giác được cái gì, các vị, đoàn trưởng cấp bậc có thể. Nhưng là vì cam đoan đại hội an toàn, vẫn là mời những người khác lấy xuống mặt nạ để cho chúng ta kiểm tra một chút a. Yên tâm, các vị thân phận chúng ta lấy thiên kiếm sơn danh dự đảm bảo, tuyệt sẽ không tiết lộ mảy may. Không tốt, Nghiêm Lạc bọn họ tâm thần trầm xuống. Đám người thầm nói không tốt, người này đi ra phía trước, phảng phất muốn lấy xuống cái này dòng binh đoàn thành viên mặt nạ. Nhưng ở nơi này một sát na, một đạo ngân sắc kiếm quang lóe qua hư không. Cái kia trưởng lão nhìn thấy, tâm thần trầm xuống, ngân đoàn trưởng. Thủ hạ lưu tình. Nhan Lưu Thệ ngân sắc trường kiếm ở người kia đưa tay một cm chỗ ngừng lại. T, nhìn thấy một màn này, đám người hít sâu một hơi. Không hổ là ngân sắc lão nha, cái này kiếm ý phảng phất so trước kia càng kinh khủng. Xuất kiếm tốc độ cũng càng nhanh, người chung quanh nhìn thấy, không ai không phải là nhao nhao rung động nói ra. Nếu các ngươi không chào đón, chúng ta hiện tại có thể đi. Nhan Lưu Thệ lạnh lùng nói ra, ngân đoàn trưởng, thực sự là xin lỗi. Bọn thủ hạ không hiểu quy củ. Cái kia trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, ai cũng biết rõ vừa mới nhiều chuyện nửa là hắn bày mưu đặt kế, bất quá đám người cũng không dám nói xuyên. Lần này cái kia trưởng lão chỉ có thể chịu nhận lỗi, ngân sắc lão nha chính là ta Bắc vực cường đại nhất lực lượng, tin tưởng phản nghịch phân điểm còn không có bản sự có thể đối các vị làm cái gì, ngân đoàn trưởng, các vị, mời. Lần này, Nhan Lưu Thệ bọn họ không có nhận nửa điểm ngăn cản. Nghiêm Lạc bọn họ cũng đã kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Vừa mới trong nháy mắt, Nhan Lưu Thệ bộc phát ra kiếm quang đúng là cực kỳ giống ngân sắc lão nha, không, hẳn là nói mạnh hơn, càng nhanh. Phải biết, Nhan Lưu Thệ hẳn không có nhìn thấy qua đối phương xuất thủ mới đúng. Nghiêm Lạc bọn họ trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể ép ở trong lòng, dù sao nơi này không phải nói chuyện thời điểm, hiện tại bọn hắn đã đến Thiên Kiếm Sơn, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, chỉ sợ đều sẽ so những cái kia người giám thị bên trong. Cái kia trưởng lão đem ngân sắc lão nha đưa vào khu nghỉ ngơi sau đó, lúc này mới phát hiện cũng đã có không ít tông môn gia tộc thế lực đến nơi đây. Ngân sắc lão nha xưa nay độc lai độc vãng, cho nên Nhan Lưu Thệ bọn họ duy trì nhất quán lạnh lẽo cô quạnh, cơ hồ không có cùng bất luận kẻ nào nói chuyện, dạng này cũng tránh khỏi bại lộ bọn họ thân phận. Mà lúc này, ngoại trừ Thiên Kiếm Sơn một số người tại tiếp đãi bọn họ bên ngoài, không nhìn thấy Bách Lý Phong đám người bất luận cái gì thân ảnh. Nhan Thái Tử, ta vẫn luôn muốn hỏi, Phong Tâm Sư Đệ, bọn họ đi địa phương nào? Nghiêm Lạc truyền âm mà đi, bọn họ đương nhiên là có bản thân việc cần hoàn thành. Cái kia Nhan Thái Tử, chúng ta tiếp xuống muốn làm cái gì? Nghiêm Lạc hỏi, tất nhiên tất cả mọi người quyết định xuất thủ, cái kia nhất định là có kế hoạch, nhưng là Nghiêm Lạc bọn họ đến hiện tại cái gì đều không biết. Các ngươi không cần làm cái gì, ngay ở chỗ này an tâm chờ lấy tình thế phát triển là được rồi, nên uống thì uống, nên ăn thì ăn. Nhan Lưu Thệ đáp lại nói, cái này, Nghiêm Lạc hiển nhiên không thể tiếp nhận, dù sao bọn họ đến nơi này là làm tốt hẳn phải chết giác ngộ, thế nhưng là Nhan Lưu Thệ bọn họ thái độ không khỏi quá qua loa, cái này khiến bọn họ nội tâm khó có thể tiếp nhận. Các vị, ta không có mở nói đùa, mọi người nên làm cái gì liền làm cái gì, không khỏi cũng đã chuẩn bị sách lược vẹn toàn, các ngươi chỉ cần nhìn một trận trò hay là được rồi. Nhan Lưu Thệ tự tin nói ra, sở dĩ không nói cho bọn hắn, thứ nhất bọn họ giúp không giúp được gì, hai tới nói đi ra, bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, thần thiên cảm thấy không tất yếu nhiều lời. Lúc này, Thiên Kiếm Sơn hư không bên trong, một đạo vô hình không gian ba động, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý. Vặn vẹo không gian bên trong, Ngao Tam Tiếu cùng Lâm Phong một mặt rung động nhìn xem Thiên Kiếm Sơn bên ngoài phát sinh sự tình. Lão đệ, người cái này cái gì thủ đoạn, lợi hại a. Vào Thiên Kiếm Sơn như vào chỗ không người, cái này so với bọn họ tưởng tượng đơn giản nhiều lắm. Điêu trùng tiểu kỹ mà thôi, các ngươi có biết rõ ta sư tôn bọn họ giam giữ ở địa phương nào? Ngươi muốn trực tiếp cứu người, thần thiên mỉm cười, ta người này không thích bị động, chỉ cần trưởng khống quyền chủ động, chúng ta mới có thể tùy tâm sở dục đi làm muốn làm sự tình. Thần thiên khóe miệng thần bí mỉm cười, nhưng hai người một mặt nghi hoặc. Thiên lao, nơi đó phải có trọng binh chấn giữ. Tốt, hiện tại chúng ta liền đi thiên lao. Cái kia những người khác đây. Yên tâm, chờ chúng ta cứu ra ta sư tôn bọn họ, trò hay thì sẽ chính thức trình diễn. Không biết Bách Lý Phong có thể hay không ưa thích cái này long trọng biểu diễn. Thần thiên khóe miệng, toát ra nghiền ngẫm tiếu dung. Chương 1465, Bách Tông Đại Hội. Ba ngày sau Thiên Kiếm Sơn, Bách Tông Đại Hội đúng hạn tiến hành. Thiên Sơn phía trên, thu đến thư mời tông môn gia tộc thế lực dĩ nhiên toàn bộ trình diện. Đoàn người tề tụ tại Thiên Môn Sơn chỗ, mỗi một cái thế lực đều ngồi ở một nơi, dễ dàng cho người phân biệt bọn họ bên cạnh. Ngân sắc lão nha ngồi ở một hàng cuối cùng, bất quá bọn họ một thân trang phục, vẫn là gây nên rất nhiều người chú ý. Giờ phút này không ít người ở chỗ này chờ đợi mấy canh giờ, nhưng không có một người oán hận, lần này đến Thiên Kiếm Sơn, phảng phất là bọn họ vinh hạnh. Các ngươi nói, lần này Bách Tông Đại Hội chúng ta có thể hay không cũng lấy được chỗ tốt đây. Nghe nói chỉ cần đồng ý trở thành Thiên Kiếm Sơn bộ hạ thế lực, liền có thể lấy được Thiên Kiếm Sơn ban thưởng đây. Đúng vậy a, nghe nói Bách Lý Tông chủ từ bí cảnh trở về sau đó, mang về đại lượng tinh hồn, nghe nói Bách Chiến Thần Vương có thể đột phá cũng hoàn toàn là thần chi tinh phách hiệu quả. Nếu là chúng ta cũng có thể gia nhập Thiên Kiếm Sơn, thần chi tinh phách coi như xong. Có thể lấy được đại lượng tinh hồn liền có thể bồi dưỡng được vô số tôn võ cảnh giới cùng thánh giả cảnh giới cường giả a. Các đại thế lực đoàn người cũng đã lâm vào mỹ hảo mơ màng bên trong. Xếp sau ngân sắc lão nha đoàn người nghe nói, giận không đánh một chỗ đến, nhưng bây giờ bọn họ phải nhịn. Ha ha, Bách Lý Phong liền là dạng này đem các đại thế lực như thế lắc lư tới sao? Nhan Lưu Thệ, Kiếm Lưu Thương đám người trong lòng cười lạnh, có lẽ Bách Lý Phong xác thực chiếm được đại lượng tinh hồn, bất quá cùng bọn họ thu hoạch so ra, đơn giản không có ý nghĩa. Những người này lại vì những cái này răng đầu tiểu lợi, cam nguyện trở thành kẻ khác chó săn, thật đúng là đáng buồn. Bất quá ở cái này cường giả vi tôn thế giới mặt, hiện thực thường thường liền là như thế tàn khốc đáng buồn. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, thư mời trên viết, giờ ngọ đại hội chính thức bắt đầu. Nghiêm Lạc một mực chờ đợi, nhưng theo lấy đại hội thời gian đưa đẩy, hắn nội tâm cũng càng ngày càng khẩn trương. Mặc dù Nhan Lưu Thệ, thậm chí thần thiên nhường bọn họ cái gì cũng không cần làm, nhưng việc quan hệ sinh tử an nguy, Nghiêm Lạc không thể để cho Thiên Kiếm Sơn đệ tử không duyên cớ hy sinh. Đi tới nơi này thời điểm, bọn họ cũng đã làm xong xấu nhất dự định. Chỉ là không biết, trong này phải chăng cũng lẫn vào cái khác Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Nghiêm Lạc ánh mắt nhìn hướng bốn phía, to lớn Thiên Môn Sơn liền nơi hẻo lánh đều kín người hết chỗ, dưới tình huống như vậy, căn bản không cách nào tìm kiếm chính mình người. Theo lấy thời gian đưa đẩy, hiện trường đoàn người đều bắt đầu hưng phấn lên. Lúc này, Thiên Kiếm Sơn Thiên Chỉ phía trên, tông chủ, các đại thế lực gia tộc cũng đã tề tụ Thiên Môn Sơn, ngài hiện tại khởi hành sao? Thiên Võ Phong một tên thanh niên đi tới Bách Lý Phong trước mắt nói ra. Người này không dám ngẩng đầu, nhưng là khóe mắt lại nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ ở trong linh trì tắm rửa thần nguyệt, chỉ một cái liếc mắt, nam tử này toàn thân đều nổi lên cuồng nhiệt. Đẹp không? Một đạo dụ hoặc giọng nữ vang lên, nam tử vô ý thức gật gật đầu, đẹp mắt, Phong, đào ánh mắt hắn, thần nguyệt thanh âm nghĩ tới, người kia toàn thân một đạo lạnh run, nháy mắt từ dụ hoặc bên trong lấy lại tinh thần. Không, tông chủ, ta biết lỗi rồi, cái kia đệ tử một tiếng hét thảm, hai mắt cũng đã huyết hồng, thống khổ kêu rên lên, trong nháy mắt mất đi phương hướng cảm giác, dĩ nhiên từ thiên chỉ rớt xuống dưới. Nguyệt Nhi, người thật đúng là câu nhân yêu tinh, Bách Lý Phong nhếch miệng cười một tiếng. Thần Nguyệt từ trong nước đứng dậy, một tịch áo mỏng che lấp thân thể, lại khó nén cái kia lồi lõm linh lung dáng người. Tựa như một đầu rắn nước một dạng quấn ở Bách Lý Phong trên người, hai người liếc nhau, lại là nhiệt tình như lửa, Bách Lý Phong làm một thanh dựng lên Thần Nguyệt hai chân, đưa nàng bỏ vào vách đá một bên. Lập tức liền muốn mở tông môn đại hội, không lo lắng sao. Thần Nguyệt hai mắt, bao hàm kiều mị thần thái. Hừ, nhường bọn họ chờ ta, là cho bọn hắn mặt mũi. Bách Lý Phong thân hình phun trào. Thở dốc thân ảnh hội tụ, Thần Nguyệt ôm lấy Bách Lý Phong thân thể, liền là khi đầu nàng để vào Bách Lý Phong cái cổ sau lưng thời điểm, nàng hơi thở ở giữa, lại cùng Bách Lý Phong hô hấp tụ tập. Một đạo tinh khí từ Bách Lý Phong trên người nháy mắt bị rút ra đoạt mà ra. Nhưng lại yên lặng tại cá nước thân mật Bách Lý Phong lại căn bản không có ý thức được điểm này, một mặt say mê. Trọn vẹn sau nửa giờ, Bách Lý Phong mới từ thiên trì bên trong đi ra, nhưng lại có một loại cảm giác mệt mỏi phun lên thể xác tinh thần. Nhưng hắn ăn vào một mai đan dược sau đó, lại khôi phục cường đại tinh khí thần. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Thần Nguyệt lắc lắc đầu, Phong ca, hay là ngươi đi thôi, loại này sự tình nữ nhân ra liền không ra mặt, đương nhiên ta sẽ ở một bên nhìn xem ngươi, bởi vì hôm nay là ngươi nhất thống cương vực thời khắc trọng yếu. Hay là mỹ nhân mà hiểu ta, Bách Lý Phong nhịn không được cười lên một tiếng, rõ ràng vừa mới một trận mê huyễn, giờ phút này lại cảm giác sinh long hoạt hổ. Bất quá, Thiên Võ Phong phong chủ cũng đã đích thân tới thiên trì chờ hắn, Bách Lý Phong cũng biết rõ phân tắc. Tiểu Phong, Bách Tông Đại hội cũng đã qua canh giờ, ngươi giờ phút này nhanh một chút đi thôi, tất cả mọi người đều đang đợi ngươi. Thiên Võ Phong chủ nói ra, tốt, Bách Lý Phong thả người nhảy lên, chạy vội Thiên Môn Sơn chi địa. Ngươi làm sao mới đến? Thần Nguyệt yêu diễm thân thể xuất hiện ở thiên trì chỗ cửa lớn, một mặt mị thái nhìn xem Thiên Võ Phong chủ. Làm sao, ngươi hy vọng ta tới sớm một chút quấy rầy ngươi chuyện tốt. Thiên Võ Phong chủ nhưng không có Bách Lý Phong như thế hàm xúc, đi đến Thần Nguyệt trước mắt, trực tiếp làm vỡ nát nàng quần áo, cái kia hoàn mỹ đường cong, hoàn toàn bại lộ ở trong mắt lão nhân này. Thiên Võ Phong chủ hai mắt đỏ lên, giống như là mãnh thú một dạng đem Thần Nguyệt đặt ở dưới thân, thiên trì sơn bên trên, lại là một trận thở dốc thanh âm. Nhưng là cùng Bách Lý Phong một dạng, Thiên Võ Phong chủ cũng không có ý thức được, hắn tinh khí cũng đã còn thừa không có mấy. Một màn này, Bách Lý Phong tự nhiên nhìn không thấy. Từ khi hắn lấy được đại đế truyền thừa, không ai bị nổi sau đó, hắn liền có loại không có người dám ngỗ nghịch hắn cuồng ngạo tư thái. Giờ phút này, Thiên Môn Sơn bên trong, đoàn người nghị luận âm thanh truyền đến, mặc dù bọn họ biết rõ Thiên Kiếm Sơn cường đại, nhưng là hiện tại nửa canh giờ đi qua, vẫn không có động tĩnh, cái này cũng đưa tới đoàn người bất mãn. Các vị an tâm chớ vội, chúng ta tông chủ lập tức tới ngay. Thiên Kiếm Sơn trưởng lão hai tay ép xuống, nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng, thanh âm vẫn không cách nào dừng lại. Nhưng ngay tại đoàn người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên thiên địa truyền đến một trận vang động, chỉ thấy thiên sơn trên không, một đạo kinh khủng quang mang nở rộ mà đến, một giây sau, một bóng người đã xuất hiện ở thụ đạo đài. Tứ phía bát phương đoàn người đều nhìn về phía thụ đạo đài thượng nhân. Bách Lý tông chủ, đoàn người tức khắc kinh hô lên, tông chủ đến, Thiên Kiếm Sơn tông chủ xuất hiện. Nhìn thấy Bách Lý Phong xuất hiện nháy mắt, đoàn người phàn nàn tiếng không còn sót lại chút gì. Tuổi còn trẻ, chính là tu vi như thế, khó trách có thể trở thành Thiên Kiếm Sơn tông chủ. Anh hùng xuất thiếu niên, Bách Lý tông chủ quả nhiên là tuyệt thế thiên tài. Khen ngợi thanh âm, không ngừng truyền ra. Bách Lý Phong nghe được đoàn người khen ngợi, trên mặt toát ra đắc ý, hôm nay tổ chức Bách Tông Đại hội, Bách Lý Phong chính là vì thực hiện hắn mục đích. Bách Lý Phong hai tay đè ép, từ phía bát phương tức khắc yên tĩnh trở lại. lần này rất cảm kích các vị đến ta Thiên Kiếm Sơn, hôm nay tổ chức Bách Tông Đại Hội mục đích, chắc chắn các vị cũng có nghe thấy, không sai, chính như các ngươi trong lòng suy nghĩ. Toàn trường người nghe được Bách Lý Phong mà nói, dĩ nhiên lạ thường trầm mặc. Bách Lý Phong hài lòng trước mắt hiệu quả, tiếp tục mở miệng nói ra, mấy ngàn năm, ta Bắc Vực một mực không đếm xỉa đến, nhưng là hiện tại không giống nhau, không có người muốn bốc lên vạn quốc chiến tranh, trước đây không lâu, cũng đã có không ít cương vực vang dội chiến đấu, bọn họ mục đích là chiếm đoạt thế lực khác đến lớn mạnh bản thân, sớm muộn cũng sẽ chằm chằm lên ta nhóm Bắc Cương. Các ngươi nguyện ý, trở thành kẻ khác nô lệ sao? Không, chúng ta không nguyện ý. Phấn chấn thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trên. Là, ta cũng không nguyện ý, ta Bách Lý Phong nguyện ý xung phong đi đầu, tất cả muốn đối với chúng ta Bắc Vực người xuất thủ đều là địch nhân. Bách Lý Phong mà nói, sục sôi lòng người. Tin tưởng các vị cũng biết rõ trước đó không lâu Thiên Kiếm Sơn tông môn bên trong chiến sự tình, không sai, có người cùng cái khác cương vực cấu kết, muốn đem chúng ta Bắc Vực lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục, ta nể tình đồng tông một trận, khổ tâm thuyết phục bọn họ không có kết quả, cho nên hôm nay, ta liền muốn ngay trước người trong thiên hạ mặt, nhường bọn họ tiếp nhận bản thân sai lầm, nhường bọn họ đi địa ngục sám hối. Bách Lý Phong lời nói quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Tất cả mọi người đột nhiên lâm vào trầm mặc, không có người nói chuyện. Thăng hình đài, Bách Lý Phong ra lệnh một tiếng, Thiên Môn Sơn chân núi chỗ truyền đến to lớn sao động thanh âm, không bao lâu tứ phía đều xuất hiện to lớn hình đài, trong đó một cái hình đài đệ tử, trước tiên hấp dẫn đoàn người chú ý. Bọn họ bị to lớn xiềng xích trói buộc hai tay hai chân, sinh mệnh cũng đã hấp hối. Mà những người này, từng tại Bắc Vực cũng là rất có tiếng tăm tồn tại, Thiên Kiếm Sơn nữ thần Mộc Cận, thánh truyền đệ tử Mạc Vấn, còn có những người khác, cũng đều là hiển hách nổi danh Thiên Kiếm Sơn chân truyền. Ngày xưa nữ thần, biến bộ dáng như thế, hiện trường thanh niên, không ai không phải là sụt xịt không thôi. Đây chính là kẻ phản bội hạ tràng, Bách Lý Phong mà nói, nhưng toàn trường người tâm thần run lên. Kẻ phản bội sao, người sáng suốt đều biết rõ, cái này rõ ràng là phản kháng hắn Bách Lý Phong hạ tràng. Bách Lý Phong ở thời điểm này triệu tập mọi người lại sẽ những người này phóng xuất, không ai không phải là tại khuyên bảo bọn họ, đây chính là phản kháng hắn Bách Lý Phong hậu quả. Những cái này thế lực đều là người già mà thành tinh nhân vật, há sẽ không biết Bách Lý Phong cái này trong lòng ý nghĩ. Nhưng giờ phút này, bọn họ coi như biết rõ, nhưng cũng tuyệt đối không dám nói ra, bởi vì Bách Lý Phong hôm nay cũng đã biểu lộ thái độ mình, theo sinh, nghịch thì chết. Người nào không phục tùng hắn Bách Lý Phong người, đều phải chết. Chúng ta thề sống chết đi theo Bách Lý Tông Chủ, đoàn người cũng không biết người nào hét to một tiếng, một giây sau toàn thân cháy bùng tiếng này. Thề sống chết đi theo Bách Lý Phong thanh âm, càng là ở cái này trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Thiên Kiếm Sơn phía trên. Bách Lý Phong nhìn thấy một màn này, hài lòng cười, hắn muốn mục đích cũng đã đi đến, những người này lưu vô dụng, phàm là quy thuận ta Thiên Kiếm Sơn tông môn thực lực, đều lấy được hai mai tinh hồn ý chí. Thoại âm rơi xuống, toàn trường càng là hưng phấn kêu gào. Hai mai tinh hồn, mang ý nghĩa bọn họ chỉ ít có hai người có thể đột phá làm thánh, những cái kia một mực thẻ ở tôn võ cảnh giới đỉnh phong người, thậm chí có thể bởi vì mà vượt qua nguyên bản đại nạn bình chướng, cái này tự nhiên nhường bọn họ hưng phấn dị thường. Mộc Cận sư tỷ, ta đã cho ngươi cơ hội, có thể ngươi không có trân quý. Bách Lý Phong ra vẻ tiếc hận nói ra, bất quá rất nhanh, hắn thần sắc biến đổi, hành hình. Chương 1466, vạch phá hư không kiếm ảnh. Hành hình, Bách Lý Phong lời nói quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Môn Sơn chỗ, đoàn người nghe được lời này thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt biến ngưng trọng lên. Hiện trường, không có người nói chuyện, hành hình hai chữ, quanh quẩn ở đoàn người trong lòng. Bách Lý Phong, người khi sư diệt tổ, tàn sát đồng môn, người chết không yên lành. Võ Long treo ở khóa sắt phía trên, đột nhiên mở ra hai con ngươi, ngập trời hét lớn. Tuyệt vọng a, e ngại a, thế nhưng là cái này cũng sẽ không cải biến các ngươi sắp tử vong sự thật. Võ Long, không bằng liền từ ngươi cái thứ nhất bắt đầu, người tới, trước hết giết Võ Long. Bách Lý Phong cũng đã mất kiên trì, hắn không muốn đang chờ đợi. Hôm nay, hắn liền muốn dùng những người này huyết, đến chứng kiến hắn Bách Lý Phong quật khởi, diệt trừ những cái này ngỗ nghịch hắn Bách Lý Phong người chỉ là một bước. Hôm nay tông môn đại hội kết thúc sau đó, hắn liền sẽ bắt đầu bản thân kế hoạch, nhất thống vạn quốc. Thiên Môn Sơn trên hình dài, Võ Long thân ảnh bị bỏ vào mặt đất, nhưng lại bị người áp đảo chiến đài biên giới nơi hẻo lánh, hình đường đao phủ xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Trong tay đại đao, phát ra lẫm nhiên hàn mang, Võ Long, chung quanh đệ tử hô lớn một tiếng, tứ phía trên hình dài số ít có hơn trăm người, hơn nữa từng cái đều là đã từng Thiên Kiếm Sơn chân truyền chí tôn cấp bậc đệ tử. Mạc Vấn, Mộc Cận càng là thánh truyền, bọn họ công khai tử hình, giờ phút này toàn trường người chỉ còn lại im ắng rung động. Võ Long hướng đi pháp trường, ánh mắt bên trong lại mảy may không có vẻ sợ hãi, có lẽ hắn biết rõ hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đi tiêu sái, thần sắc thong dong. Đừng sợ, các huynh đệ sau đó liền đến. Mạc Vấn ngẩng đầu lên, ánh mắt bén nhọn nói ra. Tử vong, đối với bọn họ tới nói sớm cũng đã chú định, trong lòng không có một tia sợ hãi, ngược lại biến rất là bình tĩnh. Bách Lý Phong, đồng môn một trận, mang rượu tới. Võ Long nhìn về phía Bách Lý Phong giận dữ hét. Hừ, Bách Lý Phong hừ lạnh một tiếng, lại là cho người làm theo. Võ Long cầm vò rượu lên, liệt tử vào cổ, nói không hết chua xót đắng chát, ném bình rượu. Võ Long ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, không nhịn được một khúc hát vang, trường vân miểu mang, niêm lai tố hình cáo thanh thiên, hoàng thổ nhất bồi, châm lai thuộc tử tế cửu tuyền, tên thụ phồn hoa, na kham nhân thế nhất tụ tán. Ta Võ Long, đời này không hối, chỉ là không thể tự tay chu diệt ngươi cái này cẩu tặc, ta không cam lòng, các huynh đệ, ta đi trước một bước. Hào hùng ngàn vạn trương, sống chết cách xa nhau. Đối mặt tử vong, Võ Long gợn sóng tình huống một bài từ, một vòng nhiệt huyết, tản ra đám người trong lòng. Những cái kia thậm chí có chút e ngại tử vong đệ tử, khi nghe đến Võ Long cái kia cảm nhiễm tâm thần từ ngữ, giờ phút này, dĩ nhiên bốc cháy lên vô hạn lửa nóng đắt đỏ ý chí. Chết lại như thế nào, đất vàng một chén rượu, đời sau tại việc nặng. Động thủ, Bách Lý Phong cũng không muốn lại loại này bước ngoặt, còn có cái khác phong ba, vừa mới nói xong, đao phủ, không chút do dự chém xuống trong tay đại đao. Nhất tuyết hàn băng thiên vạn lý, ngay ở đại đao uống máu mà rơi chốc lát, một đạo hàn mang kinh thiên, chỉ thấy hình đài bốn phía, hàn băng nở rộ, cái kia đối Võ Long xuất thủ đao phủ, càng là nháy mắt ngưng kết thành băng. Một giây sau, hội trường bên trong, đã thấy mấy chục đạo thân ảnh xông vào lôi đài phía trên. Cứu người, cũng không biết người nào hét lớn một tiếng, đám người toàn bộ hướng về bị tỏa liên khóa lại đệ tử điên cuồng chạy như bay mà đi. Võ Long ngẩng đầu lên, đã thấy một đạo băng tuyết thân ảnh đứng sừng sững ở trước. Ngớ ngẩn, người trở về làm cái gì? Võ Long hét lớn, các ngươi có thể vì chúng ta hy sinh, chẳng lẽ chúng ta không thể tới cứu các ngươi à? Hiện tại đã không phải là so đo những cái này thời điểm. Tuyết Trung kiếm thân ảnh xuất hiện ở Võ Long trước người, ngăn trở người hành hình, chính là còn lại chạy ra đệ tử. Đám người xuất thủ, chặt đứt xích sắt, đem tất cả mọi người dìu đỡ, mà Bách Lý Phong lại yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt tất cả, dĩ nhiên thờ ơ. Thẳng đến bọn họ đem tất cả mọi người cứu, Bách Lý Phong mới cười lạnh nói, làm sao, lúc trước chạy trốn người cũng không chỉ các ngươi những cái này à, ra đi, không muốn để cho ta nguyên một đám tìm. Bách Lý Phong thoại âm rơi xuống, quả nhiên có không ít người đi về phía hình đài phương hướng, thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trọn vẹn tốt vài trăm người. Nhưng mỗi người đều trôi qua không tốt lắm, thậm chí đại bộ phận người đều còn bị thương. Các ngươi, vì cái gì trở về? Mạc Vấn suy yếu nói ra. Sư huynh, đây là chính chúng ta ý chí, trơ mắt nhìn xem các ngươi đi chết, ngươi cho rằng, chúng ta đời này sẽ an tâm sống sót sao? Các ngươi, Võ Long, Mạc Vấn bọn họ tâm thần rung động. Tốt, thật đúng là đồng môn tình thâm, bất quá các ngươi cố ý trở về chịu chết, thật đúng là để cho ta thụ sủng nhược kinh đây. Bách Lý Phong lạnh lùng chế giễu nói ra, bất quá, nể tình mọi người đồng môn một trận, hôm nay thiên hạ quần hùng đều ở ta Thiên Kiếm Sơn, ta Bách Lý Phong có thể cho các ngươi tất cả mọi người một cái mạng sống cơ hội, chỉ cần các ngươi trung tâm phục tùng Thiên Kiếm Sơn, ta có thể quấn các ngươi một mạng, vạn quốc cương vực chiến tranh sắp mở ra, ta có thể cho ngươi lập công chuộc tội. Bách Lý Phong ra vẻ khẳng khái nói ra, hắn muốn trước mặt người khác thể hiện ra hắn phong độ, cho nên mới đưa ra một câu nói như vậy. Muốn chúng ta thần phục ngươi cái này khi sư diệt tổ, giết hại đồng môn rác rưởi thủ hạ, ngươi đơn giản nằm mơ. Đám người phẫn nộ nói ra, Bách Lý Phong sắc mặt đột biến, các ngươi, cứ như vậy muốn chết phải không, hình đường đệ tử ở đâu? Vừa mới nói xong, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đột nhiên xuất hiện một nhóm thực lực cường hoành tồn tại. 50 tên thánh cảnh cường giả xuất hiện, nhưng toàn trường người sắc mặt biến đổi lớn, còn lại thế lực nhìn thấy một màn này, cũng là hít sâu một hơi. Thiên Kiếm Sơn lúc nào nhiều hơn 50 vị thánh giả? 3 năm thời gian, Bách Lý Phong cũng đã âm thầm nuôi dưỡng như thế cường đại lực lượng. Mọi người thấy cái này 50 tên thánh cảnh, cũng là toát ra sợ hãi, nhưng khi bọn họ bước vào cái này Thiên Kiếm Sơn một khắc kia trở đi, đã sớm biết rõ không có đường lui. Tiến lên hay là lui ra phía sau có lẽ đều là chết, nhưng bọn hắn không quan tâm, đám người kế hoạch cũng không Bách Lý Phong ngạnh kháng, mà là vì có thể cứu đi một cận, Võ Long, Mạc Vấn bọn họ, chỉ cần bọn họ sống sót, bọn họ tất cả mọi người mới có cơ hội báo thù. Đáng giận, Nghiêm Lạc có chút không giữ được bình tĩnh, đứng dậy. Lại bị một bên Kiếm Lưu Thương một tay đặt ở bả vai chỗ, trùng điệp đè ép trở về. Kiếm huynh, để cho ta đi. Nghiêm Lạc bọn người vô cùng kích động nói ra. Các vị, các ngươi hiện tại ra ngoài lại có thể như thế nào, an tâm chờ a, chiến đấu tín hiệu, cũng không truyền đến. Kiếm Lưu Thương cùng Nhan Lưu Thệ đám người cũng có chút kìm nén không được, nhưng là giờ phút này, còn phải đợi. Chờ, còn muốn chờ đến cái gì thời điểm, Thiên Cơ sư huynh cùng Vong Trần sư đệ, hiện tại không biết tung tích. Nghiêm Lạc có chút khí cấp bại phôi nói ra, hắn hiện tại thế nhưng là nhìn xem đồng bạn mình chịu khổ, thậm chí tùy thời đều có tử vong nguy hiểm. Chờ một lát nữa, nếu như vẫn là không có tin tức, ta và các ngươi cùng một chỗ xuất thủ. Kiếm Lưu Thương thần sắc trịnh trọng nói ra, giờ phút này, 50 tên thánh giả đã đem bọn họ vài trăm người toàn bộ vây quanh ở cùng một chỗ. Bách Lý Phong trên mặt, mang theo vênh váo hung hăng tiếu dung. Thực sự là đáng tiếc các ngươi, cố ý trở về chịu chết. Bách Lý Phong cười lạnh nói, ha ha ha, Bách Lý Phong, ta không sợ ngươi, càng không sợ chết, chỉ là ngươi làm ra tất cả, đừng tưởng rằng không có người biết rõ, mặc dù 3 năm qua đi, nhưng ngươi một mực không dám giết chúng ta, liền là sợ hãi bọn họ còn sống. Bách Lý Phong nghe được Võ Long lời, sắc mặt dữ tợn, ta sẽ sợ hãi. Ngươi liền là lại sợ hãi, ngươi đừng tưởng rằng không có người biết rõ ngươi ở bí cảnh làm sự tình, ngươi giờ phút này cũng đừng đắc ý quá sớm, 3 năm thời gian, không có tin tức, nhưng cũng không đại biểu bọn họ chết rồi. Thiên Kiếm Sơn mạnh nhất vương giả trở về, liền là ngươi Bách Lý Phong tử kỳ. Võ Long thanh âm, quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trên. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ. Hơn 3 năm trước kia bí cảnh bên trong, Thiên Kiếm Sơn tối cường thánh truyền đệ tử, Quân Tử Kiếm vấn Thiên Cơ lưu lại bí cảnh bên trong, tin đồn Tà Vương Kiếm Thánh càng là vì hắn đệ tử ở bí cảnh chi địa đợi trọn vẹn 2 năm rưỡi thời gian. Nếu năm đó những cái này tuyệt thế thiên tài còn ở Thiên Kiếm Sơn mà nói, giờ phút này tựa hồ cũng không tới phiên Bách Lý Phong tới làm chủ. Võ Long lời, xác thực dẫn động rất lớn rung động. Bách Lý Phong lại điên cuồng cười ha hả, tử kỳ, coi như bọn họ còn sống, ta Bách Lý Phong bây giờ còn sẽ sợ bọn họ à, coi như bọn họ sống sót, vẫn như cũng không cách nào cải biến tất cả những thứ này, Thiên Kiếm Sơn là ta Bách Lý Phong thiên hạ. Bách Lý Phong, giờ phút này bá khí lẫm nhiên nói ra, là, chính như hắn nói, cái này Thiên Kiếm Sơn là hắn thiên hạ. Ở hắn nhìn đến, coi như vấn Thiên Cơ bọn họ còn sống, lại có thể làm cái gì đâu. Ha ha ha, cười nhạo, Bách Lý Phong, 3 năm thời gian trưởng thành cũng không phải ngươi, nếu là bọn họ còn sống, ngươi nói bọn họ sẽ có mạnh cỡ nào đây? Võ Long tiếng cười lạnh, quanh quẩn tại toàn trường. Đúng vậy a, Bách Lý Phong đều có thể biến như thế cường đại, cái kia thiên phú càng mạnh Quân Tử Kiếm, lại có thể đến cái tình trạng gì? Huống chi, còn có một cái ẩn số Tà Vương Kiếm Thánh đệ tử. Không, không có khả năng, 3 năm trước đây, chúng ta tận mắt nhìn thấy vô số thần cảnh cường giả tập sát, bọn họ có mạnh hơn cũng không có khả năng tại thần cảnh cường giả dưới sự đuổi giết sống sót, hơn nữa bí cảnh cũng đã đổ sập, cũng đã không tồn tại, cái này thiên hạ cũng đã không có cương vực bí cảnh, bọn họ vĩnh viễn không có khả năng trở về. Bách Lý Phong, ngươi sợ, chỉ là nâng lên bọn họ ngươi chỉ sợ, bất quá cũng có thể lý giải, Phong Tâm sư đệ một kiếm liền có thể giết ngươi, lúc trước có thể làm được, hiện tại cũng giống vậy. Võ Long lời, quanh quẩn toàn trường. Nhưng bọn họ người phấn chấn vô cùng. Đúng vậy a, bọn họ đều ở kỳ vọng thần thiên còn có thể sống sót trở về. Nhưng bọn hắn cũng biết rõ, hy vọng này tựa hồ cũng đã mong manh, nhưng chính là bởi vì có hy vọng, cho nên bọn họ trong lòng mới có thể có ký thác. Bọn họ tình nguyện tin tưởng, bọn họ còn sống, liền Mộc Cận đều không phải ta đối thủ, vấn Thiên Cơ cùng Vong Tâm sống sót lại như thế nào. Bách Lý Phong điên cuồng hét lớn, bộc phát ra kinh người thánh uy. Ha ha, Bách Lý Phong, vô luận ngươi làm đến trình độ gì, ngươi, vĩnh viễn không phải bọn họ đối thủ. Nói bậy, ta Bách Lý Phong chỗ nào không bằng bọn họ, ta mới là mạnh nhất, ta Bách Lý Phong mới là mạnh nhất, ha ha ha, các ngươi muốn chọc giận ta, vô dụng, hôm nay ai cũng không cải biến được các ngươi tử vong sự thật, giết. Bách Lý Phong mặt mũi dữ tợn rơi xuống một chữ, 50 vị thánh vương từ trên trời giáng xuống, kinh khủng khí tức nghiền ép tất cả. Mà lúc này, Thiên Chỉ Tuyết Sơn dưới chân, một đạo thân ảnh, ngàn mét vượt qua mà đến. Mỗi một bước, trăm dặm, chỉ là nháy nha, liền xuất hiện ở Thiên Chỉ Tuyết Sơn dưới thân. T, vừa mới các ngươi có hay không nhìn thấy một đạo bóng người? Bóng người, gặp quỷ a, nơi nào đến bóng người? Người nào, nhưng ngay ở thoại âm rơi xuống nháy mắt, Tuyết Phong cầu thang chỗ, đi truyền đến một đạo kinh hãi kêu gọi thanh âm. Nhưng còn chưa chờ hắn lấy lại tinh thần, một vòng kiếm quang, vạch phá hư không, một cái bóng mờ, bước lên trời. Chương 1467, vương giả trở về. Không có người có thể cứu các ngươi. Hình đường chấp pháp, Bách Lý Phong thoại âm rơi xuống, quanh quẩn toàn trường. 50 vị thánh vương từ trên trời giáng xuống, bàng bạc khí tức nghiền ép tất cả. Mộc Cận, Võ Long đám người trong mắt chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng, nếu là thần thiên kỳ tích đan vẫn còn, bọn họ còn có sức đánh một trận. Thế nhưng là những năm gần đây tiêu hao không ngừng, cái khác đan dược căn bản không có kỳ tích đan thần kỳ như vậy lực lượng, có thể khôi phục bọn họ tất cả thương thế. Mặc dù những cái này đều chỉ là phổ thông thánh giả cấp bậc, nhưng bình rượu giờ phút này bọn họ, căn bản không có phần thắng. Tuyết Trung kiếm đồng dạng phá thánh, nhưng hắn một người cũng không cách nào cùng nhiều như vậy thánh giả chống lại, một trận chiến này, bọn họ căn bản không có hy vọng. Các vị, chuẩn bị xong chưa? Tuyết Trung kiếm đột nhiên nhìn về phía sau lưng đoàn người. Đám người gật gật đầu, một cận bọn họ thì là một mặt mê mang. Sư tỷ, Võ Long, sư huynh các ngươi nhất định muốn sống sót. Hàn băng đột nhiên mở đường, bọn họ dưới chân một vòng hàn ý dĩ nhiên tạo thành một đầu đường xuống núi, đây là Tuyết Trung kiếm ngưng tụ mà thành cường đại lực lượng. Mang theo bọn họ đi, muốn đi, khả năng sao? Bách Lý Phong, những năm gần đây, trưởng thành cũng không phải ngươi một người mà thôi, ngươi hẳn là biết rõ ta thiên sinh võ hồn là tuyết kiếm. Ta có một chiêu tuyệt đối băng phong, so sánh ngươi cũng có nghe thấy. Tuyết Trung kiếm ánh mắt đột nhiên phát lạnh nói ra. Bách Lý Phong trên mặt quả nhiên lộ ra kiêng dè. Một chiêu này là hy sinh người sử dụng sinh mệnh làm giá mà phóng xuất ra cường đại cấm thuật cấp võ kỹ. Nói cách khác, dùng mà nói, ngươi sẽ chết. Bách Lý Phong nhắc nhở. Nếu như có thể nhường người ở đây đều chôn cùng mà nói, ta Tuyết Trung kiếm chết có gì đáng sợ. Nở rộ a, áo kỹ, băng phong bách vạn lý. Kinh khủng hàn băng khí tức bộc phát mà đến, đương nhiên không có khả năng trăm vạn dặm xa như vậy, nhưng là trong nháy mắt bộc phát ra hàn ý, kinh thiên động địa lan tràn. Mà những người còn lại thì liều chết mang theo một cận bọn họ hướng về Tuyết Trung kiếm làm ra tuyết nói thoát đi, thành bại ngay lúc này, đây là Tuyết Trung kiếm liều chết sáng tạo ra chạy trốn cơ hội. Hắn biết dùng cỗ này lực lượng, băng phong thiên môn sơn, mà làm ra tuyết nói là hướng phía dưới kéo dài, tuyết lan tràn tốc độ không kịp bọn họ trong nháy mắt rơi xuống tốc độ. Đây chính là bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền kế hoạch tốt tất cả. Ha ha ha, ha ha ha, Tuyết Trung kiếm, ta ngược lại là có chút xem nhẹ ngươi, không nghĩ đến ngươi có thể làm được loại trình độ này, bất quá các ngươi không khỏi quá ngây thơ, ngươi cho rằng ta tổ chức Bách Tông Đại Hội, sẽ cái gì chuẩn bị đều không có sao. Tứ phương kết giới, ngưng, hình đài bốn phía, ngay tại hàn băng lan tràn nháy mắt, xuất hiện một đạo tuyệt đối lực lượng bình chướng, làm hàn khí phản công mà đến thời điểm. Kết giới này lực lượng vừa vặn cắt đứt bọn họ đào tẩu tuyến đường. Tuyết sư huynh, hiện tại làm sao bây giờ? Đám người căn bản không cách nào phá trừ kết giới. Tuyết Trung kiếm không thể không cưỡng ép rút về bản thân lực lượng, nhưng cũng bị võ hồn lực lượng phản phệ, trong miệng thốt ra máu tươi. Bách Lý Phong nhìn thấy một màn này, đắc ý vô cùng cười ha hả, thế nào, nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục tư vị như thế nào? Đúng rồi, quên nói cho các ngươi, kết giới này đặc biệt, kia chính là người bên ngoài có thể công kích. Cũng tỉ như dạng này. Bách Lý Phong đột nhiên một chưởng phóng thích, chính giữa Tuyết Trung kiếm thân thể. Oanh một tiếng, Tuyết Trung kiếm va chạm đến sau lưng bình chướng, tổn thương càng thêm tổn thương, thống khổ không thôi. Đoàn người nhìn thấy một màn này, đơn giản rung động không nói ra được lời, ngoại giới thế mà có thể đối bọn họ phát động công kích, mà bọn họ lại không cách nào chạy ra kết giới, nói cách khác, nháy mắt này bọn họ trở thành tất cả mọi người sống bia ngắm. Cuối cùng hy vọng phá diệt, đoàn người nghênh đón tuyệt vọng. Một cận sư tỷ, cuối cùng chúng ta vẫn không thể nào cứu các ngươi ra ngoài. Chúng đệ tử, một mặt thương cảm nói ra, các ngươi làm đã đủ nhiều. Một cận nắm chặt bản thân nắm đấm, trong mắt hàm chứa nước mắt, đến tột cùng là vì cái gì, bọn họ đi đến một bước này, nếu như chính nàng có thể càng mạnh một chút, có lẽ tất cả đều không giống nhau. Mặc dù, mọi người không thể đồng niên sinh, lại có thể cùng chết, đời sau tại làm tốt huynh đệ. Võ Long đỡ lấy Tuyết Trung kiếm thân thể, hai người đứng ở tất cả đệ tử phía trước nhất. Đối mặt tử vong, bọn họ vẫn như cũng như thế bình tĩnh. Đúng rồi, Võ Long nói rất đúng, kiếp sau chúng ta vẫn là huynh đệ. Mạc Vấn giơ cao kiếm, đây là bọn họ cuối cùng cố gắng. Mặc dù biết rõ kết quả lại so với tưởng tượng còn khốc liệt hơn, nhưng bây giờ, không có một người e ngại. Thật là khiến người ta cảm thấy ác tâm một màn, các ngươi muốn chết, liền thành toàn các ngươi, kết trận, giết không tha. 50 tên Thánh Vương, đột nhiên diễn hóa thiên cương kiếm trận, tức khắc rung động lòng người. Đây chính là Thiên Kiếm Sơn tổ hợp giảm sóc, coi như là phổ thông 50 tên tôn võ cảnh giới đệ tử phóng xuất ra, cũng đầy đủ giết thánh, bây giờ 50 cái thánh giả cấp bậc cường giả tổ hợp, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, không có người biết rõ, nhưng là có thể đoán được là, bọn họ sẽ ở trong nháy mắt, hôi phi yên diệt. Thiên Cương Kiếm Trận, hình đường năm thập thánh người, tổ hợp cường đại kiếm trận, tức khắc kiếm quang trùng thiên, giữa thiên địa hình thành to lớn quang mang năng lượng. Vạn kiếm hợp nhất, diệt sát tất cả. Cái kia cường đại kiếm ý ngưng tụ ở trong hư không, nhưng tại chỗ đám người đều không nhịn được hít sâu một hơi. 50 vị thánh giả cấp bậc giảm sóc, người ở đây người nào lại có thể ngăn cản như thế cường đại một kích đây? Một kích này rơi xuống, trong kết giới không cách nào thoát đi đoàn người, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bách Lý Phong thật ác độc thủ đoạn, nhưng càng thêm cho người e ngại hay là đó độc ác tâm. Hiện trường tông môn, không ai không phải là lưng phát lạnh, nếu là phản bội Bách Lý Phong mà nói, có thể nghĩ sẽ có cỡ nào nghiêm trọng hậu quả. Không thể không nói, Bách Lý Phong giết gà dọa khỉ mục đích cùng hiệu quả cũng đã đi đến, hắn hôm nay thể hiện ra Thiên Kiếm Sơn cường đại một mặt, càng thêm có thể khiến cho tất cả thế lực thần phục, dù là trong lòng không thoải mái, nhưng là tuyệt không dám phản kháng Bách Lý Phong. Thiên Cương kiếm trận phía dưới, hết thảy đều sẽ kết thúc. Cũng liền tuyên cáo, Thiên Kiếm Sơn nội loạn triệt để hạ màn kết thúc. Động thủ, Nghiêm Lạc bọn họ cũng đã không cách nào đang chờ đợi xuống dưới. Tất cả dừng tay, Nhan Lưu Thệ đột nhiên thần niệm trấn áp, đám người tâm thần run lên, toàn thân phảng phất sụi lơ xuống dưới. Nhan Thái Tử, vì cái gì, sao lại muốn ngăn cản chúng ta? Nghiêm Lạc thần niệm bạo động, liều mạng giận dữ hét. Nhìn đến cũng đã không cần đến chúng ta xuất thủ, hắn đến. Hắn đến, người nào, Nghiêm Lạc bọn họ không biết ý gì, nhưng lại nhìn thấy Thiên Cương kiếm trận kinh khủng kiếm ý nháy mắt rơi xuống nháy mắt. Một kích này rơi vào kết giới bên trong, hết thảy đều sẽ kết thúc, mà bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một màn này phát sinh mà bất lực, loại kia đau lòng, cơ hồ khiến bọn họ nội tâm sụp đổ. Bách Lý Phong nhìn chăm chú kiếm quang điên cuồng ngưng tụ chỗ, chỉ cần giết bọn họ, Thiên Kiếm Sơn đã từng thời đại sẽ viên mãn kết thúc, từ hôm nay về sau, cái này thiên hạ lấy hắn Bách Lý Phong vi tôn. Giờ phút này, trong đầu hắn cũng đã miêu tả ra tranh bá thiên hạ, xưng bá vạn quốc hình ảnh. Nghĩ tới đây, Bách Lý Phong khóe miệng mỉm cười. Mặc dù Mộc Cận giết đáng tiếc, nhưng hắn trở thành vương giả thời điểm, cái dạng gì nữ tử không chiếm được. Hắn sẽ là chí cao vô thượng vương giả, tất cả đều kết thúc, kiếm quang vạch phá hư không, hủy thiên diệt địa khí tức nở rộ chốc lát, Thiên Cương kiếm trận bạo phát ra cường đại nhất lực lượng, hướng về kết giới kia mà đi. Trong kết giới đoàn người, đối mặt sinh tử, bọn họ kéo hai bên thủ đoạn, giờ khắc này bình tĩnh đối mặt tử vong. Bách Lý Phong, ngươi việc ác, cuối cùng lấy được báo ứng, bọn họ nhất định sẽ trở về. Võ Long vung cánh vừa hô, toàn trường đoàn người hét lớn lên, Mộc Cận phảng phất cũng bị cảm nhiễm, trong đầu quanh quẩn cái này cái kia thanh niên thân ảnh, giờ phút này, bất lực Mộc Cận hy vọng nhường nào, bọn họ có thể xuất hiện, cải biến tất cả những thứ này. Bọn họ, vĩnh viễn cũng về không được, hiện thực liền giống như Bách Lý Phong nói tới như thế tàn khốc, làm kiếm mang bao phủ thiên địa, tất cả tuyên bố kết thúc thời điểm, bọn họ cũng đem đi đến sinh mệnh cuối cùng. Khanh, nhưng mà, liền ở lúc này, một đạo bá đạo kiếm ý từ cái kia trong hư không xuyên toa mà đến, cuồng bạo kiếm khí cùng Thiên Cương kiếm ý đối oanh phía dưới, trước mặt mà người tới ảnh, trong tay đột nhiên dùng sức, kiếm khí bộc phát ra, dĩ nhiên đem Thiên Cương kiếm trận lợi kiếm, hóa thành vỡ nát. Ầm một tiếng vang thật lớn, kiếm ý mảnh vỡ bị chấn nát bay ra ngoài, những cái kia tham dự đại hội người, lại bị kiếm ý mảnh vỡ gây thương tích, đoàn người nhìn xem một màn này, rung động không nói ra được lời. Vừa mới phát sinh sự tình gì, trong nháy mắt, cường đại đến không gì không phá Thiên Cương kiếm trận, lại bị đồng dạng một cỗ bá khí lăng thiên lợi kiếm hủy diệt. Người nào, dám nhúng tay ta Thiên Kiếm Sơn sự tình. Bách Lý Phong nhìn thấy, đột nhiên gầm lên giận dữ. Nhưng là cái kia sáng chói kiếm quang, lại làm cho bọn họ chỉ có thể cảm giác được phảng phất có người ở nơi đó, nhưng lại thấy không rõ, người tới đến tột cùng là ai. Bất quá bên tai truyền đến thanh âm, lại là có thể thấy rõ ràng. Tứ phương kết giới bị đối phương phá. Bách Lý Phong cảm giác được kết giới mất đi trưởng khống, tâm thần hung hăng run một cái này toàn bộ Bắc vực, như thế cường đại người làm sao sẽ tới cứu bọn họ. Thiên Kiếm Sơn đệ tử bên trong, càng không có như thế cường đại nhân tài đúng. Chẳng cần biết ngươi là ai, cùng ta Thiên Kiếm Sơn đối kháng, đều phải chết, các hạ hiện tại thu tay lại còn kịp. Bách Lý Phong nhìn về phía quang mang bên trong, cái này kiếm quang quá mức lóa mắt, bóng người kia, cũng quá mức sáng chói. Bách Lý Phong, 3 năm không gặp. Là ai cho ngươi như thế dũng khí, nói ra lời như vậy đến. Sáng chói quang mang, dần dần ảm đạm xuống dưới, quang mang truyền đến thanh âm, lại làm cho tất cả mọi người tâm thần chấn động một cái. Đặc biệt là Bách Lý Phong tâm, càng là hung hăng run rẩy. Cái này thanh âm, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều không xa lạ gì, mặc dù so sánh 3 năm trước đây còn muốn băng, còn lạnh hơn, nhưng là mọi người đều rõ ràng nhớ kỹ cái này thanh tuyến. Kết giới bị đánh vỡ nháy mắt, đoàn người ánh mắt hoàn toàn tập trung vào thân ảnh kia phía trên. Mộc Cận nhìn thấy cái kia thân thể, nghe được thanh âm này chốc lát, nước mắt ngăn không được chảy xuống tới. Là ngươi, không có khả năng, ngươi không có khả năng còn sống sót a. Bách Lý Phong thấy rõ người tới nháy mắt, trên mặt chỉ còn lại tuyệt thế kinh khủng. T, là hắn, Thiên Kiếm Sơn, ngày xưa mạnh nhất thiên tài, Bắc vực đệ nhất thanh niên thiên tài, quân tử kiếm, Vấn Thiên Cơ. Thực sự là hắn, Vấn Thiên Cơ, còn sống. Cái này thân ảnh xuất hiện chốc lát, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn, chỉ còn lại kinh thiên rung động tiếng. Ngày xưa vương giả thiên tài, một cái vốn không nên sống người, giờ phút này, cứ như vậy sống sờ sờ đứng ở bọn họ trước mắt. Chương 1468, Bản Tôn Đăng Tràng. Ngày xưa mạnh nhất thiên tài, Vấn Thiên Cơ, tê, toàn trường người, hít sâu một hơi, trước mắt thân ảnh, cái kia bế nghĩa thiên hạ kiếm ý, tất cả những thứ này đều không sai được, hắn liền là Vấn Thiên Cơ, liền là cái kia không ai bì nổi, truy tìm kiếm đạo cực hạn thiên tài, Thiên Kiếm Sơn, Vấn Thiên Cơ. Hơn 3 năm trước kia, cái này được vinh dự Bắc vực đệ nhất thiên tài thanh niên kiếm tu, ở bí cảnh truyền đến tin dữ, có người nói bọn họ vì bản thân tư dục cuối cùng chết ở bí cảnh, lại cũng có người nói, bọn họ vì toàn bộ vạn quốc cương vực tồn vong mà hy sinh. Nhưng là, vô luận chân thực tình huống như thế nào, cái kia nắm giữ mỹ hảo tương lai thiên tài, cuối cùng vẫn là chết ở bí cảnh bên trong. Đoàn người tiếc hận, đáng tiếc, nhưng 3 năm thời gian, cũng đã bị mọi người quên. Thế gian này, đáng sợ nhất liền là bị người quên lãng. Nhưng khi vốn hẳn nên chết đi người lần nữa xuất hiện thời điểm, đoàn người tỉnh lại năm đó ký ức. Tất cả mọi người đều không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trước mắt một màn, thậm chí bọn họ muốn biết rõ, người này đến tột cùng có phải hay không thật Vấn Thiên Cơ. Bởi vì, tất cả mọi người đều biết rõ, 3 năm trước đây, bọn họ cùng sụp đổ bí cảnh cùng một chỗ biến mất. Không, ngươi không thể nào là Vấn Thiên Cơ, lần này nhất định là các ngươi hèn hạ thủ đoạn cố ý dịch dung thành Vấn Thiên Cơ bộ dáng, nhất định là dạng này, ngươi rốt cuộc là người nào. Bách Lý Phong căn bản không tin bọn họ còn sống, hơn nữa thật sống sót, cũng không thể nào là Vấn Thiên Cơ một người. Nhất định là những người này, dùng một loại nào đó thủ đoạn, cố ý ngụy trang thành Vấn Thiên Cơ bộ dáng, muốn dọa hắn mà thôi. Dù sao, 3 năm trước đây, bọn họ chính mắt thấy bí cảnh đổ sập, hơn nữa 2 năm không ngừng có người tại cổ hoang chi địa báo cáo tin tức, thậm chí cho tới bây giờ, cổ hoang chi địa đều không có bất luận cái gì dị động. Lùi một vạn bước nói, Vấn Thiên Cơ lại làm sao mạnh, cũng không có khả năng từ cái kia hàng ngàn hàng vạn thần cảnh cường giả trong tay đào thoát, coi như đào thoát, bọn họ cũng không có khả năng đi ra, đúng, nhất định là dạng này. Bách Lý Phong không thể không thừa nhận, vừa mới nháy mắt hắn dọa đến kém chút hồn phi phách tán, Vấn Thiên Cơ nếu là sống sót mà nói, người kia chẳng phải là cũng đang. Nhưng bây giờ, chỉ có Vấn Thiên Cơ một người, cho nên Bách Lý Phong rất nhanh liền chấn định lại. Thiên Cơ, là ngươi sao? Một cận ánh mắt nhìn xem Vấn Thiên Cơ, rung động đến nước mắt chảy xuống. Những người còn lại cũng là một mặt hoảng sợ nhìn xem hắn. Phải biết, 3 năm trước đây, bọn họ đã là xác định tử vong người A. Hiện tại, dĩ nhiên thật xuất hiện, Vấn Thiên Cơ vô luận khí chất, hay là kiếm ý, đều vô hạn tiếp cận, nhưng chỉ có hắn nhìn về phía một cận hai mắt, lại không có loại kia thật sâu tình cảm. Nhưng Vấn Thiên Cơ vẫn là đáp lại nói, là ta. Ngươi thật trở về, một cận mở miệng nói ra, nhưng lại trong nháy mắt lại dò hỏi, chỉ có ngươi trở về rồi sao, hắn đây. Vấn Thiên Cơ tựa hồ toát ra nghi hoặc thần sắc, nhưng không có trả lời nàng vấn đề. Hỗn trướng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hiện tại cút ngay lập tức ra Thiên Kiếm Sơn, nếu không, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Bách Lý Phong gặp Vấn Thiên Cơ dĩ nhiên đối với hắn chẳng quan tâm, tức khắc lửa giận sôi trào. Coi như ngươi là, vừa vặn ở nơi này Thiên Kiếm Sơn làm chấm dứt, giết hắn. Bách Lý Phong không có tự mình xuất thủ, bởi vì hắn không dám xác định, trước mắt Vấn Thiên Cơ đến tột cùng là thật hay giả. Hắn nhường 50 cái Thánh Vương xuất thủ, Thánh Vương đều xuất hiện, kinh khủng khí tức ở thiên địa giáng lâm, đây tuyệt đối là một trận ác chiến, đám người cũng một mặt chờ mong nhìn xem trên bầu trời lơ lửng, thậm chí phát ra quang mang Vấn Thiên Cơ. Là thật hay là giả, có lẽ chỉ cần chiến đấu liền sẽ biết rõ. 50 cái Thánh Vương ra khỏi hàng, mỗi người trên mặt đều viết đầy ngưng trọng, xuất thủ có vẻ hơi do dự, bởi vì bọn hắn cảm thụ không đến Vấn Thiên Cơ trên người khí tức. Không biết hắn đến tột cùng là cái gì cảnh giới. Nhưng người bình thường căn bản không phá được Thiên Cương kiếm trận, có thể biết là, mặc kệ hắn có phải hay không Vấn Thiên Cơ, hắn lực lượng đều là hàng thật giá thật. Vấn Thiên Cơ, người còn nhớ được ta sao? Thánh giả hàng ngũ, một cái thanh niên đứng tiến lên đến, người này đã từng bị Vấn Thiên Cơ một kiếm đánh bại, dốc lòng muốn theo đuổi Vấn Thiên Cơ, nhưng mỗi lần đều bị coi nhẹ, bây giờ hắn theo Bách Lý Phong, càng là thông qua tinh hồn chiếm được cường đại lực lượng. Vô danh tiểu tốt mà thôi, tự nhiên không nhớ được. Vấn Thiên Cơ ánh mắt lẫm nhiên nói ra, hỗn trướng, ta đã xưa đâu bằng nay, mặc kệ là thật hay giả, ta đều muốn ngươi chết. Cái kia thanh niên giơ cao kiếm mà đến, sát ý kinh người. Kiếm võ hồn nháy mắt phóng thích, đại viên mạn ý chí tới gần Vấn Thiên Cơ. Đoàn người ánh mắt run lên, càng là kích động nhìn xem trước mắt một trận chiến này, hiện tại liền là bọn họ nghiệm minh thật giả thời điểm, người nào cũng không nguyện ý bỏ lỡ trận này chiến đấu. Kiếm ra, đoạt mệnh mà đến, Vấn Thiên Cơ lại bất vi sở động. đang đối mới kiếm quang rơi xuống nháy mắt, hắn thân ảnh thời điểm một trước một sau chớp động, cái kia thanh niên nguyên bản đâm về hắn trái tim lợi kiếm, lại đột nhiên đứng tại hắn trước người. Đợi đến đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, cái kia thánh giả thân ảnh cũng đã ở trong hư không vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra, toàn trường dòng người lộ ra chấn động, bọn họ thậm chí căn bản không kịp nhìn thấy chiến đấu là như thế nào bắt đầu, trong nháy mắt cũng đã kết thúc. Loại này kiếm đạo cảm giác áp bách, cùng kiếm đạo thiên phú, tông chủ, hắn thực sự là vấn thiên cơ. Đoàn người truyền đến rung động thanh âm, vừa mới một kiếm kia, bọn họ cơ hồ có thể xác định, đây chính là vấn thiên cơ bản nhân. Không đúng, hắn không phải vấn thiên cơ, trong tay hắn kiếm mặc dù rất giống thiên kiếm phong thánh kiếm, nhưng ta cảm giác không thấy nửa điểm kiếm hồn một trong, các ngươi chẳng lẽ quên, vấn thiên cơ là kiếm hồn cảnh thức tỉnh thiên tài, hơn nữa, hắn đã sớm chết. Bách Lý Phong tự nhiên không cách nào tiếp nhận vấn thiên cơ còn sống sự thật. Hắn vì một ngày này, chuẩn bị 3 năm, mặc kệ đối phương rốt cuộc là người nào, đều không thể phá hư hắn kế hoạch, ngăn người phản đối, giết không tha. Giết, các ngươi liên thủ, hắn không phải đối thủ. Bách Lý Phong hét lớn, đám người mặc dù do dự, nhưng một thân này tu vi đều là Bách Lý Phong ban cho, huống hồ Thiên Kiếm Sơn còn có thần cảnh cường giả tại, bọn họ tuyệt không thể lùi bước. Sát ý lần thứ hai nở rộ, 49 người đồng thời xuất thủ, gió đến, điện thiểm, hỏa thiêu, dìm nước, thiên không tụ tập trở thành võ kỹ nở rộ thịnh yến, thánh giả cấp bậc đồng thời xuất thủ, nhìn tất cả mọi người hoa mắt. Nhưng vấn thiên cơ, vẫn là một kiếm một cái, kiếm, thong dong, kiếm, băng lãnh. Những nơi đi qua, đều là một kiếm mang đi đối thủ sinh mệnh, đoàn người càng xem càng là kinh hãi, cái này chẳng lẽ thực sự là vấn thiên cơ không thành. Thánh cảnh cường giả, dĩ nhiên ở trong tay hắn đi không qua một chiêu. Vấn thiên cơ, so Bách Lý Phong còn kinh khủng hơn, còn mạnh hơn, 3 năm này bọn họ đều đã trải qua cái gì, vì cái gì sẽ như thế cường đại, trọng yếu nhất là đoàn người ở trên người hắn căn bản cảm thụ không đến nửa điểm tu vi khí tức. Hiện tại vấn thiên cơ, rốt cuộc là cái gì cảnh giới? Hắn thực sự là vấn thiên cơ sao? Mạc Vấn, toát ra một tia chấn động, quá quỷ dị, vấn thiên cơ mặc dù băng lãnh, thế nhưng chỉ là lạnh lẽo cô quạnh mà thôi, mà trước mắt cái này vấn thiên cơ, hai con ngươi lạnh buốt, cho người một cái cảm giác lạnh đến trong xương cốt, tựa như một cái không tình cảm chút nào nhân tượng. Nhưng hắn cường đại, lại để đám người không thể không hoài nghi, hắn liền là vấn thiên cơ bản nhân. Một cận nhìn xem hắn thân ảnh, cũng toát ra vẻ nghi hoặc, vấn thiên cơ nhìn về phía bản thân ánh mắt, cho tới bây giờ đều là ôn nhu như vậy. Thánh giả ở một cái vẫn lạc, chớp mắt đã chết tổn thương hơn nửa, còn lại người, đã bị giết bể mật. Các ngươi đang làm cái gì, giết hắn, ta ban cho các ngươi thần chi tinh phách. Bách Lý Phong lời nói đột nhiên vang lên, toàn trường nháy mắt cuồng nhiệt. Không chỉ là những cái này Thiên Kiếm Sơn đệ tử động lòng, liền Bách Tông cường giả đều vì đó động dung. Tông chủ, xin hỏi ai có thể giết hắn, thần chi tinh phách chính là người nào không? Trước mắt, một chút lão quái vật nhóm cũng kìm nén không được xuất thủ, thần chi tinh phách, đây chính là bọn họ tha thiết ước mơ đồ vật. Đương nhiên, Bách Lý Phong hứa một lời thiên kim, vậy lão phu sẽ không khách khí, là Bắc Vực Đại Tông, Thính Vũ các chủ, tin đồn hắn đã là chỉ nửa bước vào thần cảnh tồn tại. Cái này lão nhân xuất thủ, thiên địa vạn vật ảm đạm phai màu, hắn vân đạm phong khinh đi vào chiến trường bên trong, những tông môn khác cường giả cũng kìm nén không được xuất thủ. Bách Lý Phong nhìn thấy một màn này, toát ra đắc ý tiếu dung, đúng vậy a, hiện tại hắn có nhường trên đời này tất cả mọi người làm bản thân hiệu mệnh thủ đoạn, coi như hắn là thật vấn thiên cơ lại như thế nào. Hắn Bách Lý Phong, xưa đâu bằng nay, Thiên Kiếm Sơn các vị, nhưng đừng làm mất bản tông mặt mũi, động thủ đi. Không ít thánh vương cấp bậc người đều vượt hướng thiên không, giết vấn thiên cơ, liền có thể lấy được thần chi tinh phách, cái này đối bất luận cái gì thế lực cường giả tới nói, đều là không cách nào kháng cự dụ hoặc. Có những cái kia cường đại thánh vương gia nhập, chiến cuộc chiếm được khống chế, vấn thiên cơ huy kiếm tốc độ, tựa hồ biến chậm chạp, nhưng là đoàn người lòng sát phạt lại càng thêm dày đặc. Mỗi lần Bách Lý Phong xuất thủ, Thiên Kiếm Sơn người cũng là tàn nhẫn vô cùng, coi như là tự thương hại 8.000 cũng muốn ở vấn thiên cơ trên người lưu lại kinh khủng vết thương. Không bao lâu, vấn thiên cơ thân ảnh lung lay sắp đổ. Hắn không được, đoàn người hét lớn lên, Thính Vũ các chủ, nắm giữ tam võ hồn chi lực, hơn nữa là tam võ hồn phá thánh, thực lực cường hãn vô cùng, hắn xuất thủ, liền để cho vấn thiên cơ liên tục bại lui. Đoàn người nhìn thấy mà giật mình, ngay tại vấn thiên cơ cùng cái này thánh vương cường giả rằng co không xong thời điểm, Bách Lý Phong rốt cuộc kìm nén không được xuất thủ. Hắn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trong tay hình thành một đạo nguyên khí chết, trần giới bác đoạt. Vấn thiên cơ tâm thần run lên, lại là tránh ra chí mạng một kích, nhưng là nửa cái thân thể lại giống như là bị không gian thôn vệ một cái, biến mất ở đoàn người mắt. Bách Lý Tông chủ ngươi đây là ý gì? Thính Vũ các lão các chủ có chút không vui nói ra. Tiền bối yên tâm, người giúp ta giết Vấn Thiên Cơ có công, cái này thần chi tinh phách, ta Bách Lý Phong nói được thì làm được. Cái kia Thính Vũ các lão các chủ nghe được lời này, một ngạt mặt khó được lộ ra nét mặt tươi cười. Bách Lý Phong quay đầu, sát ý run sợ phát hiện, hiện tại, Vấn Thiên Cơ, người có thể chết. Trần Ai Bác Ly, kinh khủng lòng bàn tay, bộc phát ra làm cho người không cách nào sức tưởng tượng lược, ở trước mặt tất cả mọi người, cái kia Vấn Thiên Cơ thân ảnh liền giống như hư không thôn vệ một dạng, biến mất ở tất cả mọi người trước mắt. Một màn này, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Kia chính là Bách Lý Phong lấy được đại đế truyền thừa, thật là khủng khiếp lực lượng. Đoàn người tiếng kinh hô, vang vọng toàn bộ sơn môn. Ha ha, Vấn Thiên Cơ, coi như là ngươi lại như thế nào, ngươi cuối cùng hay là chết ở ta Bách Lý Phong trong tay. Bách Lý Phong cuồng ngạo cười to, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Một gật, Võ Long bọn họ trên mặt, lần thứ hai sinh ra tuyệt vọng, cái kia thực sự là Vấn Thiên Cơ sao? Mặc kệ là thật hay giả, bọn họ hy vọng cuối cùng cũng đã lần thứ hai phá diệt. Ha ha, Bách Lý Phong, giết ta kiếm hồn ý niệm, liền thật làm cho ngươi cái này vui vẻ sao? Nhưng mà liền ở lúc này, chân trời bên trong quanh quẩn một cỗ nhàn nhạt lạnh lùng chế giễu thanh âm. Người nào, giả thần giả quỷ, người nào, Bách Lý Phong, liền nhanh như vậy quên đi ta kinh khủng sao? Thanh âm quanh quẩn, căn bản nghe không rõ từ đó sao là. Nhưng đúng lúc này, tất cả mọi người đều mở lớn lấy miệng, rung động không nói ra được lời. Bởi vì, mở miệng người nói chuyện, giờ phút này đang ở Bách Lý Phong trước mắt. Vấn Thiên Cơ, Bách Lý Phong quay đầu lại đến, nhìn thấy gương mặt kia thời điểm, hắn linh hồn, nghênh đón e ngại run rẩy. Chương 1469, ngược Bách Lý Phong. Sư đệ, phía trên tựa hồ so với chúng ta tưởng tượng còn muốn náo nhiệt nhiều a. Ngao Tam Tiếu có thể cảm giác được, giờ phút này thiên lao phía trên Thiên Môn Sơn cũng đã chuyển đến trận trận ầm vang thanh âm, có thể nghĩ giờ phút này ngoại giới bởi vì bọn hắn trở về có bao nhiêu oanh động. Thần Thiên gật gật đầu, nhưng là từ vừa mới bắt đầu liền một mực lông mày nhíu chặt. Sư đệ, thế nào? Ngao Tam Tiếu nhìn Thần Thiên thần sắc dầu dĩ không vui hỏi. Thần Thiên lắc lắc đầu, thần niệm đang không ngừng phóng thích bên trong. Lúc này, một đạo bóng người từ trong lòng đất xông ra, Thần Thiên mở mắt ra, Thần Nam, thế nào? Thần Nam lắc lắc đầu, chẳng lẽ thật ra ngoài ý muốn? Thần Thiên ánh mắt, càng ngưng trọng thêm lên. Hậu Khanh, Bá Khê, Thanh, cô độc đám người bị giam tại Thiên Lao đã có thời gian nửa năm, dựa theo Ngao Tam Tiếu bọn họ nói, bây giờ sinh tử không biết, nhưng là cũng không có truyền ra bọn họ tử vong tin tức. Có thể hiện tại, Thiên Lao bên trong Thần Thiên căn bản cảm thụ không đến bọn họ khí tức. Thần Thiên không nguyện ý tiếp nhận kết quả xấu nhất, ánh mắt lộ ra hung quang, lại tìm xem, coi như là tìm khắp Thiên Kiếm Sơn, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nam Sơn bọn họ cũng đã đi Thần Ca nói tới địa phương, tin tưởng rất nhanh liền có thể cứu ra bị nhốt Khúc Tĩnh gia tộc cùng cái khác phản kháng Bách Lý gia tộc thế lực. Thần Thiên nghe vậy gật gật đầu, Thần Nam lại biến mất ở lòng đất. Ngao Tam Tiếu cùng Thần Thiên lại là không ngừng xâm nhập Thiên Lao bên trong. Sư tôn, nếu ngài có không hay xảy ra, ta liền nhường toàn bộ Bách Lý gia tộc vì ngài chôn cùng. Thần Thiên nắm chặt bản thân nắm đấm, bất quá ở không có xác định Hậu Khanh bọn họ an nguy trước đó, Thần Thiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù là, ngoại giới cũng đã khí thế ngất trời, nhưng phảng phất tất cả những thứ này đều cùng hắn không có quan hệ một dạng. Thần Thiên mục đích chỉ có một cái, kia chính là cứu người. Nhưng cũng có một loại khác ngoài ý muốn phát sinh, nói cách khác làm Thần Thiên muốn chừng cứu người không còn nữa, hoặc là chết đi, sự thái như vậy sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, không có người biết rõ. Thiên Môn Sơn bên trên, xôn xao qua đi yên tĩnh, lại im ắng rung động. Thanh niên thân ảnh thẳng tắp đứng thẳng xuất hiện ở đoàn người trước mắt, mặc dù biến càng thêm thành thục, thậm chí ngay cả khí chất đều phát sinh biến hóa, nhưng là đoàn người vẫn là liếc mắt liền nhận ra trước mắt thanh niên. Vấn Thiên Cơ, Bách Lý Phong không nhịn được nghẹn ngào hét lớn lên, trong nháy mắt, hắn linh hồn đều đang run rẩy. Bởi vì tại ánh mắt đụng vào chốc lát, hắn biết rõ, trước mắt đây là chân chính Vấn Thiên Cơ, hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng đây chính là hắn từ Vấn Thiên Cơ cảm nhận được trực giác. Đây là bản thể, Vấn Thiên Cơ bản thể, làm sao có thể, cái này sao có thể, 3 năm trước đây các ngươi đã chết, ta tận mắt nhìn thấy các ngươi chết ở thần cảnh cường giả trong tay. Bách Lý Phong hoàn toàn không thể tiếp nhận nói ra, có đúng không, bất quá tựa hồ để ngươi có chút thất vọng a, ta không những sống sót, còn sống rất khá. Vấn Thiên Cơ lạnh lùng cười một tiếng, thần sắc tràn đầy gây hấn. Thực sự là Vấn Thiên Cơ, chung quanh đoàn người cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này nguyên bản hẳn là chết đi người, hiện tại mới là chân chính xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Bách Lý Phong, hơn 3 năm thời gian, không nghĩ đến liền bằng ngươi cũng có thể lên làm Thiên Kiếm Sơn Tông Chủ, ngươi chẳng lẽ không có nói cho thế nhân, ngươi phản bội tông môn, ở trong bí cảnh giết hại đồng tông người, đối mặt tà ma tộc xâm lấn, ngươi giống một điều chó một dạng từ bí cảnh bên trong đào tẩu sao? Vấn Thiên Cơ lạnh lùng chế giễu thanh âm, quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Nghe được lời này, Bách Tông cường giả ánh mắt đều là run lên. Bí cảnh bên trong, đến tột cùng phát sinh sự tình gì? Vì cái gì sống sót trở về người, đối với hắn không nhắc tới một lời, lần này thực là tất cả mọi người trong lòng muốn truy tìm bí mật. Hiện tại từ Vấn Thiên Cơ trong miệng nói ra, giống như bí cảnh bên trong phát sinh khó lường sự tình, mà cái kia Bách Lý Phong vậy mà ở bí cảnh giết hại đồng môn, cuối cùng càng là giống một điều chó một dạng chạy trốn. 3 năm trước đây bí cảnh bên trong mặt, đến cùng phát sinh sự tình gì? Vấn Thiên Cơ 3 năm thời gian này, trên người lại phát sinh cái gì, vì cái gì hắn đã chờ trọn vẹn 3 năm mới xuất hiện? Ngươi đánh giám, Bách Lý Phong phẫn nộ hò hét nói. Vấn Thiên Cơ lại không có để ý tới hắn, bởi vì Vấn Thiên Cơ trong mắt, giờ phút này chỉ có một người. Thân ảnh lóe lên, Vấn Thiên Cơ đi tới Mộc Cận trước người. Cận nhi, thật xin lỗi, tới chậm. Lôi kéo Mộc Cận tay, Vấn Thiên Cơ phảng phất muốn cho nàng một đời ôn nhu. Mộc Cận đang cảm thụ tới tay tâm ấm áp lúc, nước mắt rốt cục không cần nhẫn nại thút thít xuống tới. Sư huynh, thực sự là ngươi. Nhìn thấy Mộc Cận khắp nơi đầy thương tích, Vấn Thiên Cơ tâm hung hăng run một cái. Khoảng thời gian này nàng đến tột cùng chịu bao nhiêu khổ, mới có thể biến thành chật vật như thế bộ dáng. Mà hết thảy, đều là bởi vì bản thân không thể ở bên người bảo vệ tốt nàng. Vấn Thiên Cơ trên người, quấn quanh ra một tia hắc ám sát cơ. Nhà đầu, ta trở về, ta sẽ không lại để cho ngươi thụ nửa điểm ủy khuất. Vấn Thiên Cơ trên người mang theo kỳ tích đan, đem cái túi này đưa cho một bên Võ Long. Cái này đan dược có thể cho các ngươi khôi phục thương thế, hiện tại lập tức ăn vào. Tiếp xuống còn có một trận đại chiến chờ lấy chúng ta. Vấn Thiên Cơ lời nói quanh quẩn ở đám người bên tai. Ngươi thực sự là Vấn Thiên Cơ, Tuyết Trung Kiếm một mặt hoảng sợ nói ra. Ha ha, không sai được, thật 100%. Mạc Vấn ăn vào đan dược, khí tức trong nháy mắt khôi phục lại, tức khắc thương thế khỏi hẳn, khí thế như hồng. Bách Lý Phong, ta đã sớm nói, bọn họ nhất định còn sống, 3 năm, vì thế chúng ta chờ đợi 3 năm, hôm nay, liền là ngươi Bách Lý Phong tử kỳ. Võ Long ăn vào kỳ thích đan, cái này đan dược hắn lại cực kỳ quen thuộc, đây là thần thiên đan dược. Giờ phút này, Võ Long nội tâm, chỉ còn lại cái kia muốn huy sái nhiệt huyết. Sư huynh, hắn đây, hắn không có cùng ngươi cùng nhau về tới sao? Mộc Cận khôi phục thương thế, nhưng trong lòng có một cái càng thêm lo lắng người. Vấn Thiên Cơ ánh mắt trầm mặc một cái, nhưng sau đó gật gật đầu, trước tiên đem nơi này sự tình xử lý sau đó lại nói. Trên đài cao, Bách Lý Phong gặp Vấn Thiên Cơ giống như người khác. Hoàn toàn không đem bọn họ để vào mắt, lửa giận sôi trào mà ra. Vấn Thiên Cơ, coi như ngươi còn sống lại như thế nào, 3 năm thời gian, ta cũng đã xưa đâu bằng nay, cái này Thiên Kiếm Sơn càng là ta Bách Lý Phong vi tôn, niệm tình ngươi là đồng môn sư huynh đệ về mặt tình cảm, ta có thể mở một mặt lưới, chỉ cần ngươi hiện tại thần phục với ta, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Bách Lý Phong cười lạnh nói, hắn thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trong. Bách Tông Cường giả toàn bộ đều nhìn về phía trước mắt một màn. Vấn Thiên Cơ coi như trở về, lại có thể như thế nào, hiện tại cục diện căn bản không phải một người có thể thay đổi. Huống hồ, Thiên Kiếm Sơn có 2 vị thần cảnh cường giả tồn tại. Vấn Thiên Cơ trở về, mặc dù cho người ta tạo thành cực lớn rung động, nhưng trên thực tế, những cái kia phản nghịch phân điểm tình cảnh cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Chờ đợi bọn họ vẫn là tử vong, điểm này, tất cả tông môn đều rõ ràng, thần cùng thánh là 2 loại khác biệt cải biến, trừ phi, Vấn Thiên Cơ là thần. Bách Lý Phong, ngươi hẳn là biết rõ, ta Vấn Thiên Cơ đã từng nói qua, tổn thương Mộc Cận người, vô luận hắn là ai, ta đều sẽ không buông tha. Ha ha ha, Vấn Thiên Cơ, thì tính sao, coi như là ngươi, lại có thể cải biến cái gì? Bách Lý Phong nghĩ đến bản thân sư tôn cùng lão tổ cũng đã thành thần, đối mặt Vấn Thiên Cơ chính là không hề sợ hãi. Vấn Thiên Cơ có mạnh hơn, còn có thể là thần cảnh cường giả đối thủ sao? Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, đây là ngươi phạm qua to lớn nhất sai lầm, để báo đáp lại. Ta sẽ không để ngươi chết như vậy mà dễ dàng. Thoại âm rơi xuống nháy mắt, toàn trường đột nhiên truyền đến tiếng ồ lên. Vốn ở hình đài Vấn Thiên Cơ, dĩ nhiên nháy mắt xuất hiện ở Bách Lý Phong trước người. Vấn Thiên Cơ vô dụng kiếm, mà là một chảo đặt ở Vấn Thiên Cơ bả vai ra, cái kia cường đại lực lượng cơ hồ bóp nát Bách Lý Phong xương vai. Thả ta ra, Bách Lý Phong bộc phát một trường. Vấn Thiên Cơ lại đem hắn áp chế gắt gao, ta nói qua, sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cường đại lực lượng trùng kích. Vấn Thiên Cơ càng đem Bách Lý Phong đánh vào mặt đất, một tiếng ầm vang thanh âm quanh quẩn, toàn bộ thiên môn sơn mặt đất nháy mắt rạn nứt. Đám người nhìn thấy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Đây là hàng thật giá thật Vấn Thiên Cơ a. Bách Lý Phong mạnh bao nhiêu, người ở đây đều rất rõ ràng, đặc biệt là lấy được đại đế truyền thừa sau đó, Bách Lý Phong thế hệ tuổi trẻ cơ hồ vô địch cảnh giới. Có thể hiện tại, vẻn vẹn nháy mắt giao thủ, lại bị Vấn Thiên Cơ triệt để áp chế. Tông chủ, không thể chủ quan. Đám người quát, Bách Lý Phong sắc mặt trắng bệch, hắn đương nhiên không có chủ quan, người trước mắt thế nhưng là Vấn Thiên Cơ. Nhưng là hắn còn đánh giá thấp Vấn Thiên Cơ lực lượng, nhìn đến, ba năm này ngươi không những không chết, cũng chiếm được đại đế truyền thừa. Đại đế truyền thừa, người chung quanh nghe vậy, nguyên một đám lộ ra hâm mộ kinh diễm, đại đế truyền thừa, nếu là có thể được một cái, chính là thiên đại phúc khí. Nếu Thiên Kiếm Sơn những cái này đệ tử không có bất hòa, tương lai Thiên Kiếm Sơn coi như là thống nhất vạn quốc cũng là ở trong tầm tay a. Đoàn người không khỏi dạng này cảm thán nói, Vấn Thiên Cơ lại là cười lạnh, đối phó ngươi, cần dùng đại đế truyền thừa chi lực sao? Tay ta, Bách Lý Phong một tiếng hét thảm, đã thấy Vấn Thiên Cơ dĩ nhiên đem hắn cánh tay trái xinh xinh kéo đứt, máu tươi rất đầy trường không, xem người nhìn thấy mà giật mình. Vấn Thiên Cơ đem Bách Lý Phong giẫm ở dưới chân, liền giãy giụa đều làm không được, cự ly đau đớn nhường Bách Lý Phong toàn thân đều co quắp. Làm sao vậy, Bách Lý Phong, ngươi không phải hiện tại Bắc vực đệ nhất a, ngươi không phải nắm giữ đại đế truyền thừa a, ngươi ngược lại là để cho ta kiến thức một chút ngươi lực lượng a. Vấn Thiên Cơ, u ám trên mặt, viết đầy xâm nhiên sát ý. Trần giới Bắc Ly, Bách Lý Phong tay phải đột nhiên phóng xuất ra một đạo kinh khủng trùng sáng. Nhưng lại bị Vấn Thiên Cơ nhẹ nhõm tránh thoát, cỗ này lực lượng rơi xuống cột đá phía trên, cái kia cự thạch nháy mắt hư không tiêu thất một dạng. Bách Lý Phong xác thực chiếm được rất cường đại lực lượng. Ngươi cho rằng, ta còn sẽ mắc lừa sao? Kiếm hồn ý niệm cảm nhận được tất cả, Vấn Thiên Cơ đều có thể cảm nhận được, cho nên Bách Lý Phong thủ đoạn đối Vấn Thiên Cơ cũng đã vô dụng. Phế vật chung quy là phế vật, coi như chiếm được đại đế truyền thừa, cũng chỉ là lãng phí mới có thể mà thôi. Bách Lý Phong, ngươi nói ta nên làm sao mới có thể để cho ngươi thống khổ đây, không bằng dạng này, trước đoạn ngươi tứ chi như thế nào? Vấn Thiên Cơ trong nháy mắt âm lãnh, nhưng Bách Lý Phong toàn thân phát lạnh đến linh hồn chỗ sâu. Cái kia ánh mắt, loại kia biểu lộ, Bách Lý Phong giờ phút này có thể rõ ràng cảm giác được, Vấn Thiên Cơ liền là một cái phong ma. Ha ha, không bằng ngươi trước đi chết như thế nào? Đúng lúc này, Bách Lý Phong đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vấn Thiên Cơ bên trái, đột nhiên nhiều hơn một đạo cuồng bạo thân ảnh, thật không nghĩ đến đến a, Vấn Thiên Cơ, bí cảnh cũng đã đổ sập, ngươi còn có thể trở về, bất quá đáng tiếc a, ngươi cũng chỉ là trở về chịu chết mà thôi. Là Bách Lý gia tộc thần cảnh cường giả, làm đoàn người nhìn thấy đạo kia thân ảnh nháy mắt, toàn trường truyền đến xôn xao tiếng vang. Chương 1470, một kiếm, không bằng ngươi trước đi chết như thế nào? Một đạo kinh khủng quang mang lan tràn ở toàn bộ hình đài phía trên, một kích này, hàm chứa pháp tắc thiên địa chi lực, cường hoành vô cùng. Vẻn vẹn một trường, liền đem Vấn Thiên Cơ đánh bay ngoài trăm dặm, đụng phải cột đá phía trên. Bụi mù nổi lên bốn phía, Bách Lý thân, là Bách Lý gia tộc thần cảnh cường giả. Đoàn người nhìn thấy lão giả nháy mắt, toàn trường đều vì đó oanh động lên. Ước chừng ở hơn 2 năm trước ngày nào đó trong đêm, Thiên Kiếm Sơn đã từng xuất hiện qua thiên địa dị tượng. Toàn bộ vạn quốc cương vực người đều đã từng cảm thụ qua kinh khủng một màn. Lúc ấy thiên địa ảm đạm tối tăm, nhật nguyệt càng là xuất hiện ở cùng một mảnh thiên không. Một sợi thần quang chiếu rọi ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn một dạng. Không qua bao lâu, liền truyền đến Thiên Kiếm Sơn cường giả đột phá thành thần tin tức, đoàn người khi đó mới biết được, Thiên Kiếm Sơn có người thành thần. Tin tức này, đã từng oanh động Bắc vực. Không lâu sau đó, cái này kỳ dị quang mang đã từng lần thứ hai giáng lâm Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn thành thần người có hai vị tin tức, trong nháy mắt lan tràn Bắc vực, truyền khắp vạn quốc. Từ lúc đó, đoàn người liền biết rõ Thiên Kiếm Sơn bên trên, đã có hai vị cường giả trở thành trong truyền thuyết thần cảnh giới. Thần cảnh mang ý nghĩa gì, bọn họ rất rõ ràng, đế cảnh không ra, thần cảnh vô địch. Một khi cái nào đó thế lực nắm giữ thần cảnh cường giả, mang ý nghĩa kia chính là vạn quốc cương vực tuyệt đối bá chủ. Khi đó, mọi người còn ước mơ Bắc vực có thể hay không bởi vậy thống nhất vạn quốc cương vực. Bất quá sau đó, cái khác cương vực cũng nhao nhao truyền đến Thánh Vương phá thần tin tức, 3 năm thời gian này vạn quốc cương vực mặc dù yên tĩnh một trận, nhưng người nào đều có thể cảm giác được, liền giống như là gió bão tiến đến đêm trước bình tĩnh. Bách Tông thế lực, lần này đến Thiên Kiếm Sơn, hoặc nhiều hoặc ít là cho Bách Lý Phong một cái mặt mũi, nhưng càng nhiều người lại là đến xác định một việc. Kia chính là Thiên Kiếm Sơn phải chăng có thần cảnh tồn tại. Nếu quả thật có thần cảnh tồn tại, Thiên Kiếm Sơn có lẽ đáng giá bọn họ đi bán mệnh. Bây giờ làm bọn họ tận mắt xác định cái này sự thật sau đó, đám người nội tâm rốt cuộc không cách nào lắng lại. Thần, đó là tất cả cường giả đều tha thiết ước mơ cảnh giới, có thể nói là tất cả võ đạo chi nhân suốt đời truy cầu con đường. Bây giờ, cái kia trong truyền thuyết cảnh giới sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mắt thời điểm, đúng là nhường bọn họ tất cả mọi người sinh lòng sùng bái. Bách Lý Thân cứ như vậy tùy ý đứng tại hình đài phía trên, lại là phát ra vô hình kinh khủng thần uy, cỗ này thần khí tức, nhưng tất cả thánh vương đều muốn thấp cao ngạo đầu người. Đây chính là thần cảnh, Bách Tông thế lực, không ai không phải là ở cổ này lực lượng phía dưới thần phục. Mà Thiên Kiếm Sơn chúng các đệ tử, trên mặt lại viết đầy tuyệt vọng, thần cảnh đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ đã từng tận mắt nhìn thấy qua, Bá Khê Tông lão, Cô Độc Kiếm Thánh, thậm chí là Tông Chủ Thanh, đều bị bọn họ tùy tiện đánh bại. Chỉ có Tà Vương Kiếm Thánh một người, có thể cùng một trận chiến. Ngoại giới truyền, Bắc Vực đệ nhất cường giả Tà Vương bại bởi Bách Chiến Thần Vương, nhưng trên thực tế lại là Bách Lý Thân cùng Bách Chiến Thánh Vương liên thủ mới đưa Tà Vương Kiếm Thánh đánh bại. Nhưng trên thực tế, ít có người biết rõ, Tà Vương đã từng là thần, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân, hắn tu vi đang không ngừng rút lui, nhưng từ khi thần thiên vì hắn hiểu rõ thạch hóa võ hồn lực lượng sau đó, Tà Vương lực lượng cũng đang chậm rãi khôi phục. Chỉ cần cho Tà Vương thời gian, Bách Chiến cùng Bách Lý Thân căn bản không tính cái gì. Chỉ là đáng tiếc, Hậu Khanh không thể kiên trì đến lúc kia, dù sao mấy ngàn năm bị thương, cũng không phải là mấy tháng mấy năm có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá Tà Vương mặc dù không phải thần cảnh cường giả, nhưng hắn thực lực đủ để cho bất luận kẻ nào e ngại, nếu không, cũng không có khả năng bị mọi người tôn xưng là Tà Vương Kiếm Thánh. Nhưng bây giờ, Tà Vương cùng Bá Khê đám người sinh tử thành mê, hiện tại toàn bộ Bắc Vực cơ hồ đều ở Bách Lý gia tộc trưởng khống bên trong cũng không quá đáng. Ngay cả Bắc Vực Hoàng Triều lần này đến Hoàng Thất Người, cũng đối Thiên Kiếm Sơn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoàng Thất Người thái độ, liền đại biểu toàn bộ Hoàng Thất đối Thiên Kiếm Sơn thái độ. Bách Lý Thân xuất thủ nháy mắt, mọi người trong đầu tựa hồ phi tốc nổi lên rất nhiều tin tức. Mặc dù cái này đã từng đệ nhất đệ tử trở về, nhưng bây giờ Thiên Kiếm Sơn đều ở Bách Lý gia tộc trưởng khống bên trong, đối mặt thần cảnh cường giả, vấn thiên cơ thì phải làm thế nào đây đây? Lão Tổ, Bách Lý Phong từ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, liền tức đại hỉ, tiêu hao thánh nguyên lực lượng chữa trị bản thân tay cụt. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy đều đối Bách Lý Phong tới nói vẫn tạo thành không nhỏ rung động, thậm chí hắn hiện tại toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Nhìn xem vấn thiên cơ bị đánh bay phương hướng, thở hổn hển mấy ngụm khí thô khôi phục tay cụt Bách Lý Phong mặt mũi nháy mắt giữ tợn cười ha ha, ha ha ha, vấn thiên cơ, ngươi coi như sống sót lại như thế nào, ở ta lão tổ thần cảnh thực lực trước mặt, ngươi lại có thể làm cái gì đâu. Cột đá ở Bách Lý Phong thoại âm rơi xuống nháy mắt, triệt để đứt gãy. Bụi mù bên trong, vấn thiên cơ thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Bất quá, hắn chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người bụi đất, nhìn về phía Bách Lý Thân không nhịn được cười lạnh nói, làm sao, Bách Lý Thân, đột phá thần cảnh sau đó, cũng chỉ có điểm ấy thực lực sao. Đám người nghe được vấn thiên cơ lời, toàn trường không ai không phải là rung động không hiểu. Đối mặt thần cảnh cấp bậc, vấn thiên cơ lại dám chính diện gây hấn. Hắn rốt cuộc là điên rồi, hay là đã hết biện pháp? Vấn thiên cơ vừa mới chính diện tiếp thần cảnh cường giả một kích, dĩ nhiên hoàn toàn không có việc gì. Lúc này, có người sợ hãi than nói, đoàn người cũng nghe đến thanh âm này, nhìn về phía vấn thiên cơ ánh mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Vấn thiên cơ 3 năm này, trên người khẳng định cũng phát sinh khó lường sự tình, nếu không, tiếp nhận thần cảnh cường giả một kích mà bất tử, ở đây lại có mấy người có thể làm được. Lúc này, khôi phục chiến lược Mạc Vấn, Võ Long bọn họ nhao nhao xuất hiện ở vấn thiên cơ trước người. Vấn thiên cơ lạnh lùng hỏi, các người đây là làm cái gì? Thiên cơ sư huynh, người mang theo một cận sư tỷ rời đi nơi này, nếu như là ngươi mà nói, nhất định có thể rời đi, chúng ta đoạn hậu. Mạc Vấn kích động nói ra, toàn trường người đều đem vấn thiên cơ cùng một cận bảo hộ ở trung tâm. Bọn họ là Thiên Kiếm Sơn có thiên phú nhất đệ tử, nếu là chết ở nơi này, đồng đẳng với bọn họ hy vọng cuối cùng cũng sẽ hủy diệt. Bây giờ bọn họ lực lượng khôi phục, hoàn toàn có thể liều chết một trận chiến, lấy vấn thiên cơ thực lực, hẳn là có thể thoát đi Thiên Kiếm Sơn. Ha ha ha, chuyện tới bây giờ, các ngươi còn muốn đi à, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi, bao quát ngươi vấn thiên cơ. Bách Lý Phong không nhịn được quát to, lão tổ, động thủ. Bách Lý Phong thế nhưng là hắn Bách Lý Thân thương yêu nhất con cháu hậu đại, chẳng những mang về thần chi tinh phách, còn giúp bản thân phá thần, Bách Lý Thân tự nhiên toàn tâm toàn ý giữ gìn bản thân hậu đại. Hơn nữa, vấn thiên cơ thụ bản thân một trường, không những không chết, hơn nữa vô sự, ngược lại trào phúng bản thân. Từ khi trở thành thần sau đó, Bách Lý Thân đã từng nhận qua như thế vũ nhục, hôm nay nhất định để vấn thiên cơ kiến thức mình một chút phá thần sau đó thực lực. Vấn thiên cơ, người còn nhớ được 5 năm trước, người ở trên thiên trì như thế nào đối ta sao? Bách Lý Thân xem như Bách Lý gia tộc lão tổ, vốn liền là thánh vương cảnh giới, lại đã từng bị vấn thiên cơ nhục nhã qua. Năm đó trở ngại độc cô kiếm thánh uy nghiêm, Bách Lý Thân nhịn xuống, bây giờ hắn tự nhiên muốn để Vấn Thiên Cơ gấp 100 lần hoàn lại. Ha ha, ta còn nghĩ đến ngươi không nhớ kỹ. Nâng lên chuyện này, Thiên Kiếm Sơn không ai không biết, tuổi trẻ khí thịnh Vấn Thiên Cơ lúc ấy giết Bách Lý gia tộc người, Bách Lý lão tổ muốn đòi lại mặt mũi, lại không cách nào đánh giết Vấn Thiên Cơ, thẳng đến Độc Cô Kiếm Thánh chạy đến, chuyện này mới kết thúc. Nhưng từ những ngày sau đó, Bách Lý thân có thể nói mất hết mặt mũi. Liền 5 năm trước Vấn Thiên Cơ hắn đều không cách nào đánh bại, có thể nghĩ, lúc ấy Vấn Thiên Cơ bao nhiêu cường đại. Bất quá bây giờ bất đồng, Bách Lý thân cũng đã trở thành thần. Vấn Thiên Cơ, ngươi nói ta nên làm thế nào, mới có thể để cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong đây, đúng rồi, trước thả không máu của ngươi, để ngươi muốn chết không xong, ngươi không phải một mực ưa thích Mộc Cận cái này nha đầu a, lão phu hôm nay trước hết giết cô gái này, tại giết cái này Thiên Kiếm Sơn những người khác, mà ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tất cả những thứ này phát sinh, ngươi nói dạng này có được hay không? Bách Lý thân mặt mũi dữ tợn nói ra, thoại âm rơi xuống, toàn trường người đều vì đó trầm mặc, cái này Bách Lý thân thật độc ác. Vấn Thiên Cơ nghe vậy, nhắm mắt mở ra nháy mắt, một cỗ hắc ám khí tức lượn lờ ở bên cạnh hắn, Bách Lý thân, ngươi biết sao, ngươi và ngươi hậu đại Bách Lý Phong một dạng, phạm vào một cái chí mạng sai lầm. Ha ha ha, sai lầm, Vấn Thiên Cơ, coi như là, ngươi lại có thể như thế nào? Ta có thể như thế nào sao? Làm Vấn Thiên Cơ thân ảnh quấn quanh ma ý nháy mắt, Diệt Thế Kiếm Ma Võ Hồn ở sau lưng hắn nháy mắt nở rộ ra. Ma, đây là ma, Vấn Thiên Cơ, thật nặng ma tính. Đoàn người kinh hô lên, Vấn Thiên Cơ ma ý phủ lên toàn thân chốc lát, đoàn người phảng phất nhớ lại một đoạn kinh khủng ký ức, đó là bọn họ tâm linh chỗ sâu không muốn nhớ lại tồn tại. Lão tổ, mau ngăn cản hắn, không thể để cho hắn hóa ma. Hóa ma Vấn Thiên Cơ mạnh bao nhiêu, Bách Lý Phong bọn họ lại quá là rõ ràng, mặc dù Bách Lý Phong sẽ địch ta không phân, thế nhưng cường đại lực lượng đủ để hủy diệt toàn bộ Thiên Kiếm Sơn. Bách Lý thân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hừ, cam chịu, ngươi cho rằng triệu hồi ra ngươi ma hồn liền là lão phu đối thủ sao? Để ngươi nhìn xem, thần lực lượng, tuyệt đối thần thánh trùng kích, âm âm nổ vang, Bách Lý thân trong tay tản ra kinh thiên động địa quang mang. Cái kia đáng sợ thần chi lực, ánh sáng toàn trường nháy mắt, mang theo một kích tất sát hướng về Vấn Thiên Cơ mà đi. Tráng tuyệt cuộc chiến, ở thời khắc này khai hỏa, Mạc Vấn bọn người hướng về Vấn Thiên Cơ dũng mãnh lao tới, một kích này, bọn họ nhất định phải vì Vấn Thiên Cơ đỡ được. Nhưng Vấn Thiên Cơ tốc độ lại càng nhanh, một cỗ ma ý lượn lờ ở trong hư không, đã thấy trong tay hắn một vòng lợi kiếm toát ra phá không tiếng vang. Tuyệt thiên, nhất kiếm tuyệt thiên, một sát na kia, đoàn người thấy là Thiên Kiếm Sơn trên không bị kiếm chặt đứt bộ dáng. Đợi đến mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, thấy là nhường bọn họ không cách nào tiếp nhận một màn. Cái kia cường đại Bách Lý thân, bị Vấn Thiên Cơ kiếm chặt đứt nửa cái thân thể, hiện trường máu tươi văng khắp nơi, trước mắt một màn càng là vô cùng thê thảm. Không có hò hét, không có kinh hô, chỉ có chết đồng dạng yên lặng cùng im ắng rung động. Một cái dựa vào thần chi tinh phách, đồng đẳng với đánh cắp người khác thành quả phá thần rác rưởi, thật sự cho rằng bản thân vô địch thiên hạ đi, như người cái này phổ thông thần cảnh, ta Vấn Thiên Cơ ở bí cảnh không biết giết bao nhiêu. Một kiếm này, chưa từng lưu lại nửa điểm gợn sóng, nhưng ở chặt đứt Bách Lý thân thân thể lúc liền không gian đều đem hắn đứt gãy. Một kiếm này, hàm chứa trong thời gian 3 năm phẫn nộ, còn có Vấn Thiên Cơ đối bản thân tự trách. Vẹn vẹn một kiếm, rung động lòng người, chương 1471, bị ngạn hoa chi độc. Làm sao có thể, vô số con mắt, nhìn xem trước mắt một màn, cũng đã không cách nào dùng rung động để hình dung giờ phút này bọn họ nhảy lên trái tim. Thần cảnh cường giả, lại bị Vấn Thiên Cơ tính cả cái này thiên cùng một chỗ chém đứt. Phải biết, đây chính là thần, trong truyền thuyết bao trùm ở trên thánh vương thần cảnh cường giả. Đoàn người hít sâu một luồng lương khí, ánh mắt càng là một mặt hoảng sợ nhìn về phía Vấn Thiên Cơ vị trí. Thần, ở đoàn người trong mắt kia chính là chí cao vô thượng tồn tại. T, đám người giờ phút này đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Vấn Thiên Cơ ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, kinh hãi, thậm chí là phấn chấn. Chẳng lẽ Vấn Thiên Cơ cũng là thần, ngoại trừ đều là thần cảnh cường giả, ai có thể làm bị thương Bách Lý thân? Đúng, Vấn Thiên Cơ nhất định trở thành thần cảnh cường giả, nhất định là dạng này, nếu không, hắn sao có thể một kiếm phá rách ra thần thân thể? Không xong, Thiên Cơ sư huynh biến thành cái trạng thái này, sẽ địch ta không phân. Nhưng một chút biết rõ bí ẩn người, giờ phút này nhìn về phía Vấn Thiên Cơ thần sắc chỉ còn lại hoảng sợ. Đây chính là ma, hiện tại Vấn Thiên Cơ liền là chân chính ma đầu. Nếu như không rời đi nơi này mà nói, liền bọn họ đều có khả năng chết đi. Bách Lý Phong nhìn xem trước mắt một màn, kinh hãi đến không nói ra được lời, năm đó hắn không có tận mắt nhìn thấy qua, nhưng lại biết rõ Vấn Thiên Cơ đổ thành sự tình, món kia sự tình ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đưa tới rất đại xung động. Bất quá cuối cùng đều bị Bá Khê cho đè ép xuống, cái này cũng liền trở thành đám người trong suy nghĩ bí mật. Hiện tại nhớ lại, Bách Lý Phong chỉ cảm giác toàn thân đều đang run rẩy. Bất quá Vấn Thiên Cơ biến thành cái trạng thái này sau đó, không cách nào bảo trì bản thân, tựa hồ có thể từ điểm này ra tay. Vấn Thiên Cơ, nghĩ không ra 3 năm thời gian trôi qua, người thế mà từ cam đọa lạc, các vị tông chủ, tộc trưởng, Vấn Thiên Cơ cũng đã thành ma, mà đạo thiên lý bất dung, nếu không giết hắn, hậu hoạn vô tận, hắn biết cho chúng ta toàn bộ Thiên Kiếm Sơn thậm chí toàn bộ Bắc vực mang đến diệt vong. Bách Lý Phong lời nói quanh quẩn giữa thiên địa, lòng người rung động. Vấn Thiên Cơ bây giờ nhập ma, tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Thế nhưng là vừa mới một kiếm kia, vẫn ở đoàn người trong lòng tạo thành rung động. Kẻ này cũng đã nhập ma, nếu là chưa trừ diệt, toàn bộ Bắc Cương đều sẽ sinh linh đổ thán, lão phu nhất thời chủ quan, coi như không phải đối thủ của hắn, cũng sẽ cùng mọi người cộng đồng kháng địch, hiện tại mời các vị giúp ta Thiên Kiếm Sơn một chút sức lực, để cho chúng ta thanh trừ phản nghịch. Bách Lý Thân toàn thân nhuốm máu, nửa cái thân thể đều bị chặt đứt, bất quá hắn dù sao là thần cảnh cường giả. Chỉ cần không có xúc phạm tới thần hồn, nhục thân là có thể khôi phục, bất quá loại trình độ này thương thế, cần thời gian rất lâu. Hơn nữa vừa mới một kiếm kia tại Bách Lý Thân trong lòng, tạo thành không thể ma diệt rung động. Coi như hắn đã là thần cảnh, lại cũng không có đối mặt Vấn Thiên Cơ dũng khí, phải biết trước một giây, hắn còn muốn Vấn Thiên Cơ sống không bằng chết, nhưng giờ phút này, lại muốn liên hợp tất cả mọi người đến đối kháng Vấn Thiên Cơ. Nhìn đến, đột phá thần cảnh sau đó, để ngươi ra biến càng dày, bất quá, ít nhất phải trước giải quyết ngươi cái này ra hỏa a. Đang ở người người kêu đánh thời điểm, Bách Lý Thân bên tai truyền đến một đạo băng lãnh thanh âm. Kiếm quang lấp lóe chốc lát, Bách Lý Thân phảng phất thấy được ma quỷ bộ pháp, một cái ánh vào kiếm quang, lại phảng phất ở trước mắt hắn dừng lại vĩnh viễn. Bởi vì, đó là Bách Lý Thân cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng. Khi hắn thế giới chia làm hai nửa thời điểm, Vấn Thiên Cơ trong tay kiếm mang, từ đầu hắn vạch phá, huyết quang giờ khắc này rớt đầy thiên địa. Một khỏa tử sắc hạt châu, lơ lửng ở giữa không trung. Cái kia hạt châu phát ra cường đại khí tức, nhưng toàn trường người đều vì đó run lên. Đó là thần chi tinh phách, các đại thế lực, nháy mắt kích động lên. Nhưng một giây sau, quang mang bị che giấu, cái này tử châu đã rơi vào Vấn Thiên Cơ trong tay. Tất cả những thứ này, phát sinh ở trong nháy mắt, đợi đến đoàn người lấy lại tinh thần thời điểm, Vấn Thiên Cơ cũng đã chém giết Bách Lý Thân, càng sẽ thần chi tinh phách cầm ở bản thân trong tay. Hỗn trướng, người đối ta lão tổ làm cái gì? Nhìn thấy lão tổ thân thể, ở bọn hắn trước mắt bị lột ra chóc thịt, Bách Lý Phong trong mắt chỉ còn lại vô biên kinh hoàng cùng rung động. Bách Lý Thân a, chính như ngươi thấy như thế, cũng đã hài cốt không còn, thực sự là vất vả hắn luyện hóa cái này thần chi tinh phách. Ngươi không có nhập ma. Bách Lý Phong nhìn xem Vấn Thiên Cơ, trên mặt chỉ còn lại vô tận rung động, Bách Lý Phong nhập ma trạng thái, tất nhiên điên cuồng lục thân không nhận. Nhưng bây giờ, Bách Lý Phong bình tĩnh ngữ khí cùng trước đó không có chút nào dị dạng. Vấn Thiên Cơ khóe miệng cười lạnh, ngươi cho rằng hơn 3 năm này thời gian, chúng ta đều đang làm cái gì? Bách Lý Phong, lấy được đại đế truyền thừa không những là ngươi mới đúng chứ, ngươi chỉ bất quá là trộm đi bí cảnh một cái đế khu mà thôi. Tại Vấn Thiên Cơ trong mắt, Bách Lý Phong vẫn như run rế. Không, không, tại sao sẽ như vậy? Vấn Thiên Cơ, chẳng lẽ ngươi cũng đã đột phá thành thần? Làm sao, chẳng lẽ ngươi cho rằng đối phó Bách Lý Thân loại này tiểu thiên vị thần cảnh phế vật, còn cần thành thần mới có thể chứ? Phế vật liền là phế vật, đánh cắp người khác thần chi lực, giết hắn dễ như trở bàn tay. Vấn Thiên Cơ lời nói quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trong, đoàn người nghe vậy, không ai không phải là hít sâu một hơi. Vấn Thiên Cơ lời, không ai không phải là cho thấy hắn không có thành thần, nhưng hắn thực lực cũng đã có thể chém giết tiểu thiên vị thần cảnh cường giả. Người chung quanh, căn bản không cách nào tiếp nhận tất cả những thứ này. Bất quá bọn họ căn bản không minh bạch, Bách Lý Thân mặc dù thành thần, nhưng còn không đủ một năm thời gian. Dù sao là luyện hóa thần chi tinh phách thành thần, cho nên còn không có triệt để dung hợp thần chi lực lực lượng. Nói trắng ra là, Bách Lý Thân chỉ có thần tu vi, lại không cách nào phát huy chân chính thần lực lượng, tăng thêm thành thần sau đó cuồng ngạo và chủ quan, căn bản không có chú ý tới Vấn Thiên Cơ từ vừa mới bắt đầu liền toàn lực ứng phó. Cho nên, sáng tạo ra trước mắt cục diện, có thể nói, tất cả những thứ này đều là Bách Lý Thân gieo gió gặt bão. Nếu là hắn cẩn thận ứng đối mà nói, cho dù không cách nào đánh bại Vấn Thiên Cơ, nhưng là không đến mức chết thảm liệt như vậy. Nhưng bây giờ hết thảy đều đã quá muộn, Vấn Thiên Cơ không có nhập ma, bảo trì thanh tỉnh, như Mạc Vấn, Mộc Cận bọn họ bừng tỉnh vô cùng, 3 năm này, Vấn Thiên Cơ trên người đến tột cùng phát sinh cái gì, thế mà biến như thế cường đại. Tiếp xuống, đến phiên ngươi, Bách Lý Phong, Vấn Thiên Cơ ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía Bách Lý Phong. Một cái kia ánh mắt, nhưng Bách Lý Phong toàn thân triệt để run rẩy lên, cường đại ma ý áp bách, thậm chí nhường hắn linh hồn đều đang run rẩy. Sẽ chết, tiếp tục như vậy sẽ chết ở trong tay Vấn Thiên Cơ, hắn hết thảy đều sẽ trôi theo dòng nước, hắn bện mỹ hảo mộng tưởng cũng đem ở thời khắc này hôi phi yên diệt. Không, hắn sao có thể nhường dạng này sự tình phát sinh? Vấn Thiên Cơ, giết ta, người cũng đừng nghĩ lại nhìn thấy Độc Cô Kiếm Thánh. Bách Lý Phong ánh mắt biến đổi, cả khuôn mặt nháy mắt dữ tợn. Nghe được như thế, Vấn Thiên Cơ bộ pháp quả nhiên có chỗ dừng lại. Nhưng là một giây sau, một kiếm này lại treo ở Bách Lý Phong trên cổ, nếu như ngươi muốn không có thống khổ, lập tức thả ta sư tôn, nếu không, ta đem ngươi Bách Lý gia tộc san thành bình địa. Ha ha, san thành bình địa lại như thế nào, ngươi cũng đã giết ta lão tổ, ta và ngươi mối thù, không đội trời chung, nếu là ngươi muốn cá chết lưới rách, ta hiện tại liền giết ngươi tốt lắm sư tôn. Bách Lý Phong mặc dù trong lòng sợ hãi tử vong, nhưng là hắn phải tỉnh táo, bởi vì trong tay hắn còn có thẻ đánh bạc. Ha ha ha, quên nói cho ngươi, không chỉ có là Độc Cô Kiếm Thánh muốn chết, liền Mộc Cận bọn họ đều sẽ chết. Ngươi nói cái gì? Vấn Thiên Cơ ánh mắt run lên. Hắn nói không sai a, bởi vì bọn hắn trên người chúng ta hoa độc, hoa này độc kịch độc vô cùng, trong thiên hạ ngoại trừ ta, không người có thể giải. Đúng lúc này, một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở đoàn người trong tầm mắt. Nàng mỹ lệ, cho người sợ hãi thán phục, cái này nữ nhân, giống như ở nơi đó nhìn thấy qua. Đứng trên đài, Kiếm Lưu Thương ánh mắt run lên, cái này nữ tử hắn lờ mờ có chút ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Ngươi là người nào? Vấn Thiên Cơ lạnh lùng hỏi. Đây là thê tử của ta, Thần Nguyệt, cũng là cái này Thiên Kiếm Sơn tông chủ phu nhân. Bách Lý Phong giữ tợn cười nói, cùng Thần Nguyệt cùng một chỗ xuất hiện còn có Thiên Võ Phong phong chủ, lão nhân này nhìn thấy Vấn Thiên Cơ nháy mắt, nguyên bản còn vui sướng tâm tình, nháy mắt té ngã đáy cốc. Thần Nguyệt, chẳng lẽ là? Kiếm Lưu Thương thần sắc biến đổi, cái này nữ nhân khó trách có chút quen thuộc, nếu không có gì ngoài ý muốn, hẳn là người thần gia. Giết ngươi, một dạng có thể lấy được giải dược. Vấn Thiên Cơ ánh mắt càng ngày càng băng lạnh. Ha ha, Thiên Cơ sư huynh nói không sai, đáng tiếc là, coi như ngươi giết ta, cũng không cách nào vì bọn họ giải độc, mà ta lại tùy thời có thể cho bọn họ độc phát. Thần Nguyệt yêu diễm ánh mắt mỉm cười, đột nhiên ngón tay khẽ bóp hư không. Đã thấy Mộc Cận, Võ Long, Mạc Vấn bọn họ một cỗ tử sắc cánh hoa khí tức xuất hiện ở bọn họ trên người, mỗi người đều thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Biểu lộ dữ tợn thống khổ, ta hoa độc, có thể thôn vệ bọn họ huyết nhục, nhưng những đóa hoa này từ thân thể triệt để biến thành tử sắc bao trùm bọn họ toàn thân thời điểm, liền là bọn họ tử kỳ, ta nếu chết, độc này sẽ lập tức phát tác. Thần Nguyệt thao túng hoa độc, nàng mỉm cười, lại độc hơn. Kiếm phong lên, tại Thần Nguyệt trước mắt chấn động, giải độc, Vấn Thiên Cơ mắt hàn kiếm càng lạnh. Ha ha, giải độc không phải không thể, chỉ cần Thiên Cơ sư huynh, tự phế tu vi, ta có thể đáp ứng thả các nàng, dù sao, lưu vô dụng. Thần Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng, mị thái chăm sinh, nhìn chung quanh đoàn người tâm viên ý mã. Tiếng nói vang lên chốc lát, toàn trường người ánh mắt đều biến ngưng trọng lên. Sư huynh, không muốn, chúng ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Mạc Vấn, Võ Long đám người, điên cuồng hét lớn, Vấn Thiên Cơ cường đại, nhưng bọn họ thấy được hy vọng, tuyệt không thể bởi vì bọn hắn mà mất mạng. Người đây là đang uy hiếp ta. Vấn Thiên Cơ trên người ma ý lộ ra càng thêm băng lãnh, cỗ kia tính thực chất sát ý, phảng phất đều có thể nhiếp tâm hồn người. Ngay cả Thần Nguyệt đều cảm giác được đối phương mạnh mẽ và kinh khủng. Nhưng nàng vẫn như cũ ung dung không vội lộ ra vũ mị mỉm cười, người cũng không có quá nhiều thời gian cân nhắc, tiếp qua chốc lát, độc liền sẽ xâm nhập toàn thân. Vấn Thiên Cơ quay đầu, nhìn thấy đám người thống khổ không chịu nổi bộ dáng, trong lòng run lên, cái kia tử sắc hoa độc cũng đã bắt đầu lan tràn toàn thân, chính như Thần Nguyệt nói, lại không được quyết định, bọn họ đều sẽ chết. Ngươi, làm chủ, Vấn Thiên Cơ quay đầu lại nói ra câu nói này, nhưng Mộc Cận, Mạc Vấn bọn họ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Chương 1472, ác mộng mới bắt đầu. Không, không muốn, Mộc Cận chống đỡ lấy bản thân thống khổ thân thể đứng lên, nàng không nguyện ý nhìn thấy Vấn Thiên Cơ vì bọn họ hy sinh. Sư huynh, lấy ngươi năng lực, có thể giết sạch bọn họ, ngươi không thể chết, ngươi không thể vì chúng ta hy sinh. Ngay ở giờ phút này, một tên đệ tử liều mạng kêu gào. Nhưng Vấn Thiên Cơ, thờ ơ, ha ha ha, Vấn Thiên Cơ, không nghĩ đến ngươi cũng biết có hôm nay, coi như ngươi còn sống lại như thế nào, coi như ngươi nhập ma sau đó thực lực ngập trời thì sao, ngươi cuối cùng chỉ là một cái bị tình cảm trói buộc phế vật mà thôi, ngươi còn chưa đủ lạnh, tâm tư ngươi còn chưa đủ ác. Bách Lý Phong cười ha hả, nhìn thấy Vấn Thiên Cơ như thế, hắn đơn giản không nói ra được thoải mái. Bách Lý Phong, ta muốn nhìn thấy ta sư tôn, nếu không, ta hiện tại liền có thể giết ngươi, ta tin tưởng không có ngươi Thiên Kiếm Sơn, không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Vấn Thiên Cơ kiếm, đột nhiên bỏ vào Bách Lý Phong trước người. câu nói này, nhưng Bách Lý Phong từ đầu lạnh đến chân. Trên thực tế, Bách Chiến Thần Vương trở thành thần cảnh sau đó, xác thực phát sinh rất nhiều sự tình, nếu không phải Bách Lý Thần thành thần, có lẽ cái này Thiên Kiếm Sơn không tới phiên Bách Lý Phong làm chủ. Cái kia sau đó, bởi vì một ít duyên cớ, Bách Lý Phong cùng hắn sư tôn ít nhiều có chút xa lánh lên. Đây cũng là, như thế thịnh yến tình huống dưới, Bách Chiến Thần Vương vẫn như cũ không có xuất hiện nguyên nhân. Cho nên vấn thiên cơ câu nói này, nhưng Bách Lý Phong tâm thần triệt để run một cái. Chuyện tới bây giờ, ngươi còn dám uy hiếp ta, bất quá ta liền để ngươi vấn thiên cơ chết hiểu rõ một chút. Bách Lý Phong đột nhiên làm ra một cái thủ thế, Thiên Môn Sơn thạch tượng nham bên trong, đột nhiên xuất hiện cơ quan. Làm cơ quan bị mở ra thời điểm, trầm trọng xiềng xích âm thanh, truyền đến đùng đùng tiếng vang, gào thét càng là quanh quẩn ở đoàn người bên tai. Thiên cơ, giết cái này nhóm xúc sinh, nơi này tất cả, Độc Cô Kiếm Thánh đều thấy rõ ràng, chỉ là bọn họ bị giam tại thạch nham lồng giam bên trong, tức thì bị móc sắt xương quai xanh, nhưng bọn họ không cách nào phát huy lực lượng. Tông lão, tông chủ, đoàn người nhìn thấy một màn này thời điểm, đơn giản rung động không nói ra được lời. Ngày xưa phong quang vô cùng bá khê, thanh, Độc Cô Kiếm Thánh, còn có cái kia mạnh nhất Tà Vương Hậu Khanh dĩ nhiên biến chật vật như thế, toàn bộ Bắc vực người, không ai không phải là sụt xịt không thôi. Nhìn thấy bọn họ còn sống thời điểm, vấn thiên cơ cuối cùng thở dài một hơi. Khó trách, hắn ly khai cái này lâu như vậy, vẫn không có truyền đến tín hiệu, quả nhiên như vấn thiên cơ suy nghĩ như thế, thần thiên không thể tìm tới bọn họ. Bây giờ Bá Khê, Hậu Khanh bọn họ bị khóa lại võ phách, phong ấn bản thân lực lượng, liền khí tức đều cùng thường nhân không khác, khó trách không cách nào cảm nhận được bọn họ tồn tại. Nếu không phải Bách Lý Phong đem bọn họ phóng xuất, giờ phút này liền vấn thiên cơ đều không biết, nguyên lai nơi này phát sinh tất cả đều đang bọn họ chú mục phía dưới. Bách Lý Phong, thật sự thật độc ác, nhưng mấy vị này tông lão tận mắt nhìn thấy tông môn dưới cờ đệ tử tử vong, cái này đối những cái này lão nhân tới nói, so chết còn muốn khó chịu. Sư tôn, thật xin lỗi, đệ tử tới chậm. Vấn thiên cơ nhìn thấy Độc Cô Kiếm Thánh thời điểm, ánh mắt ngưng trọng nói ra. Đứa nhỏ ngốc, trở về liền tốt, người giết Bách Lý Thân một kiếm kia, đơn giản hả giận, lão tử đời này, coi như là chết, cũng thỏa mãn. Thiên cơ, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, người không muốn vì chúng ta bị mất tính mệnh, ta tin tưởng chúng ta Thiên Kiếm Sơn không có một cái là đồ bỏ đi. Hậu Khanh ngẩng đầu lên, hai con ngươi xích hồng. Đúng rồi, Thiên Cơ sư huynh, ngươi nếu là đi vào khuôn khổ, chúng ta hiện tại liền chết ở ngươi trước mắt. Một tên Thiên Kiếm Phong đệ tử, đột nhiên dấn thân vào sông về một bên vách đá, đã dùng hết một đời lực lượng, đánh tới đầu mình bộ phận. Máu tươi, nhiễm đỏ cột đá, ở khóa lại võ phách tình huống dưới, bọn họ căn bản chính là một nhóm người bình thường, một cái động này, trực tiếp bị mất một người tính mệnh. Thiên Cơ sư huynh, chúng ta chết không có gì đáng tiếc, nhưng là trước khi chết, nếu là có thể gặp được ngươi vì chúng ta báo thù rửa hận, này sinh tử cũng không hối. Lại một tên đệ tử, chủ động dấn thân vào đến địch nhân trên thân kiếm, xuyên qua trái tim một khắc kia, hắn còn nhường vấn thiên cơ báo thù cho hắn. Sư huynh, không muốn đáp ứng bọn họ, vì chúng ta báo thù. Lại là một tên đệ tử, dĩ nhiên hướng về thiên sơn phía dưới vọt tới, cái nhảy này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng ngày càng nhiều người, chết đi. Vấn thiên cơ trên người ma uy cũng đã biến mất. Không, không muốn, hắn điên cuồng hò hét nói. Các ngươi mau dừng tay, nếu không, ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng sinh tử. Vấn thiên cơ đi ngược lại con đường cũ, một câu nói kia, nhưng tất cả muốn tử giết người đều ngừng lại. Thiên cơ, không muốn, Mộc Cận cầu khẩn nói. Vấn thiên cơ đi đến Mộc Cận trước người, ôn nhu lau sạch lấy gò má nàng, ngốc nhà đầu, cái này thiên hạ, chỉ có ngươi ta bỏ không được, chỉ có ngươi, ta không thể ngồi yên không lý đến. Không, sư huynh, nếu như ngươi thật vì ta mà hy sinh, Mộc Cận giờ phút này, liền không sống được. Mộc Cận hàm chứa nước mắt, liều mạng lắc lắc đầu, nhưng là độc hoa thống khổ, lại trải rộng toàn thân, hiện tại Mộc Cận, không có cái kia ngày xưa mỹ lệ bộ dáng, hoàn toàn liền là một cái độc nhân. Nhà đầu, người ưa thích qua ta à, dù cho một chút. Vấn thiên cơ thâm tình hỏi, Mộc Cận gật gật đầu, ân, sư huynh, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Mặc dù biết rõ như lời ngươi nói ưa thích, cũng không phải là tình yêu nam nữ, nhưng là có ngươi cái này câu nói, đầy đủ. Vấn thiên cơ đứng dậy, đi tới Bách Lý Phong trước mắt, nữ nhân, vì bọn họ giải độc, mặt khác thả ta sư tôn bọn họ, ta vấn thiên cơ lưu lại. Ha ha ha, vấn thiên cơ, ngươi thật sự cho rằng ngươi một người có thể đổi bọn họ toàn bộ tính mệnh, ngươi chỉ có thể tuyển một dạng, là cứu bọn họ, hay là vì bọn họ giải độc. Bách Lý Phong mà nói, nhưng vấn thiên cơ giận không thể át, ta cũng cho ngươi một cái lựa chọn, là mạng sống, hay là chết. Ngươi, Bách Lý Phong giận dữ, đến giờ phút này, vấn thiên cơ vẫn không đem hắn để vào mắt, cỗ này lửa giận, lan tràn ở Bách Lý Phong trong lòng, sát ý lấp lóe. Giải độc, ngươi hẳn là biết rõ, ta có thể trong nháy mắt giết ngươi. Vấn Thiên Cơ lạnh lùng nhìn về phía Thần Nguyệt, không hổ là Bắc vực đệ nhất thiên tài, vẻn vẹn khí thế, thiếu chút nữa đem tiểu nữ tử dọa đến hồn phi phách tán, bất quá chính là bởi vì biết rõ ngươi thực lực ngập trời, cho nên vẫn là mời ngươi tự phế tu vi tốt, ta Thần Nguyệt thề, ngươi tự phế tu vi, ta liền vì các nàng giải độc. Thần Nguyệt thề với trời nói, ngươi cho rằng ta Vấn Thiên Cơ là 3 tuổi tiểu hài a, ngươi mị hoặc chi thuật, ở trong mắt ta dơ bẩn ác tâm, ta muốn là giải độc, thả ngươi. Vấn Thiên Cơ gầm thét lên, Vấn Thiên Cơ, nhìn đến ngươi là không muốn cứu bọn họ, Nguyệt Nhi, một phút giết một người. Bách Lý Phong cũng là lòng tham độc ác hạng người, giờ phút này hắn trưởng khống toàn cục, lại có thể nào bị Vấn Thiên Cơ tả hữu. Thần Nguyệt cười lạnh, trong tay một nắm, một cái đệ tử nọc độc ra tốc chảy xuôi toàn thân, rất nhanh, còn chưa kịp một tiếng hét thảm, liền một mệnh ô hô. Đệ nhất thiên tài, ngươi nếu là do dự chốc lát, chờ một lát nữa, ngươi tiểu mỹ nhân nhi có thể liền muốn hương tiêu ngọc phấn. Thần Nguyệt nghiền ngẫm Tiếu Dung nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, đây là cái thứ nhất đối với nàng đối xử lạnh nhạt nhìn nhau nam nhân. Từ khi dung hợp Bỉ Ngạn Hoa năng lực sau đó, bản thân mỹ thuật hẳn là thiên hạ vô song, nhưng giờ phút này, dĩ nhiên đối Vấn Thiên Cơ mất đi hiệu lực. Vấn Thiên Cơ quay đầu, Mộc Cận cũng đã hô hấp khó khăn, thậm chí liền nói chuyện đều làm không được, chỉ là Mộc Cận liều mạng chỉ Vấn Thiên Cơ, không ngừng lắc lắc đầu. Bách Lý Phong, người cái này xuất sinh, liền bởi vì cái này nữ tử, Thiên Kiếm Sơn trở thành dạng gì? Bá Khê hối hận không lúc trước, tức do tâm sinh, một ngụm máu nôn đi ra. Đều là các người đám này lão ngoan cố, nếu là ngay từ đầu liền phụng ta làm thánh tử, cũng không đến mức rơi vào hiện tại tình trạng này, các ngươi đều xem thường ta Bách Lý Phong, ta liền muốn các ngươi nhìn xem, ta Bách Lý Phong một dạng có thể làm được. Phẫn nộ Bách Lý Phong, một kiếm đâm xuyên qua Vấn Thiên Cơ ngực. Một kiếm này, tới quá đột nhiên, hơn nữa không hề có điểm báo trước, trọng yếu nhất là, Vấn Thiên Cơ giờ phút này không thể phản kháng. Bởi vì Bách Lý Phong trong tay có quá nhiều hắn trọng yếu người. Vấn Thiên Cơ, là ta tự mình động thủ, hay là ngươi tự mình tiến tới? Bách Lý Phong phẫn nộ nói ra, đoàn người không khỏi kinh hô, vừa mới vẫn còn thượng phong Vấn Thiên Cơ, trong nháy mắt liền thành tù nhân. Bách Lý Phong, cút ngay. Vấn Thiên Cơ khí tức run lên, đem Bách Lý Phong tính cả lợi kiếm cùng một chỗ, bước bay ra ngoài. Vấn Thiên Cơ thân thể lay động, ngực chảy máu, khóe miệng càng là rịn ra huyết, nữ nhân, nếu ngươi làm không được mà nói, ta sẽ nhường ngươi hôi phi yên diệt. A, Vấn Thiên Cơ đối thiên nhất giận, kinh khủng lực lượng khí tức từ trên người hắn nở rộ ra, cái kia lan tràn mà đến khí tức, nhường toàn trường người vì đó run lên. Thật đáng sợ lực lượng, đây chính là hiện tại Vấn Thiên Cơ. Bất quá cỗ này lực lượng đang không ngừng bị phóng thích bên trong, toàn bộ mặt đất phảng phất đều đang run rẩy, toàn bộ Thiên Kiếm Sơn đều ở lay động. Toàn bộ Thiên Môn Sơn lại bị quang mang bao phủ. Động thủ, quang hoa bên trong khán đài phía trên, đột nhiên mấy đạo thân ảnh chạy vội suy nghĩ Thiên Sơn thạch tượng phía trên. Nương theo lấy hoa lệ quang mang qua đi, Vấn Thiên Cơ thân thể, dĩ nhiên biến thành trắng bệch như tờ giấy bộ dáng, ngay ở vừa rồi một sát na kia, hắn đã tiêu hao hết một đời tu vi. Ha ha, ha ha ha, cảm nhận được Bách Lý Phong tu vi chợt hạ xuống, ở trong nháy mắt hóa thành hư không thời điểm, Bách Lý Phong điên cuồng cười ha ha. Cuối cùng uy hiếp không có, cái này Bắc vực cũng không còn có thể uy hiếp đến hắn tồn tại. Vấn Thiên Cơ, người cũng có giờ phút này, Bách Lý Phong một cước giẫm đạp Vấn Thiên Cơ trên người. Đem hắn dẫm ở chính mình dưới chân, càng là hung ác phóng thích bá đạo tuyên ngôn. Tông chủ, không xong, hậu khanh bọn họ không thấy. Đúng lúc này, thạch nham bên trên truyền đến tiếng kinh hô. Làm đoàn người ngẩng đầu lên thời điểm, lại phát hiện hậu khanh, bá khê, thanh, độc cô kiếm thánh bốn người không thấy bóng dáng. Vấn Thiên Cơ, thần nguyệt, thiên võ phong chủ đám người nghe vậy, biến sắc, lúc này, Vấn Thiên Cơ còn có đồng bọn. Ở nơi đó, hình đường thánh giả chỉ hình thái chỗ. Đã thấy một nhóm ngân sắc mặt nạ người đem hậu khanh bọn họ cứu. Ngân sắc lão nha, liền bằng các ngươi, cũng muốn cùng ta Thiên Kiếm Sơn làm đúng. Thiên võ phong chủ giận dữ hết, người nào cũng không có nghĩ đến, lúc này, ngân sắc lão nha thế mà lại cứu hậu khanh đám người. Vấn Thiên Cơ, không nghĩ đến ngươi luân lạc tới cùng loại này dòng binh đoàn hợp tác, nếu như đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn, vậy các ngươi đều đi chết đi. Bách Lý Phong gầm thét thanh âm, quanh quẩn bên trong thiên địa. Ha ha ha, Bách Lý Phong. Ngươi cho rằng ngươi thắng a, sai rồi, ngươi ác mộng vừa mới bắt đầu. Đúng lúc này, bị dẫm ở dưới chân Vấn Thiên Cơ truyền đến điên cuồng cười to thanh âm. Một giây sau, một đạo vô hình kinh khủng khí tức bao phủ toàn trường, đoàn người chỉ cảm giác toàn bộ hư không đều ở chấn động. Chương 1473, Thần Nguyệt kinh khủng. Chuyện gì xảy ra, phát sinh sự tình gì? Toàn bộ Thiên Môn Sơn bị một cỗ vô hình kinh khủng khí tức bao phủ ở bên trong, loại này cảm giác phảng phất cho người hít thở không thông một dạng. Hiện trường ai cũng có thể cảm nhận được, cái này cho người sợ hãi ý chí chi lực. Liền giống như một loại nào đó cường giả xuất hiện một dạng. Rốt cuộc là người nào, ngoại trừ Vấn Thiên Cơ bên ngoài, còn có người khác sao? Vấn Thiên Cơ, người còn có đồng bọn, Bách Lý Phong lạnh lùng nói ra. Ha ha ha, Bách Lý Phong à Bách Lý Phong, ta Vấn Thiên Cơ đều có thể sống sót, người có phải hay không quên cái gì trọng yếu tồn tại a? Vấn Thiên Cơ thoại âm rơi xuống chốc lát, toàn trường đều chỉ còn lại im ắng yên tĩnh. Không, sẽ không, sẽ không. Vấn Thiên Cơ còn sống, ở hắn nhìn đến đã là kỳ tích, mặc dù hắn cũng nghi ngờ tới, nhưng là hắn tình nguyện tin tưởng người kia đã chết. Làm Bách Lý Phong gầm thét nói không có khả năng thời điểm. Hắn bên tai đột nhiên truyền đến vang dội tát tai, rõ ràng giấu năm ngón tay, chiếu vào trên mặt hắn. Người nào, người nào? Bách Lý Phong nhìn về phía bốn phía, trên mặt viết đầy kinh hãi, bên cạnh hắn có người, cái này Thiên Kiếm Sơn bên trên còn có một cái đáng sợ địch nhân. Nhưng thoại âm rơi xuống, lại là một đạo thanh thúy tát tai tiếng quanh quẩn ở tất cả mọi người bên tai. Bách Lý Phong má phải, lại xuất hiện vết máu. Sau đó, trên mặt hắn không ngừng truyền đến tát tai thanh âm, nhìn tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Hỗn trướng, đi ra, cút ra đây, lén lút tính thứ gì, có gan đi ra cùng ta Bách Lý Phong chính diện quyết đấu. Bách Lý Phong nhìn không thấy, không chỉ có là hắn nhìn không thấy, những người khác cũng không nhìn thấy. Nhưng bọn hắn đều biết rõ, nhất định có người tồn tại. Mọi người thấy Bách Lý Phong dĩ nhiên bị động như thế, không ai không phải là rung động không thôi, có một cái Vấn Thiên Cơ coi như xong, hiện tại lại tới một người, rốt cuộc là người nào? Vấn Thiên Cơ câu nói kia đến tột cùng là ý tứ gì? Quên cái gì, mọi người đến tột cùng quên cái gì? Chính diện quyết đấu, Bách Lý Phong, liền bằng ngươi sao? Đột nhiên chung quanh kinh khủng khí lãng đột nhiên dừng lại xuống tới, một đạo hàn phong đột nhiên xuất hiện ở Bách Lý Phong trước mắt, làm chung quanh không gian biến yên tĩnh thời điểm, một cái thanh niên thân ảnh xuất hiện ở Bách Lý Phong trước mắt. Hắn ánh mắt rất bình tĩnh, hắn xuất hiện thậm chí không có mảy may gợn sóng. Liền là khi đoàn người nhìn thấy hắn mặt mũi lúc, lại truyền đến giống như sóng biển một dạng phồn thể kinh hô thanh âm. Quên cái gì, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này, năm đó cùng Vấn Thiên Cơ biến mất còn có một vị thánh truyền đệ tử. Thanh Huyền Phong, Phong Tâm, đoàn người thoại âm vang lên chốc lát, cái kia bạch y thanh niên thân ảnh liền xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Hình đài bên trong, Hậu Khanh, Bá Khê nhìn thấy cái này thân ảnh thời điểm, quả nhiên là vui đến phát khóc, lão lệ ngang dọc. Tại Vấn Thiên Cơ xuất hiện một sát na kia, đoàn người không phải là không có đoán qua, thế nhưng là theo lấy thời gian không ngừng trôi qua, nếu như hắn thật còn sống mà nói, tuyệt không có khả năng ngồi yên không lý đến. Cho nên mấy cái lão nhân trong lòng cơ hồ cũng đã ngầm thừa nhận đồng đẳng với hắn tử vong. Lại không nghĩ đến, ở nơi này mấu chốt nhất thời điểm, hắn xuất hiện. Tà Vương Kiếm Thánh đệ tử, Thanh Huyền Phong Thánh truyền, Thiên Kiếm Sơn cái thứ 6 Thánh truyền đệ tử, Vong Tâm. Là Vong Tâm sư đệ, thực sự là Vong Tâm sư đệ. Chẳng những Thiên Cơ sư huynh sống sót, Vong Tâm sư đệ cũng sống lấy. Tất cả mọi người kích động đến toàn thân run rẩy, Mộc Cận càng là nước mắt chảy xuống. Giờ phút này dù là bọn họ toàn thân đều dính vào nọc độc, có thể là nhìn đến thần thiên xuất hiện một sát na kia, vẫn là không nhịn được kích động, giờ khắc này, có lẽ đối với bọn họ tới nói, chết cũng không hối hận. Là ngươi, làm sao sẽ là ngươi, vì cái gì, ngươi còn sống. Vấn Thiên Cơ xuất hiện, có lẽ đối với Bách Lý Phong tới nói là rung động, nhưng thần thiên xuất hiện đối với hắn tới nói liền là ác mộng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu cái này thế nhân có một người đối với hắn muốn hắn chết mà nói, như vậy thần thiên tuyệt đối là sẽ để cho hắn sống không bằng chết người. Hắn cùng với thần thiên thù hận là từ Thiên Kiếm Sơn liền bắt đầu, ở trong bí cảnh Bách Lý Phong cuối cùng đánh lén thần thiên rời đi bí cảnh, càng là triệt để dẫn nổ hai người cừu hận. Mà Bách Lý Phong sở dĩ đối Thanh Huyền Phong làm như vậy quá phận sự tình, hoàn toàn liền là bởi vì đối thần thiên chán ghét. Thần thiên tất nhiên xuất hiện ở nơi này, hắn tất nhiên biết rõ Thiên Kiếm Sơn phát sinh tất cả sự tình, Bách Lý Phong phạm phải tội ác, lấy thần thiên tính cách, tuyệt sẽ không buông tha hắn. Bách Lý Phong, 3 năm trước đây ở trong bí cảnh, ngươi biết rõ ta làm cái gì không có giết ngươi sao? Thần thiên lúc ấy là có thể giết Bách Lý Phong, nhưng hắn không có làm như vậy. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ kiêng kỵ ngươi Bách Lý gia tộc, hoặc là ngươi Bách Lý Phong thánh truyền thân phận a? Chẳng qua là lúc đó, ngươi ở trong mắt ta chỉ là run rế. Chỉ là run rế, ở trong mắt thần thiên, Bách Lý Phong một mực chỉ là một con kiến hôi. Thế nhưng là, nhưng đúng lúc này, thần thiên ngữ khí tăng thêm rất nhiều. Thoại âm rơi xuống chốc lát, thần thiên tay càng là gắt gao bóp hắn cổ, ta không nghĩ đến, người Bách Lý Phong dĩ nhiên xúc sinh không bằng, khi sư diệt tổ, hài cốt đồng môn, Thanh Huyền Phong mấy vạn mạng người đều chết ở trong tay ngươi, ngươi nói thù này, ta làm như thế nào báo đây? Thần Thiên lời tiếng nói quanh quẩn, có thể thấy được hắn trong lòng phẫn hận đến cực điểm. Ta hiểu, vừa mới Vấn Thiên Cơ sở dĩ phóng xuất ra cường đại khí tức, là bởi vì ngươi. Bách Lý Phong hung dữ nhìn xem Thần Thiên, hắn không minh bạch vì cái gì Thần Thiên còn sống, vì cái gì trước đó không có xuất hiện, nhưng từ vừa mới Vấn Thiên Cơ cử động đến xem, rõ ràng là ở kêu gọi Thần Thiên. Bách Lý Phong, nhìn đến ngươi so 3 năm trước đây muốn nhạy bén nhiều. Đúng lúc này, một đạo thanh âm vang lên, đoàn người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều sững sờ ở tại chỗ, hoàn toàn mắt trợn tròn. Cuối cùng đã tới, chậm thêm một giây, ta có thể liền muốn bàn giao ở chỗ này. Vấn Thiên Cơ trắng bệch thân thể, đột nhiên giống như giấy vụn một dạng tàn lụi. Sau đó, một cái hoàn toàn mới Vấn Thiên Cơ xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đoàn người trợn mắt há hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Vấn Thiên Cơ rõ ràng vừa mới cũng đã tấn công mới đúng. Toàn trường người, rung động không thôi nói ra, tấn công, ta là người ngu xuẩn như vậy sao? Vấn Thiên Cơ lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nhìn về phía Thần Thiên, làm ta nhìn thấy sư tôn bọn người ở tại Thạch Nham thời điểm, ta liền nhiều ít đoán được ngươi hẳn là còn ở trong thiên lao, cho nên ta cố ý phóng xuất ra cường đại khí tức, nói cho ngươi bọn họ ở đây bên trong. A, ta cũng không có nghĩ đến, Bách Lý Phong cái này hỗn đản thế mà rời đi sư tôn đám người giam giữ chi địa. Giết một tầng cuối cùng người mới biết được, nguyên lai trước đây không lâu bị Bách Lý Phong mang đi. Thần Thiên nhìn về phía Bách Lý Phong, càng là bình tĩnh ánh mắt, lại càng là đáng sợ. Mọi người thấy Vấn Thiên Cơ bình yên vô sự, Thần Thiên cũng thuận lợi trở về, không ai không phải là phấn chấn lòng người. Bọn họ ngày nhớ đêm mong, thời thời khắc khắc đều ở huyễn tưởng một màn, dĩ nhiên chân thật phát sinh ở bọn họ trước mắt. Tốt, tốt, Hậu Khanh không nhịn được gọi tốt, mặc dù chỉ chờ 3 năm, nhưng lại cảm giác so với hắn bế quan ngàn năm còn muốn xa xưa. Hắn kiên trì không có sai, Thần Thiên bọn họ đều còn sống sót. Còn lại Bách Tông Cường giả nhìn thấy một màn này, cũng là rung động không thôi, 3 năm trước đây biến mất người vậy mà còn sống sót, hơn nữa tình thế phát triển, viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Ở trong mắt đoàn người Bắc vực thế hệ thanh niên đệ nhất nhân Bách Lý Phong, nhưng ở Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ trên tay liền đường phản kháng đều không có, đây là cỡ nào cường đại lực lượng. Hơn nữa, Vấn Thiên Cơ thế mà có thể đồ thần. Như vậy Thần Thiên đây, xem như Tà Vương Kiếm Thánh đợi 2000 năm đệ tử, ở trong lúc nguy cấp nhất thay thế Vấn Thiên Cơ xuất hiện hắn, hiện tại lại có mạnh cỡ nào? Thả ta ra, Phong Tâm, ngươi chẳng lẽ muốn bọn họ bởi vì ngươi mà chết? Bách Lý Phong muốn dùng đồng dạng phương pháp uy hiếp Thần Thiên. Thần Thiên cười lạnh, đột nhiên mặt mũi dữ tợn biến đổi, đem hắn hung hăng ném tới hình đài địa phương. Thần Thiên lần thứ hai từ trên trời giáng xuống. Không đợi Bách Lý Phong đứng dậy, một cước đạp gãy hắn hai cái đùi, quỳ xuống cho ta. Cái quỳ này, toàn bộ mặt đất đều rạn nứt, có thể thấy được Thần Thiên lực đạo kinh khủng. Bách Lý Phong kêu thảm một tiếng, lại bị Thần Thiên một chưởng đè ở mặt đất, đầu rơi máu chảy, vô cùng thê thảm, nhưng chỉ là dạng này, không đủ để phát tiết đoàn người trong lòng oán hận. Phong Tâm, thả ra Bách Lý Phong, giờ phút này hắn là ta Thiên Kiếm Sơn tông chủ, người đây là đại nghịch bất đạo. Thiên Võ Phong chủ phẫn nộ quá to, Bách Lý Phong không thể chết. Hắn từ cương vực mang trở về đồ vật đều ở trên người hắn, nếu là chết ở Thần Thiên trong tay, tất cả những thứ này há không phải thành kẻ khác. Đoàn người đều rõ ràng ý thức được điểm này, hơn 10 vị thánh cảnh cường giả càng là đồng thời đối Thần Thiên xuất thủ. Nhưng cơ hồ trong nháy mắt, ngân sắc lão nha mặt nạ lấp lóe, khủng bố chiến ý đánh tới, một giây sau, một đạo thạch tượng cự nhân càng là xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Ngân sắc lão nha, bọn họ thực lực làm sao như thế cường đại? Ha ha, ngân sắc lão nha mà nói, chúng ta cũng không phải. Nhan Lưu Thệ đám người rút đi bản thân ngụy trang, là các ngươi cũng chưa chết. Bách Lý Phong nghiến răng nghiến lợi nói ra, máu tươi nhiễm đỏ hắn mặt mũi, hắn không dám tin tưởng, năm đó cùng bí cảnh cùng một chỗ biến mất những người kia, vậy mà đều còn sống. Chúng ta còn sống, nhưng Bách Lý Tông Chủ rất thất vọng sao? Nhan Lưu Thệ đám người lạnh lùng chế giễu nói, ta không phải nói, để ngươi thả hắn sao? Thiên Võ Phong Chủ được lợi từ tinh hồn, thực lực cũng là cường đại vô cùng. Thánh Vương chịu uy đánh tới. Thần Thiên lại là ngẩng đầu lên, đột nhiên một trưởng lăn. Cường đại khí lãng từ bàn tay trong lòng bộc phát ra, ngày đó Võ Phong chủ lại bị Thần Thiên cách không một trưởng đánh bay, thân thể càng là hung hăng đánh tới Thiên Kiếm Sơn Thạch Nham phía trên, mấy ngụm máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra, vẻn vẹn một trưởng, Thiên Võ Phong chủ thế mà chịu trọng thương. Thần Thiên sau đó kéo lấy Bách Lý Phong đầu, đi tới một cận đám người bên người, Bách Lý Phong, ngươi biết sao, ta nhiều muốn giết ngươi. Bất quá ta nghĩ hẳn là còn có càng nhiều người muốn mạng ngươi, cho nên tạm thời ta lưu lại ngươi mạng chó. Thần Thiên gãy mất Bách Lý Phong tứ chi, càng là dùng quỷ đạo lực lượng đem hắn trói buộc. sau đó đi tới một cận bọn họ bên cạnh, bị ngạn hoa chi độc, ta coi là ta mãi mãi cũng không thấy được, bất quá không nghĩ đến, duyên phận luôn luôn kỳ diệu như vậy a, Thần Nguyệt. Nghe được Phong Tâm tiếng kêu, Thần Nguyệt ánh mắt hung hăng run một cái, ngươi là ai? Thần Thiên khóe miệng cười lạnh, đột nhiên phóng xuất ra lòng bàn tay chi hỏa, cái này u ám sắc hỏa diễm đột nhiên tại một cận bọn họ trên người thiêu đốt mà lên, nhưng là cỗ này hỏa diễm không có xúc phạm tới bọn họ, nhưng hỏa diễm tiếp xúc ra rẻ nháy mắt, hoa độc vậy mà đang trốn vọt một dạng rút đi, cuối cùng lại bị bước ra đoàn người thể nội. Nhìn thấy cô kia quen thuộc hỏa diễm thời điểm, Thần Nguyệt trên mặt viết đầy hoảng sợ, nàng hô hấp đều biến dồn dập lên, ngươi, là ngươi, ngươi lại còn sống sót. Chương 1474, Bách Chiến Thần Vương. Ngươi còn sống, từ Thần Nguyệt trong miệng, phun ra một đạo hoảng sợ thanh âm, dựa vào nét mặt của nàng đến xem, tràn đầy kinh khủng cùng e ngại. Thần Nguyệt lời đến tột cùng là ý tứ gì? Phong Tâm sống sót xuất hiện thời điểm, nàng hẳn là tận mắt nhìn thấy mới đúng, có thể làm cái gì còn sẽ như thế kinh ngạc. Lời này, hẳn là ta nói mới đúng. Thần Thiên ánh mắt run lên, sau đó lại mở miệng nói ra, 4 năm trước để ngươi chạy trốn, ta lúc ấy thế nhưng là người đổ mồ hôi lạnh, không nghĩ đến hiện tại ngươi ta sẽ ở Thiên Kiếm Sơn gặp gỡ, cái này có lẽ là Thượng Thiên chú định sự tình a, Thần Nguyệt, lần này ngươi đi không được. Quỷ đạo chi ngũ, thúc phược chi quang, Thần Thiên tế ra quỷ đạo quyết, cùng cường hoành lực lượng trực tiếp trói buộc Thần Nguyệt quanh thân. Thần Nguyệt trên mặt viết đầy kinh khủng, muốn tránh thoát thời điểm lại phát hiện, bản thân lực lượng căn bản không cách nào phản kháng Thần Thiên. Trên người hắn, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì cái gì ngươi còn sống? 4 năm trước chiến đấu, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy ngươi chết ở thần cảnh cường giả trong tay, ngươi không có khả năng còn sống sót mới đúng. Thần Thiên năm đó chết đi tin tức, mặc dù nhưng Thần Nguyệt cảm thấy đại khoái nhân tâm, có thể bởi vì bản thân không thể tự tay chu sát Thần Thiên, cho nên trong lòng canh cánh trong lòng. Đoạn thời gian kia Thần Nguyệt tựa như mất đi sống sót mục tiêu một dạng. Cuối cùng chỉ có thể đem đối Thần Thiên cừu hận, toàn bộ chuyển tới Thiên Phủ Đế Quốc những người kia trên đầu, bất quá cũng bởi vì 4 năm trước vấn Bạch Tuyết tuyên ngôn, nhường Thiên Phủ Đế Quốc có một đoạn thời gian khu vực an toàn. Mà gần nhất, Thần Nguyệt cũng đã bắt đầu bắt tay đối Thiên Phủ Đế Quốc xuất thủ chuẩn bị. Nhưng hắn không nghĩ tới, Thần Thiên còn sống, mà lại trở thành Thiên Kiếm Sơn Thánh truyền đệ tử. Trọng yếu nhất là, Thần Thiên thực lực càng thêm sâu không lường được. Ngươi không biết sự tình còn có rất nhiều, Thần Thiên từng bước một hướng đi Thần Nguyệt, chỉ có nữ nhân này, tuyệt không thể lưu nàng tính mệnh, cho nên Thần Thiên khi nhìn đến Thần Nguyệt nháy mắt, từ bỏ đối Bách Lý Phong xuất thủ, ngược lại đối Thần Nguyệt. Ngươi muốn làm cái gì, đừng tới, không được qua đây. Thần Nguyệt trong mắt hiện ra vẻ bối rối. Phong Tâm sư đệ, giết nàng, liền là nữ nhân này, giết chúng ta Thanh Huyền Phong vô số đệ tử. Nghiêm Lạc ở trong đám người giống to, đứng trên đài ngân sắc lão nha, toàn bộ đều khôi phục bọn họ thân phận, chính là lúc ấy thoát đi Thiên Kiếm Sơn đệ tử. Nữ nhân này nâng lên Thiên Kiếm Sơn chiến tranh, có thể nói nàng liền là kẻ cầm đầu. Thần Nguyệt giờ phút này ngàn người chỉ trỏ, có thể thấy được đoàn người trong lòng đối với hắn hận ý nặng bao nhiêu. Thần Thiên ánh mắt càng ngày càng âm lãnh lên, không cần bọn họ nói, Thần Nguyệt cũng không thể không chết. Ngươi không thể giết ta, nếu không ta sẽ đưa ngươi sự tình đem ra công khai, nếu là ngươi bị bại lộ mà nói, ngươi hẳn là biết rõ lại là hậu quả gì. Thần Nguyệt coi như nhạy bén, nàng không có trước tiên lộ ra ánh sáng Thần Thiên thân phận, có lẽ đây là nàng duy nhất cầu sinh cơ hội. Nhưng Thần Thiên căn bản không thèm để ý, bàn tay bên trong ngưng tụ ra thuộc tính chi lực, Thần Nguyệt ở cái kia trong nháy mắt cảm nhận được đến từ tử vong sợ hãi, Thần Thiên là thật muốn giết nàng. Hắn nhãn thần chưa từng có hơn nửa điểm do dự, ngươi thật muốn cá chết lưới rách, nếu ngươi thân phận đem ra công khai, Thiên Kiếm Sơn người còn có thể tiếp nhận sao? Thần Nguyệt đột nhiên hét lớn lên, chung quanh đoàn người nghe vậy, không ai không phải là tâm thần run lên, Thần Nguyệt lời này là ý tứ gì? Phong Tâm chẳng lẽ còn có cái khác thân phận? Thần Thiên không có ngừng lại bước chân, Thần Thiên, đây là ngươi bức ta. Thần Nguyệt gọi ra tên hắn, nguyên bản yên tĩnh toàn trường, đột nhiên truyền đến rung động thanh âm. Thần Thiên, hai chữ này, đối với người nhóm tới nói, tựa hồ không có cái gì ấn tượng, nhưng lại giống như ở nơi đó đã nghe qua. Biết rõ Thần Thiên thân phận người, cũng không có nửa điểm ngoài ý muốn. Cũng không có bất luận kẻ nào bối rối, thậm chí ngay cả Thần Thiên bản nhân, đều mang theo một tia mặt cười. Thần Nguyệt, cho đến ngày nay, ngươi cho rằng ta thực sự thực thân phận thật có như vậy trọng yếu a? Vô luận ta là Thần Thiên cũng tốt, Phong Tâm cũng được, thậm chí là thế nhân biết rõ vô trần lại như thế nào, từ hôm nay trở đi, ta Thần Thiên vừa vặn có thể mượn nhờ cơ hội này, làm về ta bản thân. Nói xong, Phong Tâm mặt mũi hoàn toàn biến thành Thần Thiên bộ dáng, từ cương vực bí cảnh xuất hiện một khắc kia trở đi, Thần Thiên trong lòng đã sớm có dự định. Hiện tại bắt đầu, hắn liền là Thần Thiên, hắn muốn làm về lúc đầu bản thân, muốn đem thuộc về bản thân tất cả không giữ lại chút nào thể hiện ra đến. Hắn muốn biến mạnh hơn, hắn muốn biến so với ai khác đều mạnh, như vậy thì có thể bảo hộ bản thân muốn bảo hộ tất cả. Đối hiện tại thần thiên tới nói, cho dù bại lộ ở tất cả mọi người trước mắt, hắn cũng đã không sợ hãi. Vô Trần, có lẽ thần thiên hai chữ này nhường bọn họ nghi hoặc, nhưng vô trần hai chữ, nhưng ở đoàn người trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trung thiên vực đại tái đệ nhất vô trần, cái kia trong truyền thuyết linh võ song tu thiên tài, thế nhưng là 4 năm trước, hắn không phải đã chết rồi sao? Bách tông cường giả, không ai không phải là kinh hô mà lên. Giờ phút này thiên kiếm sơn bên trong, cũng có không ít người toát ra chấn động. Nhưng cũng có không ít người, trầm mặc nhìn xem trước mắt một màn, phảng phất bọn họ đã sớm biết rõ thần thiên chân thực thân phận. Ngay cả Hậu Khanh, Bá Khê, Thanh đám người trên mặt cũng chưa từng có chút nào nghi hoặc, bởi vì bọn hắn đã sớm đoán được thần thiên thân phận, ở bí cảnh thời điểm càng là cũng đã xác định Vong Tâm liền là vô trần. Hậu Khanh, các ngươi đã sớm biết, Độc Cô Kiếm Thánh một mặt rung động nói ra. Hậu Khanh gật gật đầu, cũng không tính là rất sớm, 3 năm trước đây từ bí cảnh đi ra sau đó, ta liền biết, chỉ là ta nhường bọn họ không muốn đề cập việc này, cho nên Thiên Kiếm Sơn cũng không biết hắn chân thực thân phận. Người chung quanh nghe vậy, lúc này mới thở dài một hơi, đã sau đó Khanh bọn họ đều biết rõ chuyện này, cái kia Vong Tâm đến tột cùng thân phận gì, cái này cũng không trọng yếu. Huống hồ, Vô Trần lúc trước ở Trung Thiên vực sở dĩ chết đi, tin đồn cũng là bởi vì có tình có nghĩa. Chỉ ít người như vậy, bọn họ cũng không chán ghét. Cho nên, thần thiên rốt cuộc là người nào vấn đề này, Thiên Kiếm Sơn người đều không có hứng thú quá lớn. Thần thiên, Linh Võ Thánh Điện biết rõ ngươi còn sống, nhất định sẽ ý nghĩ tìm cách giết ngươi, Vạn Quốc Cương vực ngươi địch nhân, cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi, coi như ngươi hôm nay đoạt lại Thiên Kiếm Sơn, cũng chỉ sẽ cho cái này Phồn Vinh Hòa Bình Tông môn cùng cương vực, mang đến tuyệt đối diệt vong, ngươi từ kỳ đến. Thần Nguyệt miệng lưỡi dẻo quẹo, không ngừng nhắc lên đoàn người đối thần thiên cừu hận. Yêu nữ đừng muốn yêu ngôn hoặc chúng, ta Bắc vực mọi người đồng tâm hiệp lực, đoàn kết một lòng, há lại sẽ e ngại cái khác cương vực, nếu bọn họ dám đến ta Thiên Kiếm Sơn quấy rối, nhất định phải bọn họ có đi không về, thần thiên, giết nàng. Tà Vương Kiếm Thánh quyết sách quyết đoán, cái này yêu nữ đến Thiên Kiếm Sơn không biết hơn 1 năm thời gian, lại làm cho toàn bộ Thiên Kiếm Sơn nhấc lên gió tanh mưa máu. Nữ tử này chưa trừ diệt, tất nhiên tai họa vô tận. Sư tôn yên tâm, nữ tử này hại ta gia tộc máu chảy thành sông, mặc dù cùng thuộc nhất mạch, nhưng chỉ có nữ tử này không thể sống. Tử vong ám mạc, thần thiên một trưởng này ánh vào thần nguyệt đồng tử thời điểm, liền giống như trời sập đồng dạng, phảng phất thế giới của mình đều bị cái này hắc ám bao phủ. Nàng muốn tránh thoát thần thiên thúc phược chi lực, lại phát hiện bản thân căn bản bất lực. Hắn biến mất những năm này, đến tột cùng đã trải qua cái gì, tại sao thần thiên sẽ biến như thế cường đại, phải biết đi tới Thiên Kiếm Sơn sau đó, thần nguyệt ở Bách Lý Phong trên người chiếm được không ít chỗ tốt, thực lực sớm cũng đã phá thánh, phối hợp Bỉ Ngạn Hoa Linh, coi như là Bách Lý Phong cũng không phải thần nguyệt đối thủ. Một kích này, là tuyệt đối chí mạng tồn tại, nhưng ngay khi thần thiên một trưởng rơi xuống thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên lao đến, chắn thần nguyệt trước người. Tử vong thuộc tính trưởng lực, ở trong nháy mắt đem người này ăn mòn. Vì cái gì, Thiên Võ Phong chủ bị thần thiên một trưởng quán xuyên lồng ngực, nhưng là trước khi chết hắn đều không minh bạch vì cái gì hắn sẽ vì thần nguyệt ngăn trở một kích này. Thần nguyệt hai mắt yêu dị quang mang lóe qua, tại thời điểm này khống chế Thiên Võ Phong chủ tâm thần, thay bản thân đỡ được cái này chí mạng công kích. Chuyện tới bây giờ, ngươi còn muốn vùng vẫy dẫy chết a, cái này sẽ chỉ để ngươi chết càng thêm thống khổ. Thần thiên ánh mắt băng lãnh nói ra, coi như Bỉ Ngạn Hoa lực lượng có thể cho hắn khống chế lòng người, nhưng thần thiên cũng sẽ không nhường vừa mới sự tình lần thứ hai phát sinh. Thần Nguyệt cũng phi thường rõ ràng biết rõ điểm này, cho nên nàng ánh mắt càng ngưng trọng thêm lên. Bất quá lần này thần thiên lại không có ý định cho hắn cơ hội. Hắc ám lực hút hấp thu mà đến, thần Nguyệt thân thể không bị khống chế hướng về thần thiên bay đi. Tất cả đều kết thúc, làm thần thiên tay phải nổi lên kinh khủng tử vong chi lực nháy mắt, thần Nguyệt nhắm mắt lại, trong lòng nghênh đón cuối cùng tuyệt vọng. Dừng tay, đúng lúc này, thiên địa bên trong truyền đến một tiếng quát lớn tiếng vang. Tiếng sấm, chấn nứt màng tai, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Làm cái này thân ảnh từ trên trời giáng xuống thời điểm, toàn trường người ánh mắt đều nhìn về phía hắn vị trí phương hướng. Bách chiến thần vương, là bách chiến thần vương, đoàn người tiếng kinh hô, quanh quẩn toàn trường. Trung thiên vị khí tức, vấn thiên cơ biến sắc, bách chiến thần vương dĩ nhiên đã vượt qua trung thiên vị, sự tình trở nên có chút phiền toái. Sư tôn, cứu ta, cứu ta. Bách Lý Phong nhìn thấy bách chiến thần vương xuất hiện thời điểm, liều mạng kêu gào, cái kia tuyệt vọng hai mắt phảng phất thấy được hy vọng một dạng. Hừ, đơn giản mất mặt xấu hổ. Bách chiến thần vương có chút thất vọng nhìn về phía Bách Lý Phong, mặc dù bọn họ ở giữa xác thực phát sinh qua không thoải mái, nhưng hắn dù sao là bản thân đệ tử. Đương nhiên, Bách Lý Phong từ bí cảnh bên trong còn mang về rất nhiều bảo vật, chỉ có Bách Lý Phong một người biết rõ ẩn thân ở nơi nào. Đây cũng là Bách Chiến Thần Vương, sở dĩ dễ dàng tha thứ Bách Lý Phong nguyên nhân. Sư tôn, ta biết lỗi rồi, van cầu ngươi, mau cứu ta. Bách Lý Phong không ngừng cầu khẩn nói. Bách Chiến Thần Vương lạnh lùng nhìn về phía tất cả mọi người, cường đại trung thiên vị thần cảnh khí tức, nở rộ toàn trường, làm cho tất cả mọi người đều không ngóc đầu lên được. Chỉ có thần thiên cùng bốn mắt tương đối a, trung thiên vị thần cảnh, thật đúng là xem thường ngươi. Bách Chiến Thánh Vương mặc dù là yếu nhất tồn tại, nhưng dù sao cũng là cùng Hậu Khanh, Bá Khê đám người nổi danh nhân vật, thiên phú không phải giả, nhìn đến hắn so Bách Lý Thân càng hiểu rõ như thế nào vận dụng thần chi tinh phách lực lượng. Cũng có lẽ hắn lấy được thần chi tinh phách, rất có thể là một vị thần vương cảnh giới tồn tại, cho nên mới có thể nhường hắn trong thời gian ngắn đi đến trung thiên vị. Thật đúng là cho người ngoài ý muốn đây, 3 năm trước đây vốn hẳn nên chết đi các ngươi, thế mà còn có thể sống sót trở về, mặc dù không biết phát sinh sự tình gì, bất quá cố ý trở về chịu chết, thật đúng là vất vả các ngươi. Bách Chiến Thần Vương ở trên cao nhìn xuống nói ra, câu nói này, hẳn là ta nói mới đúng, ngươi rốt cuộc cam lòng đi ra, nhận lấy cái chết sao. Chiến chưa lên, không gian lại phảng phất ngạt thở. Chương 1475, bi thống chi nộ. Ngươi rốt cuộc cam lòng đi ra nhận lấy cái chết sao? Thần thiên lời nói, quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trên. Bách Chiến Thần Vương nghe vậy, lại là cười ha hả, nhận lấy cái chết, người trẻ tuổi, 3 năm này đến tột cùng là ai cho ngươi nói lời này dũng khí? Thành thần sau đó, ngươi tựa hồ cũng thay đổi một người một dạng, danh xưng Bách Chiến Thần Vương, liền bằng ngươi sao? Thần thiên bay vào trên hư không, Bách Chiến Thần Vương xuất hiện, tại ngoài ý liệu của hắn, hắn giữ lại Bách Lý Phong một mạng, chính là sợ Bách Chiến Thần Vương cái này lão ra hỏa chạy. Hiện tại nhìn thấy hắn xuất hiện, thần thiên toàn thân huyết dịch đều sôi trào lên. Không nói lời gì, muốn xuất thủ, thế nhưng là đối Bách Chiến Thần Vương tới nói, thần thiên muốn cùng bản thân một trận chiến, quả thực là đối bản thân vũ nhục. Người trẻ tuổi, ta khuyên người tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không mà nói, tính mạng bọn họ khó giữ được. Lão đại, thật xin lỗi. Đúng lúc này, thiên thần xuất hiện tại hình đài phía trên, bất quá toàn thân cũng đã bị thương, máu nhuộm quần áo. Ha ha, cái này tiểu gia hỏa muốn cứu đi bọn họ thời điểm, vừa lúc bị ta phát hiện, bất quá thật cho người ngoài ý muốn a, chịu như vậy trọng thương, vậy mà còn không chết. Bách Chiến Thần Vương cười lạnh nói, thần thiên ánh mắt càng ngày càng âm lãnh lên, cái này tiểu nữ oa, cũng là người Thanh Huyền Phong người, đối với người tới nói phải có đặc biệt giá trị a. Bách Chiến Thần Vương trói buộc người, chính là Phù Dung. Phù Dung nhìn thấy thần thiên một sát na kia, toàn thân kích động run rẩy lên. Thế nhưng là trong nháy mắt, lại hai mắt cho tàn. Thần thiên lại còn sống sót, thế nhưng là Phù Dung cũng đã không có mặt gặp lại hắn, nàng ảm đạm cúi đầu xuống. Hai người các ngươi sư đồ đều chỉ biết dùng loại này hèn hạ thủ đoạn a, Bách Chiến Thần Vương, ngươi không phải trở thành thần a, có bản sự liền hướng về phía ta tới. Thần thiên giận dữ hét, ha ha ha, Bách Chiến Thần Vương cười ha ha. Mặc dù không biết các ngươi cái này 3 năm bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì, bất quá ta còn không đem các ngươi để vào mắt, ta bây giờ đã là trung thiên vị thần cảnh cường giả, nếu là đối các ngươi xuất thủ, chẳng phải là thiên đại cười nhạo. Bách Chiến Thánh Vương lạnh lùng nói ra, đúng rồi, tuyệt đối không nên đem ta cùng Bách Lý Thân cái kia phế vật đánh đồng với nhau, hắn coi là phá thần sau đó, coi là vô địch thiên hạ, tự đề cao bản thân, căn bản liền không có hảo hảo dung hợp thần chi tinh phách lực lượng. Nhưng là ta không giống. 3 năm trước đây lấy được tinh phách một khắc kia trở đi, ta liền một mực đang tìm kiếm hoàn mỹ nhất phù hợp thời cơ, ta đột phá thời điểm, liền đã là trung thiên vị thần cảnh, có lẽ ta đổ nhi ngoan cũng không biết, cho ta thần chi tinh phách đến cùng mạnh bao nhiêu, đây chính là một vị thần vương cường giả thần chi tinh phách, một cái sẽ trở thành đại đế cường giả thần hồn chi lực. Không khoa trương mà nói, ta có thể trong nháy mắt nhường nơi này tất cả hóa thành hư không. Bách Chiến Thần Vương lời nói, nhưng toàn trường người toàn thân run lên. Một cái sẽ trở thành đại đế cường giả thần hồn tinh phách, cái này đến cùng mạnh bao nhiêu, bọn họ không biết. Liền Bách Lý Phong nghe được lời này thời điểm, đều sắc mặt khó xử, thần chi tinh phách hắn là tùy ý cho, căn bản liền không biết thần chi tinh phách lực lượng cùng hàm nghĩa, lại không nghĩ đến, trong lúc vô tình dĩ nhiên cho Bách Chiến Thần Vương kinh khủng như vậy thần hồn tinh phách. Chúc mừng sư tôn, Bách Lý Phong nịnh nọt nói ra, hiện tại chỉ cần hắn có thể mạng sống, cái gì đều có thể. Hừ, Bách Chiến Thần Vương hừ lạnh một tiếng. Lại là đối tên đồ nhi này rất là bất mãn, hắn nhường bản thân gia tộc lão tổ phá thần, bản này không có gì, nhưng là trong lúc vô hình quan hệ thầy trò xa lánh, Bách Chiến Thần Vương không ngu, tự nhiên biết rõ Bách Lý Phong khắp nơi để phòng bản thân. Bất quá bây giờ, Bách Lý Thần đã chết, Bách Lý Phong dựa vào cũng không có. Ta Đồ Nhi ngoan, muốn vi sư cứu ngươi, ngươi hẳn là biết rõ vi sư muốn cái gì. Bách Chiến Thần Vương nhìn về phía Bách Lý Phong, Bách Lý Phong sắc mặt lạnh lẽo, giờ phút này hắn căn bản không có biện pháp cự tuyệt, cũng không có đường lui, sư tôn yên tâm, đây vốn chính là muốn hiếu kính sư tôn ngài. Bách Chiến Thần Vương cũng không điểm phá, hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem muôn nghìn chúng sinh, căn bản không có đem thần thiên bọn họ để vào mắt. Thần Vương, cứu ta, Thần Nguyệt vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, nhìn thấy Bách Chiến Thần Vương thời điểm, không nhịn được kêu gọi nói. Thoại âm rơi xuống, Bách Chiến Thần Vương đột nhiên từ trong hư không biến mất. Làm đoàn người lần thứ hai nhìn thấy hắn thời điểm, Bách Chiến Thần Vương đã xuất hiện ở thần thiên trước người, đồng thời giải trừ Thần Nguyệt trên người thúc phược chi lực. Bất quá giải trừ thời điểm, Bách Chiến Thần Vương lại nhíu mày, cái này trói buộc lực lượng so với hắn tưởng tượng muốn cường đại nhiều. Mà thần thiên, chỉ là nhìn xem tất cả phát sinh. Nhưng những người còn lại cho rằng, thần thiên đám người căn bản không có ngăn cản Bách Chiến Thần Vương năng lực. Có thể nói, giờ phút này Bách Chiến Thần Vương xuất hiện, cơ hồ chúa tể toàn trường, hắn khí chàng không người có thể địch. Bách Chiến, Hậu Khanh bọn họ hận đến nghiến răng nghiến lợi, bất quá tùy tiện gỡ xuống bọn họ trên người tinh thiết chế tạo tỏa hồn liên, sẽ cho bọn hắn tạo thành bị thương, cho nên cho đến bây giờ lực lượng đều bị trói buộc. Bọn họ ăn vào kỳ tích đan, cũng vẻn vẹn chỉ có thể khôi phục thương thế mà thôi, dù sao cũng đã đến Thánh Vương cấp bậc, kỳ tích đan dược hiệu tự nhiên không bằng tôn võ cảnh giới lúc tốt như vậy. Hậu Khanh, cái này đã lâu không khí như thế nào, nếu như ta là người thừa dịp hiện tại nhiều hút mấy cái A, một hồi khả năng liền không có cơ hội này. Bách Chiến Thần Vương lạnh lùng chế giễu nói ra, hiện tại toàn trường đều ở hắn trưởng khống bên trong. Bách Chiến, thả phù dung, người có thể đi, thần thiên lạnh lùng nhìn về phía trong hư không thân ảnh nói ra. Bách Chiến Thần Vương cười ha hả, ha ha ha, ta không có nghe lầm chứ, người nói để cho ta đi. Ta cho ngươi 10 hơi thời gian cân nhắc. Thần thiên tại rất nỗ lực áp chế bản thân nội ý. Không, không thể để cho hắn chạy, hắn là giết Thanh Huyền Phong chủ kẻ cầm đầu. Phong Tâm, ngươi biết sao, ta một mực tin tưởng ngươi còn sống, có thể ở nơi này một khắc cuối cùng, còn có thể lại liếc ngươi một cái, ta cũng đã thỏa mãn. Đang ở đoàn người hoàn toàn không có đoán trước thời điểm, Phù Dung lựa chọn tự sát. Làm nàng dùng hết bản thân toàn bộ lực lượng, hướng về bản thân thiên linh cái một kích thời điểm, toàn trường người đều rung động không thôi. Phù Dung, Khúc Tĩnh gia tộc lão giả, điên cuồng giống to. Bách Chiến người cái này hỗn trướng, ngươi chiếm Phù Dung thanh bạch còn hại chết hắn, ta Khúc Tĩnh gia, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Khúc Tĩnh gia lão tổ nói xong, khí huyết công tâm, dĩ nhiên ngất đi. Bách Chiến Thần Vương dĩ nhiên cướp đi Phù Dung thanh bạch. Khó trách, Phù Dung nhìn về phía thần thiên ánh mắt, như vậy phức tạp. Bách Chiến cũng không nghĩ đến, Phù Dung thế mà cam nguyện chết, hừ lạnh một tiếng đem Phù Dung ném đi ra ngoài, Bách Chiến mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thần thiên xông lên trời, ôm lấy Phù Dung, Bách Chiến thừa cơ một quyền đánh ở thần thiên trên lưng, thần thiên trong miệng thốt ra một ngụm máu, vấn thiên cơ bay lên không trung, trong tay lợi kiếm, phát ra kinh thiên động địa quang mang. Hai người lâm vào rằng co bên trong, mà giờ phút này, thần thiên khắp khuôn mặt là bi phẫn, Phù Dung sư tỷ, ta có thể cứu ngươi, ngươi vì cái gì ngốc như vậy? Không nên ôm ta cũng đã không còn là thuần khiết chi thân, đây là ta bản thân lựa chọn, ta sở dĩ không muốn chết. Liền là muốn chờ đợi các ngươi còn sống tin tức, bây giờ ta không oán không hối. Thần thiên nghe được lời này, nước mắt không nhịn được rớt xuống. Hiện tại, ta ngay cả mở miệng nói thích ngươi tư cách đều không có, cuối cùng có thể chết ở ngươi trong ngực, hết thảy đều đầy đủ. Khóe mắt nước mắt, rơi vào hư không, Phù Dung hai mắt, nhìn xem thần thiên cuối cùng gương mặt chậm rãi nhắm lại, nàng đi thời điểm, như vậy an tường, như vậy bình tĩnh, chỉ là Phù Dung thật hối hận, nói liên tục ưa thích tư cách cũng đã bị tước đoạt. Thần thiên não hải bên trong, lóe ra vô số đã từng gặp gỡ hồi ức. Sư tỷ, thần thiên không đi nghĩ, không tận lực, thậm chí chủ động xa lánh hai bên cự ly, nhưng giờ phút này, quay đầu trằn trọc, lại sớm cũng đã khắc cốt minh tâm. Thần thiên không biết vậy có phải hay không thích, nhưng là Phù Dung chết đi một khắc kia, tâm hắn, xé rách một dạng đau nhức. Có đôi khi, coi như đao kiếm nơi tay, vô địch thiên hạ, cũng cứu không được muốn cứu người. Loại này cảm giác, ghim tâm một dạng đau nhức. Nhưng thần thiên phảng phất thống khổ, phảng phất tê tâm liệt phế. Gào khóc kêu to thanh âm, quanh quẩn thiên kiếm sơn trên không, không có người nói chuyện, càng không có người dám có bất luận cái gì động tác, phảng phất thiên địa này ánh mắt đều tập trung ở thần thiên trên người. Lúc ấy đứng im, làm Phù Dung sinh mệnh kết thúc, thiên địa, chỉ còn lại một người gầm thét. Bách Chiến, ta muốn ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, thần thiên tốc độ, phát huy đến cực hạn, liền giống như một đạo chớp lóe một dạng biến mất ở đoàn người trước mắt. Khi hắn xuất hiện chốc lát, Mặc Vân kiếm ở trong tay hắn toát ra kinh người ma uy cùng kinh khủng sát ý, mà thần thiên trên người càng là nổi lên sinh tử ý. Sư đệ, ta giúp ngươi một tay, Vấn Thiên Cơ nói ra. Không, hắn hại chết Phù Dung sư tỷ, càng là giết Thanh Huyền phong chủ, thù này để ta tới báo. Thần thiên duy trì bản thân lý trí, thần sắc càng lộ ra băng lãnh. Vấn Thiên Cơ lui trở về, trận này chiến đấu hắn cũng đã không thể lại cắm tay, bởi vì hắn từ thần thiên trong mắt thấy được muốn phát tiết tất cả phẫn nộ. Chậc chậc chậc, thật đúng là cho người cảm động a, cái này nữ nhân xem như ta đỉnh lô chết thật đúng là đáng tiếc đây. Bách Chiến Thần Vương nhếch miệng cười lạnh, hắn lấy được thần chi tinh phách sau, thu được mới tu luyện công pháp, kia chính là lấy nữ tử thân làm lô, âm dương song tu, cho nên hắn mới có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nắm giữ như thế cường đại lực lượng. Mà hiện tại, Bách Chiến Thần Vương lời đang cố ý kích nộ thần thiên. Đúng rồi, Thanh Huyền lão đầu chết thời điểm, người muốn biết rõ cái gì bộ dáng a, hắn bị ta sinh sinh bẻ gãy đầu, trước khi chết còn xin ta, không muốn tổn thương hắn Thanh Huyền phong đệ tử, ha ha ha, thực sự là buồn cười. Bách Chiến Thần Vương không ngừng cười lớn, Thiên Kiếm Sơn đệ tử biểu lộ dữ tợn, lại bị người chung quanh ngăn chặn, bởi vì bọn hắn biết rõ, trận này chiến đấu là thuộc về thần thiên. Nghe được hắn lời nói, thần thiên đột nhiên từ bỏ dùng kiếm, hai tay hiện ra đáng sợ hắc ám khí tức. Đúng rồi, Thanh Huyền phong nữ đệ tử, người muốn biết rõ bọn họ cuối cùng như thế nào sao, ha ha ha. Bách Chiến Thần Vương cười càng thêm tà ác lên, im miệng cho ta, Bách Chiến, người nghĩ tốt người chết như thế nào sao. Thần thiên tiếng giống giận dữ quanh quẩn giữa thiên địa thời điểm, Bách Chiến Thần Vương ngẩng đầu lên, chỉ thấy cặp kia huyết hồng hai con ngươi. Một giây sau, hắn cúi đầu xuống thời điểm, lại nhìn thấy bản thân ngực trung tâm, bị thần thiên một cái tay triệt để sâu xuyên vào. Bách Chiến tiếng cười, ngừng kết ở hư không. Chương 1476, muốn ngươi sống không bằng chết. Vừa mới, phát sinh cái gì? Không, không biết, căn bản không có thấy rõ. Hiện trường Bách Tông cường giả, bao quát Thiên Kiếm Sơn đệ tử, Tông lão ở bên trong, một mặt rung động biểu lộ, kinh ngạc đến không cách nào ngôn ngữ. Từ thần thiên xuất thủ đến kết thúc, tất cả sự tình phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, không chỉ có là bọn họ không thấy rõ đến tột cùng phát sinh sự tình gì, liền Bách Chiến Thần Vương bản nhân, đều ở thụ thương sau đó mới phát giác được, chính hắn bị xỏ xuyên ngực. Tất cả những thứ này phát sinh quá mức đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều chỉ cảm giác tâm thần mãnh liệt lay động. Trung thiên vị thần cảnh, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bọn họ không biết, nhưng là vẻn vẹn khí thế, Bách Chiến Thần Vương liền có thể nghiền ép bọn họ, có thể nghĩ cái này thần cảnh đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nhưng là hiện tại, trước mắt một màn hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ đoán trước. Thần thiên, vẻn vẹn tại hiệp một giao thủ bên trong, liền nhường Bách Chiến Thần Vương thâm thụ trọng thương, loại này rung động cùng Vấn Thiên Cơ một kiếm đứng bách lý thân một dạng, nhường bọn họ tâm linh đều đang rung động. Nhưng căn cứ Bách Chiến Thần Vương nói, hắn có thể nhẹ nhõm giết chết bách lý thân, cái này cũng mang ý nghĩa Bách Chiến Thần Vương so với hắn mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Mà hiện tại, ngay ở vừa rồi còn cuồng ngạo vô cùng Bách Chiến Thần Vương, lại bị thần thiên quán xuyên ngực. Ngươi, Bách Chiến Thần Vương nhìn xem thần thiên biểu lộ, càng là tràn đầy kinh dị. Yên tâm, ta tránh đi ngươi chỗ yếu, nếu như ngươi như thế đơn giản liền chết, chẳng phải là quá không có ý nghĩa. Thần thiên nhếch miệng cười một tiếng, nhưng là đối với Bách Chiến Thần Vương tới nói, cái này tiếu dung lại dường như ma quỷ mỉm cười. Bách Chiến Thần Vương tâm thần run lên, đột nhiên chân sau, lồng ngực chảy xuống huyết động, người xem nhìn thấy mà giật mình. Nhưng dù sao không còn là nhục thân phàm thai, cho nên loại trình độ này thương thế còn không đủ để chí mạng. Bất quá cho dù như thế, cũng làm cho Bách Chiến Thần Vương trong lòng lưu lại không thể ma diệt bóng tối, nếu như vừa mới thần thiên muốn mạng hắn mà nói, có lẽ hắn liền chết. Tiểu tử này, căn bản chính là một cái yêu nghiệt, tuyệt không thể dùng thường nhân ánh mắt đến xem hắn. Bách Chiến Thần Vương đánh lên 12 phần tinh thần, hắn ý thức đến thần thiên đáng sợ sau đó, toàn thân tâm đều đầu nhập vào chiến đấu bên trong. Cùng cường hoành thần chi lực, khôi phục vết thương mình. Trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, bất quá nhưng cũng bởi vậy hao phí to lớn thần lực. Ngoại trừ tái sinh võ hồn loại này tái sinh lực lượng bên ngoài, thánh giả cùng thần giả khôi phục bản thân thụ thương tàn khu, đều cần bỏ ra giá rất lớn, thậm chí sẽ giảm bớt bản thân tuổi thọ. Bách Chiến Thần Vương không có vừa mới ngạo khí, đoàn người nhìn thấy Bách Chiến Thần Vương trên người biến hóa, không ai không phải là rung động không thôi. Vừa mới một chiêu kia, xác thực cho đoàn người mang đến rất lớn rung động, đặc biệt là Bách Chiến Thần Vương. Hoàn toàn thu liếm tâm thần, nhìn về phía thần thiên ánh mắt đều tràn đầy vẻ đề phòng. Hiện tại toàn bộ Thiên Kiếm Sơn trên dưới, đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ Bách Lý Thân đã chết, nếu như Bách Chiến Thần Vương cũng bại mà nói, cái này Thiên Kiếm Sơn lại nên như thế nào? Bách Tông thế lực cũng không có lập tức rời đi nơi này, dù sao tiếp xuống tình thế phát triển, đều sẽ đối tương lai Bắc Vực sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, cuối cùng kết quả đến tột cùng sẽ như thế nào. Ta bất quá là nhất thời chủ quan mà thôi, ngươi quá ngông cuồng. Bách Chiến Thần Vương giận dữ, hai tay toát ra kinh người uy năng, đúng là hình thành một cỗ ác ma cánh tay lân giáp bao trùm, chiến tượng bá đạo ác long khí tức. Ác long cánh tay ra, chỉ thấy Bách Chiến Thần Vương truy kích khen trưởng, mạnh mẽ thoải mái, bá khí hơn người, nhanh không nháy mắt nặng tay, không để ý liền muốn chi tàn cốt nát. Đoàn người nhìn thấy cái này bá đạo uy năng, truyền đến trận trận kinh hô. Đã thấy thần thiên không chút hoang mang, đang đối phương quyền trưởng mà đến nháy mắt, mở ra cánh tay, dương lên tay áo, ống tay áo tung bay ở giữa, kỳ lân tí phát hiện, quang mang một trận, gầm thét mà ra, một tiếng rú thảm, chỉ thấy tay áo nháy mắt khoác về, kỳ lân liếm tay, ngoại trừ xem qua gió, thống khổ người, tựa như tất cả chưa từng phát sinh. Bách Chiến Thần Vương, bị thương, đoàn người nhìn thấy Bách Chiến Thần Vương cánh tay, lưu lại vết máu, không ai không phải là rung động không thôi. Nếu như nói trước đó là chủ quan mà nói, như vậy hiện tại lại là cái gì? Thật mạnh, Phong Trần sư đệ thực lực thật là khủng khiếp, hơn 3 năm này thời gian bên trong, đến tột cùng phát sinh cái gì? Không chỉ có là Phong Trần sư đệ, Vấn Thiên Cơ sư huynh cũng mạnh đáng sợ, rõ ràng cũng đã tự bạo, nhưng lại như kỳ tích xuất hiện. Thiên Kiếm Sơn có hy vọng, đám người trong lòng kích động không thôi nói ra. Ngay từ đầu, Thần Thiên, Vấn Thiên Cơ đám người xuất hiện, mặc dù cho mọi người mang đến rung động, nhưng là đối mặt hai cái thần cảnh tồn tại, ở bọn họ nhìn đến cái này căn bản chính là không cách nào chiến thắng tồn tại. Bất quá bây giờ, kết quả hoàn toàn ngoài bọn họ ngoài dự liệu. Đặc biệt là Nghiêm Lạc đám người, rung động đến không nói ra được lời, mới đầu Thần Thiên bọn họ kế hoạch đoạt lại Thiên Kiếm Sơn thời điểm, ở bọn họ nhìn đến cái này kế hoạch quả thực là điên cuồng. Mặc dù bọn họ nội tâm tâm thần bất định, nhưng vì cứu cái khác đệ tử, vẫn là bốc lên nguy hiểm tính mạng về tới Thiên Kiếm Sơn, trước mắt kết quả đã để bọn họ mừng rỡ. Tiếp tục như vậy, nhất định có thể thu phục Thiên Kiếm Sơn. Sư đệ, Bách Chiến quỷ kế đa đoan, vẫn là không muốn cùng hắn hao tổn xuống dưới. Vấn Thiên Cơ nhắc nhở, năm đó Bách Chiến tại tất cả thánh vương bên trong, mặc dù bài danh yếu nhất, nhưng hắn xưng hào lại không phải là chiến đấu mà đến, mà là chỉ vung đại quân, danh xưng Bách Chiến quân sư, có thể nói là Thiên Kiếm Sơn túi khôn đoàn một trong. Vấn Thiên Cơ vì để phòng có biến, không thể không nhắc nhở Thần Thiên nói ra. Thần Thiên gật gật đầu, giết hắn một vạn lần không có gì đáng tiếc, bất quá cứ như vậy giết hắn, quá tiện nghi hắn. Thần Thiên hướng về Bách Chiến đi đến, đáng giận, ta liền không tin. Bách Chiến Thần Vương bộc phát ra kinh người khí tức, hắn sau lưng kinh người hiện ra một đầu ác long. Đây chính là ta phải đến thần hồn chi lực, ác long hồn. Ta muốn đem nơi này hết thảy đều phá hư hầu như không còn, Phong Trần, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi mơ tưởng ngăn cản ta. Bách Chiến Thần Vương càng đánh càng là tâm cảnh. Thần Thiên danh xưng 100 vạn năm không gặp kỳ tài, thực lực, thủ đoạn quả nhiên kinh khủng. Nhưng hắn là cao cao tại thượng thần cảnh cường giả, nếu là bị Thần Thiên đánh bại mà nói, truyền đi còn mặt mũi nào mà tồn tại. Thần Thiên nhìn xem vẻ mặt nhăn nhó Bách Chiến, lộ ra một tia cười lạnh, ngươi biết sao, muốn đánh bại ngươi, biện pháp còn rất nhiều, ngươi luôn miệng nói bản thân hoàn mỹ cùng thần hồn phù hợp, nhưng ngươi không có phát hiện a, bản thân tinh khí thần căn bản không có nửa điểm ngưng tụ một chỗ, chỉ có một thân thần cảnh tu vi. Nhưng ở trong lúc bất chi bất giác lực lượng trôi qua. Ngươi đang nói cái gì? Bách Chiến Thần Vương trong lòng giật mình. Ta tại nói cái gì ngươi không minh bạch sao? Thần Thiên lạnh lùng nói ra. Bách Chiến Thần Vương xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhìn về bốn phía. Thần Nguyệt, cái này đáng chết nữ nhân, ngươi ở đâu? Bách Chiến Thần Vương gần nhất một mực nghi hoặc, hắn rõ ràng lấy nữ tử xem như tu luyện đỉnh lô, mà ở đông đảo nữ tử bên trong, chỉ có Phù Dung cùng Thần Nguyệt hai người có thể kiên trì. Nhưng là mỗi lần hắn từ chỗ khác nữ tử trên người lấy được lực lượng, đang cùng Thần Nguyệt giao hòa sau đó, lực lượng mặc dù sẽ ở trong nháy mắt đột nhiên tăng lên, nhưng đến ngày thứ hai, lại phảng phất không có nửa điểm tinh lực một dạng. Bây giờ bị Thần Thiên như thế nhắc nhở, Bách Chiến Thần Vương đột nhiên nghĩ tới cái gì. Thế nhưng là quay đầu lại, Thần Nguyệt sớm cũng đã biến mất ở Thiên Kiếm Sơn bên trong. Lưu Thương, Thần Nam, Thiên Thần, phong tỏa Thiên Kiếm Sơn, tuyệt không thể để cho Thần Nguyệt chạy. Thần Thiên cũng ý thức được điểm này. Vừa mới lực chú ý đều ở Bách Chiến Thần Vương trên người, từ đó không để mắt đến Thần Nguyệt, không nghĩ đến cái này nữ nhân dĩ nhiên có thể từ nàng dưới mắt chạy đi. Bất quá nàng khí tức vẫn còn, hẳn không có rời đi bao lâu. Những người còn lại, Thần Thiên cũng không yên lòng, chỉ có kiếm Lưu Thương bọn họ thực lực mới có thể lưu được ở Thần Nguyệt. Nam Sơn, Thần Nam, Thiên Thần đám người nghe vậy, trước tiên rời đi, kiếm Lưu Thương, quỳ cũng hóa thành một đạo quang mang biến mất ở nguyên chỗ, cơ hồ trong nháy mắt thần niệm khuếch tán. Lan tràn Thiên Kiếm Sơn, tìm kiếm Thần Nguyệt thân ảnh. Bách chiến thần vương, ngươi hại chết Phù Dung sư tỷ, càng là sát hại Thanh Huyền phong chủ hung thủ, ta vốn không dung ngươi, nhưng là, ta lại nghĩ đến một cái càng thú vị phương pháp, có thể cho ngươi thống khổ, sống không bằng chết. Thần thiên thần sắc biến sắc bén, lần này, hắn không thể để cho thần nguyệt đào tẩu, cho nên không có ý định cùng bách chiến thần vương kéo dài xuống dưới. Sát ý vừa ra, hai tay quang mang nở rộ. Ha ha ha, ta với ngươi giao thủ, cảm nhận được ngươi lực lượng cuối cùng chỉ là thánh giả mà thôi, Phong Trần, ngươi không phải ta đối thủ. Ngươi quá mức kiêu ngạo, cho nên, bách chiến thần vương, ngươi lực lượng ta liền nhận. Trấn Ma Sơn, thần thiên trong tay Trấn Ma Sơn ra, thiên địa tà vật, tức khắc bị cái kia hạo nhiên chính khí áp bách. Ác Long dĩ nhiên phát ra run rẩy long ngâm, Trấn Ma Sơn xuất hiện, liền yêu nữ đều có thể áp chế, huống chi chỉ là bách chiến thần vương. Bị Trấn Ma Sơn bao phủ, bách chiến thần vương không thể động đậy. Nhưng thần thiên công ty lại không có vì vậy mà kết thúc. Càng cường đại lực lượng bộc phát ra, tinh hồn lực lượng dung hợp mà ra, phong hồn phát hiện, bách chiến thần vương lực lượng liền giống như biến mất một dạng. Thần thiên đi tới hắn trước người, thôn vệ võ hồn ở trong vô hình, nở rộ, thiên địa tức khắc một mảnh đen kịt. Ở đoàn người chú mục phía dưới, thần thiên lần này trực tiếp đem bách chiến thần vương thần hồn chi lực tước đoạt. Bách chiến thần vương giờ phút này rốt cục biết rõ thần thiên muốn làm cái gì, hắn muốn phế đi bản thân tu vi, nhường hắn làm một cái phế vật. Không, loại này sự tình làm sao có thể phát sinh ở chính mình trên người, không có tu vi, hắn bách chiến thần vương chẳng phải là phế vật, run rế, ở nơi này võ giả là tôn thế giới mặt, nếu như mất đi bản thân lực lượng, vậy hắn sống sót còn có ý tứ gì? Ta lực lượng, làm sao sẽ biến mất, người đối ta làm cái gì? Nếu như người bao nhiêu biết một chút ta lời, nên biết rõ. Ta nắm giữ phong ấn kẻ khác võ hồn lực lượng. Không có khả năng, coi như thế, ta là thần, ngươi là thánh mà thôi, ngươi làm sao có thể phong ấn ta lực lượng. Bách chiến thần vương quá sợ hãi nói ra, thần thiên lời, nhưng hắn căn bản không cách nào tiếp nhận. Cái này rất đơn giản, bởi vì ta lực lượng so với ngươi còn mạnh hơn quá nhiều. Bách chiến, từ hôm nay về sau, ta muốn ngươi trở thành phế nhân, vĩnh sinh làm nô. Phù Dung cuối cùng bộ dáng, quanh quẩn ở trong thần thiên não hải, phẫn nộ hỏa diễm thiêu đốt. Bách chiến thần hồn lại bị thần thiên lôi kéo đi ra. Không, không, không muốn. Bách chiến thần vương điên cuồng hò hét nói, thế nhưng là hắn cũng đã không cách nào ngăn cản thần thiên quyết tâm. Làm thần hồn bị thần thiên rút ra, bách chiến thần vương mặt mũi phảng phất trong nháy mắt già đi rất nhiều, ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, bách chiến thần vương từ một cái cao cao tại thượng thần cảnh cường giả trở thành phế nhân. Phong Trần, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bách chiến tê tâm liệt phế hò hét. Quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Kiếm Sơn bên trên. Thần thiên lại băng lãnh nhìn xem hắn, ta nói qua, muốn ngươi sống không bằng chết. Chương 1477, truy sát thần nguyệt. Không, Thiên Kiếm Sơn bên trên truyền đến kinh dị tiếng kêu thảm thiết. Làm bách chiến thần vương cảm giác được bản thân thần hồn chi lực từ thể nội bị tước đoạt một khắc kia, hắn nội tâm chỉ còn lại vô tận tuyệt vọng. Hắn ngàn năm tu vi, vậy mà ở giờ khắc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tại sao sẽ như vậy? Hắn rõ ràng cũng đã đi đến trung thiên vị thần cảnh, nhưng vì cái gì sẽ bại ở trong tay thần thiên? Bởi vì ta lực lượng so với ngươi càng mạnh. Trong đầu hắn đột nhiên quanh quẩn thần thiên câu nói này, nhưng là hắn càng thêm không thể tiếp nhận dạng này sự thực. Làm sao có thể, ngươi chỉ là thánh giả mà thôi, vì cái gì ngươi năng lực vượt qua ta? Bách chiến thánh vương điên cuồng hét lớn, trắng bệch tóc, dữ tợn mặt mũi, bị thần thiên cướp đi tất cả hắn, bây giờ luôn làm một cái phế vật. Thần chi tinh phách xác thực có thể cho các ngươi thành thần. Nhưng là nương theo lấy cực lớn phong hiểm, bất quá một khi đột phá mà nói, cũng có thể cho các ngươi nắm giữ thần cảnh cường giả khi còn sống lực lượng, nhưng cỗ này lực lượng cuối cùng không thuộc về các ngươi. Bí cảnh thời điểm, chúng ta từng cùng chân chính thần cảnh cường giả chiến đấu, ngươi và những cái kia chân chính trung thiên vị cường giả so ra, có khác biệt một trời một vực. Thần thiên đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, trung thiên vị thần cảnh cường giả mạnh bao nhiêu, thần thiên bọn họ đã từng đích thân thể hội qua, thiên ma tộc cường giả già lâu la chính là trung thiên vị. Nhưng hắn thực lực lại kinh khủng vô cùng, coi như hiện tại thần thiên đánh với cũng không có nửa điểm thắng nắm chắc, càng đừng nói đánh bại. Nhưng bách chiến thần vương đám người, dung hợp thần hồn thời gian dù sao không dài, mặc dù bách chiến hạ một phen khổ tâm, nhưng bản thân đi đến trung thiên vị, nhưng là chỉ là nóng lòng cầu thành, cho nên không để mắt đến thần cảnh cường giả căn cơ mà thôi. Mặc dù thành thần, nhưng thực lực và tự thân không được có quan hệ trực tiếp, lại đến, đây là kế thừa kẻ khác thần chi lực, cho nên không cách nào hoàn toàn phát huy lực lượng. Hắn chế giễu Bách Lý Thần nóng vội, nhưng hắn mình cũng chỉ là tự cho là thông minh mà thôi. Đi đến trung thiên vị thần cảnh, nhưng thực lực nhiều lắm là chỉ có thể phát huy đến ba thành thôi. Loại trình độ này, đừng nói thần thiên có thể đem hắn miểu sát, Nhan Lưu Thệ, Vấn Thiên Cơ, Kiếm Lưu Thương bọn họ có lẽ cũng có thể một trận chiến. Lúc ấy bọn họ ở Đại Hải gặp được yêu thú, cũng là trung thiên vị, nhưng một cái sóng biển bao phủ, liền đem bọn họ toàn bộ đánh tan, đây chính là chân chính tu luyện đi ra trung thiên vị thần cảnh lực lượng. Cho nên, Bách Chiến Thần Vương mặc dù có trung thiên vị tu vi, nhưng tu vi cùng lực lượng không xứng đôi, căn bản không cách nào phát huy ra chân chính lực lượng. Ha ha ha, ha ha ha, Bách Chiến Thần Vương cười ha hả, nhưng ở tất cả mọi người nhìn đến, lại là như thế bi thương cùng thê thảm. Hắn vốn coi là trở thành thần, càng là đột phá đến trung thiên vị, hắn còn chưa tới cùng đi thực hiện bản thân mộng tưởng, còn không có đi nhìn xem cái này rộng lớn thế giới, chính mình nhân sinh phảng phất ở thời khắc này kết thúc. Mà hết thảy đều là bởi vì thần thiên bọn họ trở về. Cũng đã mất đi thần lực, mất đi tu vi, hắn căn bản chính là một cái phế vật, tiếp xuống hắn muốn nhận dài rằng giặc tra tấn, một cái không có tu vi cường giả, sau đó sẽ luân lạc tới cái tình trạng gì, Bách Chiến căn bản không cách nào tưởng tượng. Tâm hắn hung ác, nước mắt từ khóe mắt chảy ra, thừa dịp thần thiên không chú ý nháy mắt, hướng về cột đá đụng tới. Nhưng giờ phút này hắn nhất cử nhất động, đều ở thần thiên chú mục phía dưới. Lão thất phu, ta hẳn là nói qua, người muốn chết còn không có như thế đơn giản. Thần thiên lấy quỷ đạo thúc phược chi lực, đem Bách Chiến Thần Vương hành động giam cầm. Giết ta, giết ta, thần thiên căn bản không có để ý tới. Bách Chiến Thần Vương phẫn nộ nói ra, người quên Thanh Huyền Phong chủ chết như thế nào a? Người quên cái kia thích người nữ nhân là làm sao bị ta vũ nhục a? Người cái này thứ hèn nhát, người cái này hèn nhát, người không dám giết ta sao? Ha ha, người để cho ta sống sót, người sẽ hối hận. Bách Chiến Thần Vương giờ phút này một lòng muốn chết, hắn biết rõ bản thân còn lại người sinh, sẽ vô cùng thê thảm, cùng với nhận hết tra tấn, không bằng hiện tại liền một chết trăm xong. Có thể thần thiên biết rõ hắn là dạng này ý nghĩ, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này. Hậu Khanh, Bá Khê, người quên ta là như thế nào tra tấn các ngươi a? Giết ta, hiện tại giết ta. Bách Chiến Thần Vương giống như là một cái người điên, điên cuồng gầm hét lên. Hậu Khanh, Bá Khê bọn họ nhìn xem một màn này, không biết đáp lại như thế nào. Bách Chiến dù sao là cùng bọn họ đã từng xuất sinh nhập tử đồng môn sư huynh đệ, bây giờ lưu lạc đến bước này, tất cả một ý nghĩ sai lầm. Bách Chiến, sớm biết hôm nay, tội gì lúc trước? Bá Khê lẩm bẩm nói, giết ta, giết ta. Trung thiên vị thần cảnh cường giả, giờ phút này ở thần thiên trước mắt liền giống như một con chó, không ngừng khẩn cầu nhường kẻ khác giết hắn, hiểu rõ hắn quãng đời còn lại muốn vượt qua thống khổ. Nhưng không có người dám nói chuyện, thậm chí không người lên tiếng, liền liên tiếp tham gia tông môn thịnh hội bách tông thế lực các đại lão, giờ phút này tập thể trầm mặc, không có một người dám tự tiện rời đi nơi này, liền giống như tại tiếp nhận thẩm phán một dạng. Thần cảnh đều chết ở thần thiên đám người trong tay, cái này đã không cách nào dùng rung động để hình dung, ở bọn hắn trong mắt, thần thiên kiêm chức giống như là quái vật. Lão gia hỏa, bị phế. Bách Lý Phong đơn giản không dám tiếp nhận trước mắt hiện thực, Bách Chiến Thần Vương đều đã chết, bọn họ gia tộc làm sao bây giờ, hắn làm sao bây giờ, hắn mộng muốn làm thế nào. Không được, hắn không thể chết, hắn còn có đại đế truyền thừa, còn có từ bí cảnh bị mang trở về rất nhiều tài nguyên, hắn không thể chết ở nơi này, hắn nhất định phải sống sót. Bách Lý Phong khi làm ra cái này quyết định chốc lát, thân thể liền giống như cá chép đứng ra một dạng chạy ra ngoài, hắn dĩ nhiên hướng về Thiên Môn Sơn vách núi nhảy xuống. Phải biết, giờ phút này hắn còn bị thần thiên trói buộc thân thể, hành động này không khác tự tìm cái chết. Nhưng thần thiên há có thể dễ dàng như vậy nhường Bách Lý Phong rời đi. Cơ hồ ở giữa không trung, thần thiên liền đem hắn một mực trói buộc ở trong tay, ném tới trên mặt đất, càng là một cước giẫm ở dưới chân, Bách Lý Phong, ngươi cho rằng ta không biết ngươi nghĩ cái gì. Phong Trần, có gan ngươi hãy giết ta, nếu không ngươi nhất định sẽ hối hận. Bách Lý Phong hai mắt tràn đầy oán hận. Hận ta, thần thiên lạnh lùng nhìn xem hắn, lại là một cước chấn vỡ hắn nội tạng. Hận là được rồi, ngươi ở bí cảnh năm lần bảy lượt muốn đem ta đưa vào chỗ chết. Ta có từng thật muốn giết ngươi, nhưng cuối cùng vốn hẳn nên ta Thiên Kiếm Sơn mọi người đồng tâm hiệp lực đối kháng ngoại địch thời điểm. Nhưng ngươi cho ta ngược một kiếm. Ngươi biết sao, ta lúc ấy cũng không hận ngươi, ta hiểu ngươi. Ngươi sợ hãi ta phải đến truyền thừa sau đó sẽ trả thù ngươi, nhưng ngươi tại sao không nghĩ một cái, nếu ngươi giúp ta một chút sức lực, lại sẽ như thế nào? Thần thiên lời, nhường Bách Lý Phong toàn thân run lên, đúng vậy a, nếu lúc ấy hắn không có chạy trốn, mà là cùng những người khác một dạng trợ giúp thần thiên, kết quả kia chẳng phải là sẽ không giống. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã chậm, thắng làm vua thua làm giặc, ta không lời nào để nói, nhưng ngươi tốt nhất vẫn là giết ta. Ngươi yên tâm, ngươi cuối cùng sẽ có như thế nào? Sẽ có người tới thu thập ngươi, Võ Long, xem trọng hắn, nhường hắn chạy, vì ngươi thử hỏi. Giờ khắc này, thần thiên trên mặt thêm ra bế nghĩa thiên hạ khí tức, nghiễm nhiên trở thành cái này Thiên Kiếm Sơn thủ lĩnh một dạng. Biết rõ, Võ Long bá khí đáp lại nói, Thiên Cơ sư huynh, Thiên Kiếm Sơn tạm thời giao cho ngươi, kẻ phản bội, quyết không dễ tha. Thần Thiên nhìn về phía Vấn Thiên Cơ, Vấn Thiên Cơ gật gật đầu, Thần Thiên trong nháy mắt lại đi tới Bá Khê, Hậu Khanh bọn họ trước người, lấy cường đại lực lượng trấn vỡ bọn họ xương quai xanh, sư tôn, tông lão, mà nói rất nhiều, nhưng cho ta trở lại hãng nói, nữ nhân kia, lần này ta không thể lại để cho nàng đi. Hậu Khanh gật gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ vui mừng. Nói xong, Thần Thiên liền biến mất nguyên địa, Thiên Kiếm Sơn còn có đống lớn cục diện rối rắm muốn thu thập, nhưng cùng so sánh, Thần Nguyệt tuyệt không thể rời đi nơi này. Hiện tại Thần Thiên cũng đã khóa chặt Thần Nguyệt khí tức, nhìn bộ dáng, nàng đã bị Kiếm Lưu Thương bọn họ lưu lại, tuy nói Kiếm Lưu Thương đám người thực lực cường đại, nhưng Thần Thiên nhất định phải tự mình đi một chuyến, dù sao Thần Nguyệt cũng đã không còn là nguyên lai Thần Nguyệt, dung hồn bị ngạn hoa sau đó, chẳng những quỷ kế đa đoan, thực lực cũng biến sâu không lường được. Còn lại Bách Tông cường giả nhìn xem một màn này, đơn giản không nói ra được lời, đừng nói bọn họ, liền Hậu Khanh đám người đều không có nghĩ đến, vậy mà sẽ ở nơi này trọng yếu nhất thời điểm, nhất cử đoạt lại Thiên Kiếm Sơn. Bây giờ nghĩ lại, chẳng những là hảo vận, càng là một loại ban ân. Lúc này, Thiên Kiếm Sơn tuyết phong bên ngoài, kinh khủng chấn động tiếng không ngừng quanh quẩn, một đường đi tới, tuyết sơn không biết hủy trốn tránh, đống tuyết không biết băng liệt bao nhiêu. Kiếm Lưu Thương, Nam Sơn, Thần Nam, Thiên Thần bọn họ rốt cục đem Thần Nguyệt dồn đến tuyết phong sườn đồi góc chết chi địa. Chung quanh, mênh mông đống tuyết, liền sơn phong đều không có, Thần Nguyệt kéo lấy thụ thương thảm trọng thân thể, nhưng mãnh liệt cầu sinh dục vọng để cho nàng đau khổ trèo trống đến hiện tại. Nàng không thể chết, đặc biệt là biết rõ Thần Thiên còn sống sau đó, Thần Nguyệt càng thêm không thể chết. Nàng muốn báo thù, trả thù Thần Thiên, trả thù hiện tại Thần gia, cho nên nàng không thể chết. Thần Nguyệt, từ bỏ đi, Thần Nam cánh tay màu vàng óng, từ đống tuyết vỡ ra, đưa nàng gắt gao nắm chặt, Thần Nguyệt cũng đã lui không thể lui. Thần Nam, ha ha, năm đó phế vật, cũng có thể cùng ta như thế nói chuyện sao? Tại Thần Nguyệt nhìn đến, bản thân địch nhân chỉ có Thần Thiên một cái, Thần Nam còn không tạo thành uy hiếp. Thần Nam nghe vậy, ánh mắt run lên, cánh tay màu vàng óng nắm nặng hơn mấy phần. Thần Nguyệt cắn răng, khóe miệng chảy ra máu tươi, biểu lộ vô cùng thống khổ, nhưng lại dĩ nhiên không có kêu lên. Trên trời, Nam Sơn hóa thành hỏa điểu, nhìn chăm chú lên Thần Nguyệt nhất cử nhất động, hắn biết rõ Thần Thiên tất nhiên quan tâm Thần Nguyệt sinh tử, cho nên tuyệt không thể để cho nàng đang chạy trốn. Thiên Thần cùng Kiếm Lưu Thương, càng là ở hai bên đề phòng, bốn người đem hắn vây quanh, Thần Nguyệt chắp cánh khó thoát, ở dạng này bên dưới đội hình, nàng cũng đã không đường có thể đi. Đề phòng một phần vạn, vẫn là trước phế đi nàng tu vi a. Kiếm Lưu Thương từ cái này nữ nhân trên người, cảm giác được đều là quỷ dị khí tức, trực giác nói cho nàng, cái này nữ nhân rất nguy hiểm. Thần Nam, người quên rồi sao, ta là người tỷ tỷ, coi như không phải thân sinh, nhưng là chảy xuôi theo giống nhau huyết, ngươi để cho ta đi có được hay không, ta cam đoan từ hôm nay về sau, sẽ không làm bất luận cái gì chuyện xấu, ta sẽ rời đi Vạn Quốc Cương Vực, vĩnh viễn không còn xuất hiện các ngươi trước mắt. Thần Nguyệt đột nhiên cầu khẩn, nàng hai mắt, chuyển động dị dạng quang mang. Thần Nam, không nên nhìn ánh mắt hắn, Kiếm Lưu Thương quay đầu thời điểm, Thần Nam ánh mắt cũng đã biến thành đóa hoa màu tím hình dạng. Không được, Kiếm Lưu Thương đột nhiên xuất kiếm, một kích này, mang theo chí mạng sát ý. Nhưng là ở Thần Nam buông lỏng chốc lát, Thần Nguyệt thân ảnh biến thành một đạo yêu linh vô hình chi vật, đột nhiên trốn vào đống tuyết bên trong, Kiếm Lưu Thương kiếm vạch phá nàng thân thể, lại không có nửa điểm tác dụng. Hỏng bét, Kiếm Lưu Thương cảm giác được không ổn thời điểm, Thần Nguyệt cũng đã triệt để biến thành yêu linh hình thái. Nhưng đang ở Thần Nguyệt sắp đào tẩu chốc lát, một đạo mang theo cửu u chi hỏa lợi kiếm, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt phong bế hóa thành yêu linh Thần Nguyệt, chuyện tới bây giờ, còn muốn chạy trốn sao? Thần Thiên thân ảnh xuất hiện ở Thần Nguyệt trên đỉnh đầu. Chương 1478, Thần Nguyệt cái chết. Kiếm Lưu Thương bọn họ vô luận như thế nào công kích cái kia mặt đất, nhưng cũng đã hóa thành yêu linh hình thái Thần Nguyệt, lại căn bản không chịu được nửa điểm tổn thương. Đang lúc bọn hắn bất lực thời điểm, một chuôi mang theo hắc ám chi hỏa lợi kiếm từ trên trời giáng xuống. Mạc Vân, Thần Ca, Thần Nam đám người nhìn thấy cái này tạo hình riêng biệt thể chữ đậm nét lam phong lợi kiếm thời điểm, vừa vặn nhìn thấy Thần Thiên xuất hiện ở đầu hắn đỉnh phía trên. Thần Thiên rơi vào mặt đất, để tay đến Mạc Vân trên người, Thần Nguyệt, cho đến ngày nay, người ta sự tình, cũng hẳn là làm một cái kết khúc. Thần Nguyệt bị thiên hỏa gây thương tích, cái này thiên hỏa vừa vặn khắc chế nàng lực lượng. Nếu là lại không hóa hình, cái này hỏa diễm liền sẽ để nàng hôi phi yên diệt. Thần Nguyệt thân thể biến thành nguyên hình, nhưng vẫn bị Mạc Vân đâm vào mặt băng, không thể động đậy. Thần Nguyệt trên mặt, viết đầy vẻ dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên càng là tràn đầy phẫn nộ. Ta chỉ muốn biết rõ, vì cái gì ngươi còn sống. Trung Thiên vực phát sinh chiến đấu, Thần Nguyệt tận mắt nhìn thấy hắn tử vong. Thần Nguyệt trong mắt đột nhiên vang lên cái gì, là nữ nhân kia cứu được ngươi. Thần Thiên cuối cùng bị Vấn Bạch Tuyết mang đi thời điểm, Thần Nguyệt ngay tại trận, bất quá khi đó ngay cả nàng cũng nhận định Thần Thiên tử vong sự thật, dù sao người chết làm sao có thể phục sinh, hơn nữa Thần Thiên còn tự phế tu vi, coi như sống sót, cũng chỉ là một cái phế vật mà thôi. Tuyệt không có khả năng biến như hiện tại như vậy cường đại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Thần Nguyệt căn bản không thể tin được người trước mắt liền là Thần Thiên. Ta sẽ không để ngươi chết minh bạch, Thần Thiên nói xong, thiên hỏa cũng đã thiêu đốt, đâm trúng Thần Nguyệt mặc vân, càng là hàm chứa kinh khủng kiếm đạo ý chí. Thần Nguyệt căn bản không có biện pháp tránh thoát, nhưng thiên hỏa bốc cháy lên thời điểm, nàng trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng. Không, không muốn giết ta, Thần Thiên, ta biết lỗi rồi, ta là ngươi tỷ tỷ, người ta trên người giữ lại một dạng huyết. Bị ngạn hoa lực lượng, đối ta vô dụng, tỉnh tỉnh tâm a, ngươi nếu an phận một chút, có thể đi không có nhiều như vậy thống khổ. Thần Thiên hỏa diễm, biến càng mạnh, Thần Nguyệt bị thiêu đốt đến thống khổ, kinh khủng cửu u chi hỏa, hoàn toàn là ở đốt cháy nàng linh hồn. Không, Thần Thiên, ngươi không thể như thế đối ta, ngươi thật là ác độc tâm, ngươi thật là ác độc tâm. Thần Nguyệt không ngừng gầm thét lên, nhưng Thần Thiên vẫn như cũ thờ ơ. Thần Nguyệt hại chết nhiều người như vậy, thậm chí nhường Lăng Thiên Tông chết vô số vô tội tính mệnh, càng là hại chết Thái Thượng trưởng lão bọn họ. Nhược thần tháng bất tử, bọn họ trên trời có linh thiêng làm sao có thể nghỉ ngơi. Thần Thiên, ta biết lỗi rồi, ta lại cũng sẽ không hại người, ngươi thả ta, buông tha ta. Ngươi biết rõ ta Lăng Thiên Tông bao nhiêu đệ tử bởi vì ngươi mà chết a, ngươi biết rõ người thần gia bao nhiêu bởi vì ngươi chết thảm ở trong tay Lạc Hà Môn a, ngươi biết rõ Thái Thượng trưởng lão chết có bao nhiêu thảm sao. Thần Nguyệt, nếu ta thả ngươi, bọn họ có thể nhắm mắt a, ta có thể an tâm sao? Thần Thiên phẫn nộ nói ra, hắn lại yêu hận rõ ràng người, Lạc Hà Môn cho Lăng Thiên Tông mang đến đau nhức, Thần Thiên há có thể quên. Mà bán rẻ thần gia hành tung người, liền là Thần Nguyệt, thậm chí nhường Thiên Sơn đến Thần Thiên cũng là Thần Nguyệt, bây giờ Thiên Kiếm Sơn lưu lạc đến bước này, cũng là bởi vì Thần Nguyệt, cái này nữ nhân nếu không chết mà nói, hậu hoạn vô tận. Thần Thiên, há lại sẽ để cho nàng sống sót, ta cũng là người thần gia, Thần Thiên, ngươi thả ta. Ta lấy thần minh thề, ta tuyệt sẽ không lại làm bất luận cái gì thương thiên hại lý sự tình, ta sẽ dùng ta tuổi già đến chuộc tội. Thần Nguyệt rơi xuống nước mắt, hỏa diễm cũng đã bắt đầu thiêu đốt nàng linh hồn, cửu u thiên hỏa lực lượng, là bị ngạn hoa không cách nào tiếp nhận. Chuộc tội, người tội nghiệt còn không rõ ràng, đời sau lại làm người tốt a. Thần Thiên thêm đến bản thân hỏa diễm chi lực, tử vong thuộc tính càng là bắt đầu lan tràn, bị ngạn hoa chính là tà linh đồ vật, lưu vô dụng. Không, ta không muốn chết, Thần Thiên. Người buông tha ta. Thần Nguyệt ở trong liệt hỏa đau khổ cầu khẩn, nhưng Thần Thiên lại thờ ơ. Thần Thiên, người chết không yên lành, ta coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn chớ chú ngươi đời đời kiếp kiếp. Thần Nguyệt điên cuồng giận dữ hét, nhưng hỏa diễm cũng không có vì vậy mà dừng lại. Thần Thiên muốn tận mắt thấy được nàng chết đi mới có thể rời đi. Lửa nóng hừng hực, liền chung quanh băng xuyên đều hòa tan, toàn bộ thiên không đều là cuồng phong bạo tuyết, chỉ có bọn họ nơi này bị đáng sợ hỏa diễm bao phủ. Thần Thiên, thả ta không muốn chết, van cầu ngươi, van cầu ngươi. Thần Nguyệt biết rõ đại nạn lâm đầu, không ngừng cầu khẩn, nước mắt cũng đã làm ướt gương mặt, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong cảm giác, Thần Nguyệt nội tâm, tràn đầy sợ hãi. Không muốn giết ta có một cái trọng yếu tin tức nói cho ngươi, không muốn giết ta. Thần Nguyệt, kết thúc, tất cả đều kết thúc. Thần Thiên không có lòng dạ đàn bà, bởi vì nàng biết rõ nhường Thần Nguyệt sống sót sẽ có cỡ nào đáng sợ. Hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được Thần Nguyệt nội tâm đối với nàng căm hận, cường đại địch nhân không thể sợ, đáng sợ là trốn ở trong bóng tối tiểu nhân. Thần Nguyệt mặc dù không phải tiểu nhân, nhưng hắn so tiểu nhân càng đáng sợ, bởi vì nàng là một cái có dã tâm có thực lực nữ nhân. Thẳng đến Thần Nguyệt thân ảnh hóa thành cho tàn, linh hồn đều hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn, cái này không gian tất cả hóa thành hư vô, liền bị ngạn hoa hình hồn đều bị đốt đi ra. Ngươi sẽ hối hận, Thần Thiên, tin tức này ngươi nhất định sẽ hối hận. Trong hư không quanh quẩn Thần Nguyệt tiếng hò hét, làm nàng cuối cùng hồn lực bị cửu u thiên hỏa hoàn toàn đốt cháy chốc lát, tất cả tuyên bố kết thúc. Cái này từ Thần Thiên sinh ra ở Linh Võ Đại Lục những năm gần đây, một mực kéo dài ân oán tình cừu, cuối cùng ở tại đây một khắc, tuyên bố kết thúc. Thần Thiên không có lập tức rời đi, ngừng chân chờ đợi hồi lâu, xác định thiên địa này cũng không còn Thần Nguyệt khí tức sau đó, Thần Thiên mới nơi này tất cả hoàn toàn ma diệt, tiếp qua mấy canh giờ, nơi này liền sẽ lần thứ hai khôi phục băng thiên tuyết địa. Liền sẽ giống như là cái gì đều không có phát sinh qua. Một bên Thần Nam không có nói, nhưng thần tình trên mặt lại không quá dễ chịu, có lẽ chung quy là thần gia huyết mạch, trước khi chết Thần Nguyệt tuyệt vọng, đối với hắn tới nói trong lòng cảm giác khó chịu, dù sao bọn họ từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên. Đi thôi, Thần Nguyệt sự tình, rốt cục có một kết thúc, nhưng Thần Thiên trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Chính như Thần Nguyệt nói, bọn họ chảy xuôi là giống nhau huyết, chỉ là bởi vì thuở thiếu thời tuổi trẻ khí thịnh, bây giờ diễn biến thành sinh tử cừu hận, chỉ có một phương triệt để ngã xuống mới có thể kết thúc. Hồi Thiên Kiếm Sơn a, Thần Thiên nhìn về phía những người còn lại nói ra, đám người vượt qua hư không mà đi. Rất nhanh, biến mất ở đống tuyết bên trong, không bao lâu, hàn băng lần thứ hai bao phủ thiên địa, bị hỏa diễm hòa tan mặt băng lần thứ hai ngưng kết thành băng. Mà ở trong hàn băng, lại vừa lúc một sợi bị hỏa diễm thiêu đốt tàn hồn, băng phong ở cái này hàn băng bên trong, qua hồi lâu, một sợi này khí tức phảng phất sống lại, lại liều mạng hướng về cái kia lạnh lẽo thấu xương nước đá chỗ sâu bơi đi, sợ bị bất luận kẻ nào phát hiện một dạng. Thần Thiên bọn họ trở lại Thiên Kiếm Sơn thời điểm, đại bộ phận đoàn người đều còn ở Thiên Môn Sơn, nhưng bởi vì Bách Chiến Thần Vương cùng Bách Lý Thân chết, Bách Lý gia tộc tan đàn xẻ nghé, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Bất quá Vấn Thiên Cơ cũng không phải nhân từ hạng người, ở trước tiên nhường Thiên Kiếm Sơn đệ tử khống chế bọn họ, mặc dù có rất nhiều không dám phản kháng Bách Lý Phong, nhưng bây giờ Bách Lý Phong chết, những người này lại nháy mắt hiệu chung Vấn Thiên Cơ bọn họ. Đối với cái này, Vấn Thiên Cơ cũng không vội vã chèn ép bọn họ, Thiên Kiếm Sơn cũng không có khả năng lập tức toàn bộ nhổ tận gốc, có chút sự tình, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn. Đây cũng là hậu khanh đám người đề nghị, Thiên Kiếm Sơn cũng có không ít phản kháng gia tộc, đều bị giam lỏng, theo lấy những cái này gia tộc lực lượng được giải phóng, tổng tới nói, Thiên Kiếm Sơn cũng không có thương tới nguyên khí, huống hồ chết đi người, cũng đã không thể sống lại. Sự tình giải quyết, Vấn Thiên Cơ hỏi, Thần Thiên gật gật đầu, giải quyết, Thiên Kiếm Sơn bên này như thế nào? Hiện tại đều đang đợi ngươi, bị giam giữ đệ tử, còn có những cái kia bị giam lỏng gia tộc thế lực cũng đã được giải phóng, Thiên Võ Phong cùng Hình Đường cũng đã đầu hàng, những cái kia thánh giả hiện tại bị chúng ta tạm thời ngăn chặn. Vấn Thiên Cơ hồi đáp, Thần Thiên gật gật đầu, trước tạm thời không nên động bọn họ, nếu là gây nên bọn họ liều chết phản kháng, chúng ta cũng sẽ tổn thất không ít, hiện tại Thiên Kiếm Sơn cũng đã chịu không được bất kỳ tổn thương gì. Vấn Thiên Cơ gật gật đầu, ý nghĩ này mọi người đều không hẹn mà cùng. Bách Lý Phong gia hỏa này xử trí như thế nào? Võ Long dẫn theo Bách Lý Phong tới nói ra, giam giữ thiên lao, để sau bàn lại, Thần Thiên quyết đoán nói ra, những cái này thánh giả xử trí như thế nào? Thần Thiên nhìn về phía đám kia Hình Đường thánh giả, Thần Thiên một cái ánh mắt, nhưng bọn họ run lên, đi kiếm đường chờ đợi, nếu như các ngươi không muốn chết mà nói, ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, ta tất nhiên có thể giết Bách Chiến Thần Vương, diệt các ngươi càng là không cần tốn nhiều sức. Đám người này nghe vậy, tâm thần hung hăng run một cái, Thần Thiên khủng bố cỡ nào, bọn họ tận mắt nhìn thấy. Đơn giản xử lý xong những chuyện này sau đó, Thiên Kiếm Sơn phảng phất lại khôi phục bình tĩnh, nhưng tất cả mọi người đều minh bạch, lần này Thiên Kiếm Sơn mặc dù tổn thương nguyên khí nặng nề, nhưng lại nhân họa đắc phúc, hơn nữa Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ hai người thực lực sâu không lường được, tổn thất hai tên thần cảnh, nhưng không có chút nào nghi vấn, Thiên Kiếm Sơn tựa hồ càng thêm cường đại. Nhưng những cái kia đến đây tham gia Bách Tông đại hội người, lại là một mặt xấu hổ. Giờ phút này bọn họ đi cũng không phải, lưu cũng không phải, bọn họ đến nơi này, cùng Bách Lý Phong là đồng bọn cũng không quá đáng, một khi có cái gì sai lầm cử động, nói không chừng giận chó đánh mèo Thiên Kiếm Sơn. Nhưng là cái này xấu hổ tình hình đã qua thật lâu, đám người có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng hay là Thính Vũ các vị kia mở miệng nói chuyện, chúc mừng Tà Vương tiền bối, hậu sinh khả úy a. Tà Vương Hậu Khanh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, cái này khiến Thính Vũ các xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, cái kia Thính Vũ các lão các chủ đột nhiên làm ra một cái kinh người cử động, các vị, lão phu nhất thời hồ đồ, còn mời Thiên Kiếm Sơn giơ cao đánh khẽ, tha chúng ta một lần, về sau núi đao biển lửa, ta Thính Vũ các nghĩa bất dung từ, vạn không từ. Lão các chủ đột nhiên quỳ trên mặt đất, chỉ có dạng này, mới có thể bảo toàn bọn họ tông môn cơ nghiệp, mới có thể bảo toàn tất cả mọi người tính mệnh. Những tông môn khác nhìn thấy, liền Thính Vũ các đều như thế, bọn họ càng không kiêu ngạo tư cách, nhao nhao quỳ xuống. Khẩn cầu lấy được Hậu Khanh, Bá Khê bọn họ tha thứ. Lúc này, ta không làm chủ, Hậu Khanh trực tiếp lạnh lùng nói ra, Vong Trần tiểu hữu, Thiên Cơ tiểu hữu, chúng ta biết rõ lần này phạm phải trọng đại sai lầm, ngài muốn chúng ta mệnh, dễ như trở bàn tay, nhưng là bây giờ cương vực tình thế phức tạp, chúng ta nguyện vì Thiên Kiếm Sơn đi theo làm tùy tùng, thề sống chết đi theo. Không có người bức các ngươi, đây là các ngươi chính mình nói, lần này các ngươi trách nhiệm ta không muốn lại truy cứu. Nhưng các ngươi sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Thần Thiên lời ngữ băng lạnh quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhưng Bách Tông lạnh đến trong lòng. Chương 1479, Thần Thiên thủ đoạn. Thần Thiên lời nói quanh quẩn ở toàn bộ Thiên Môn Sơn chỗ. Bách Tông thế lực nghe được lời này, không ai không phải là mừng rỡ, Thần Thiên lời này, không thể nghi ngờ là nói rõ lần này sẽ không truy cứu bọn họ trách nhiệm. Nhưng là, các ngươi không có cơ hội thứ hai. Thần Thiên một câu tiếp theo mà nói, nhưng cũng cho tất cả tông môn cảnh tỉnh. Chúng ta thề sống chết đi theo Thiên Kiếm Sơn. Thiên Kiếm Sơn không cần người nào đi theo. Các ngươi hành động hôm nay, ta sẽ không lại truy cứu. Bất quá ta nhắc nhở các vị, ta cũng không phải nhân từ hạng người, dám can đảm hư hao Thiên Kiếm Sơn lợi ích, tất phải giết, các ngươi minh bạch. Thần Thiên giờ phút này hoàn toàn thể hiện ra thượng vị giả khí tức, đối mặt cái này bách tông các đại thế lực đại lão, hắn lại lấy khí thế hoàn toàn áp đảo những người này phía trên. Hậu Khanh, Bá Khê bọn người vô cùng khen ngợi nhìn xem Thần Thiên, năm đó, bọn họ quả nhiên không có nhìn lầm, đem Thần Thiên bồi dưỡng, là bọn họ lần này sinh sáng suốt nhất lựa chọn. Các ngươi xuống núi đi a. Bá Khê cũng mở miệng nói ra, bách tông thế lực, triệt để thở dài một hơi, liền giống như trốn ra quỷ môn quan một dạng, nhao nhao từ biệt. Kỳ thật bọn họ mình cũng biết rõ, Thiên Kiếm Sơn sẽ không thật đem bọn họ thế nào, liền là khi lúc tình hình phía dưới, nếu bọn họ không chủ động mở miệng mà nói, chuyện này Thiên Kiếm Sơn tự nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ. Đúng rồi các vị, đang lúc bọn hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, Thần Thiên lại lên tiếng lần nữa, cái này khiến nguyên bản cũng đã buông lỏng xuống tới đoàn người, lần thứ hai khẩn trương lên. Bách Lý Phong triệu tập cái này tông môn đại hội, đến tột cùng ý gì, ta không biết, nhưng ta muốn nói là, Bách Lý Phong ở trong bí cảnh lấy được đồ vật, chúng ta trên người đồng dạng cũng có. Thần Thiên lời quanh quẩn ở đoàn người trong lòng, lần này bách tông thế lực, trong lòng hung hăng run một cái. Thần Thiên lời, làm cho tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Ngay cả Hậu Khanh cùng Bá Khê, đều không nhịn được thầm khen Thần Thiên trí tuệ hơn người, cái này ở bình thường một câu, lại ảnh hưởng bách tông thế lực tiếp xuống tất cả quyết định. Đơn giản tới nói, Thần Thiên đơn giản liền là nói cho bọn hắn, Bách Lý Phong có thể cho bọn hắn đồ vật, Thần Thiên một dạng có thể. Giờ phút này, Tuyết Sơn dưới chân, không chỉ có bách tông thế lực chờ đợi mọi người, còn có Bắc Vực những người khác nhóm. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy bách tông đại lão mặt mày xám xịt lúc xuất hiện, nguyên một đám toát ra chấn động. Bất quá trước đó, bọn họ nghe được Thiên Kiếm Sơn bên trên truyền đến không ít ầm vang thanh âm, cái này Thiên Kiếm Sơn bên trên chẳng lẽ phát sinh sự tình gì? Tông chủ, chuyến này làm sao dầu dĩ không vui, cái này Thiên Kiếm Sơn truyền đến dị tượng, thế nhưng là có sự tình phát sinh. Đám người dò hỏi, lập tức trở về tông môn, sau đó cho Thiên Kiếm Sơn chuẩn bị một phần đại lễ, rất nhanh, cái này Bắc Vực, không, cái này Vạn Quốc Cương Vực sợ là sắp thay người lãnh đạo rồi. Đám người đối Thiên Kiếm Sơn bên trên phát sinh sự tình không nhắc tới một lời, nhưng là phát sinh lớn như vậy sự tình, rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ Bắc Cương Vực. Đặc biệt là Bắc Vực Hoàng Triều Hoàng Thất Người. Bọn họ nguyên bản ủng hộ Bách Lý Phong đám người đột nhiên toàn bộ trở thành tù nhân, cái kia cái gọi là thần cảnh cường giả cũng chết, Hoàng Triều cũng sinh sợ Thiên Kiếm Sơn truy cứu, cho nên trở về Hoàng Triều sau đó, lo lắng trùng điệp, càng là không ngừng phái người hướng Thiên Kiếm Sơn tặng lễ. Mà Thiên Kiếm Sơn, không có cự tuyệt, nhưng là không có thu đám người lễ vật, chỉ là nói cho bọn hắn, Thiên Kiếm Sơn tại tế đàn người chết, nhường bọn họ. Dù sao một trận đại chiến, đối trở về Thần Thiên đám người nói, cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành. Thanh Huyền Phong, ba ngày tế điện, phảng phất là ở siêu độ đã từng mất đi vong linh. Bất quá tại đông đảo đám người bên trong, nhưng không thấy Thần Thiên thân ảnh. Nhưng ở trên Anh Hoa Đảo, Khúc Tĩnh gia tộc tang lễ bên trên, Thần Thiên thân ảnh lại xuất hiện ở nơi đây. Nhìn xem quan tài xuống mồ, Thần Thiên não hải bên trong nhớ lại cùng Phù Dung từng ly từng tí, cuối cùng Phù Dung câu kia, liền thích ngươi đều không nói ra được miệng, nhưng Thần Thiên hiện tại cũng khó có thể quên. Hắn lúc trước nhìn ra Phù Dung cố ý, Thần Thiên cố ý rời xa. Liền là không nghĩ Phù Dung cùng bản thân có quá nhiều liên quan, lại không nghĩ giai nhân cuối cùng bởi vì bản thân mà chết. Y Dong kéo Thần Thiên tay, khắp khuôn mặt là thương tâm nước mắt. Thần Thiên nhìn xem Y Dong, cầm thật chặt tay nàng, tương đối không nói gì, nhưng hai bên tâm ý cũng đã truyền lại trong lòng. Lão thân rất cảm kích ngươi có thể tới nhìn Phù Dung một lần cuối cùng. Khúc Tĩnh gia lão tổ nhìn xem Thần Thiên nói ra, chỉ là nàng ngôn ngữ, thần sắc vô cùng bi thương. Tông lão, mời nén bi thương. Thần Thiên cùng Y Dong rời đi nơi này, trở lại Thanh Huyền Phong thời điểm, nơi này cũng đã cảnh còn người mất, hơn 3 năm trước kia, Thiên Kiếm Sơn tất cả liền là từ nơi này bắt đầu. Nếu không có lúc ấy Thanh Huyền Phong chủ xả thân bảo hộ, có lẽ Thần Thiên cũng sẽ không lại Thiên Kiếm Sơn lưu lại phần nhân tình này duyên. Thấy cảnh thương tình, luôn luôn cho người bi thương. Phong Trần, Thiên Phủ Đế Quốc người ở đại điện chờ ngươi. Đúng lúc này, Vấn Thiên Cơ xuất hiện ở Thần Thiên trước người. Thần Thiên gật gật đầu. Rất nhanh bọn họ đi tới kiếm đường đại điện chỗ, Nhan Lưu Thệ đám người cũng đang này chờ đợi. Nhan Thái Tử, Thần Thiên, chúng ta chuẩn bị trước trở về Nguyên Ương Đế Triều, người đây. Ta đem Thiên Kiếm Sơn sự tình, xử lý hoàn tất sau đó, lập tức trở về Thiên Phủ. chúng ta quan tâm đế triều, nghĩ trước trở về nhìn xem tình huống như thế nào. Nhan Lưu Thệ nói ra, tốt, ta lập tức cho người chuẩn bị phi chu. Thần Thiên nói ra, Nhan Lưu Thệ nhìn về phía Thần Thiên, nghiêm sắc mặt, huynh đệ, bảo trọng. Tốt, hai đầu tay nắm ở cùng một chỗ, trở về đế triều sau, chúng ta tùy thời liên hệ. Nhan Lưu Thệ tiếp lấy nói ra, Thần Thiên gật gật đầu, Mộng Thanh Tử trước khi đi thời điểm, nhìn thoáng qua Thần Thiên, trong mắt đầy vẻ không muốn, nhưng cuối cùng không có thể nói ra miệng, có lẽ một cái này quay người, đối với Mộng Thanh Tử cùng Thần Thiên tới nói, lại là vĩnh viễn. Nhưng Thần Thiên không có giữ lại, thần ca, chúng ta lúc nào khởi hành, thần nam có chút không kịp chờ đợi muốn trở về Thiên Phủ Đế Quốc. Thần Thiên trầm mặc chốc lát, chờ một chút đi, Kiếm Lưu Thương ngược lại là không có gì ý kiến, dù sao nhiều năm như vậy cũng chờ đi qua, đang đợi mấy ngày cũng không lo ngại. Đi nhìn xem hai cái kia ra hỏa a. Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ đám người tiến về Thiên Lao. Âm u Thiên Lao bên trong, tràn ngập tử vong cùng tịch diệt khí tức. Thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Vừa mới tiến đến, liền nghe được Bách Lý Phong tiếng gầm gừ, khi hắn nhìn thấy Thần Thiên đám người xuất hiện thời điểm, Bách Lý Phong mặt ánh mắt càng lộ vẻ dữ tợn, "Thần Thiên, ngươi tốt nhất giết ta, nếu không, ngươi sẽ hối hận." "Bách Lý Phong, ngươi muốn chết nhưng không có như thế đơn giản, Thiên Kiếm Sơn bởi vì ngươi mà người chết có thể không ít, ngươi và ngươi sư tôn đều như thế, muốn nếm hết sống không bằng chết thống khổ sau đó, ta mới có thể nhường các ngươi chết." Thần Thiên trong mắt toát ra sát ý, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Một bên trầm mặc Bách Chiến Thần Vương chán trường nói ra, "Phế đi các ngươi tu vi, ta nhường các ngươi sư đồ hai nếm thế gian khó khăn, thể nghiệm sinh lão bệnh tử. Ngươi cái này ma quỷ, ta sẽ tự sát, ta sẽ không nhường các ngươi đạt được." Thần Thiên thoại âm rơi xuống, Bách Lý Phong điên cuồng kêu gào. Thần Thiên lại một trường làm vỡ nát hắn võ phách, hai mắt càng là mở ra ngân đồng, toát ra ngân đồng cùng thần niệm thiên hạ áo nghĩa, "Ngươi sai rồi, ta sẽ không để ngươi có tự sát cơ hội." Thần Thiên lấy đồng thuật ở bọn hắn tâm linh chỗ sâu thiết lập không cách nào tự sát ý niệm. "Hỗn đản, hỗn đản." Bách Lý Phong bị phế sạch tu vi trong nháy mắt, cảm giác cái này thiên đều sập xuống một dạng. Đem hai người bọn họ sư đồ, ném ra Thiên Kiếm Sơn. Thần Thiên ra lệnh một tiếng, liền quyết định Bách Lý Phong cùng Bách Chiến Thần Vương vận mệnh, bọn họ từ nay về sau đem xem như phế nhân sinh hoạt xuống dưới, hơn nữa còn không thể tự sát. Dạng này có thể hay không quá tiện nghi bọn họ. Thiên Kiếm Sơn trên đỉnh núi, đám người nhìn xem hai người kia rời đi thân ảnh, lạnh lùng nói ra. Thân làm người bình thường bọn họ, rất khó ở Bắc vực cực hàn hoàn cảnh bên trong sinh tồn được. Không, chỉ cần bọn họ còn sống, liền sẽ không tùy tiện muốn đi chết, bọn họ hiện tại đối ta cùng Thiên Cơ sư huynh hận thấu xương, chỉ cần còn có một hơi tại, bọn họ liền sẽ muốn báo thù, cừu hận sẽ chỉ làm bọn họ trôi qua càng thêm thống khổ. Thần Thiên nói xong, lại nhìn về phía một bên đệ tử, phái người âm thầm đi theo bọn họ, không nên để cho bọn họ chết quá sớm. Bách Lý gia tộc cùng Thiên Võ Phong những người kia xử lý như thế nào? Toàn bộ giết a, đừng lưu lại người sống. Thần Thiên lời, nhưng toàn trường người run lên. Bách Lý gia tộc còn có người già trẻ em, bọn họ đối các ngươi xuất thủ thời điểm, cũng không nghĩ tới ngươi cũng phải người nhà bằng hữu. Thần Thiên trả lời, nhưng Nghiêm Lạc, Võ Long, Mạc Vấn, Tuyết Trung Kiếm đám người đều tâm thần run lên. Thần Thiên mặc dù tâm ngoan thủ lạt, nhưng ở cái này cường giả vi tôn thế giới liền là như thế. Bách Lý gia tộc làm ra tất cả, tất nhiên muốn vì bọn họ tội ác phụ trách. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, Thần Thiên lời nói, quanh quẩn ở đoàn người bên tai, nhưng bọn họ rơi vào trong trầm tư. Những năm này, đã trải qua quá nhiều, Thần Thiên cũng đã không còn là lúc trước Thần Thiên, hắn hiểu được, bất luận cái gì lưu lại tai họa ngầm, đều sẽ trở thành tuyệt đối uy hiếp. Coi như Thần Thiên thả bọn họ, những người này đối Thần Thiên cũng sẽ không có nửa điểm cảm kích, chỉ sẽ có nhiều hơn hận ý, một khi nhường bọn họ có cơ hội có thể báo thù. Bọn họ liền sẽ nghĩ như chó điên nhào đi lên, không cho ngươi nửa điểm mạng sống cơ hội. Đây chính là lòng người, hình đường người xử trí như thế nào? Đám người lại nhìn về phía Thần Thiên, bây giờ Hậu Khanh, Bá Khê đám người đều đang bế quan an dưỡng, Thiên Kiếm Sơn lớn nhỏ sự vụ, phảng phất đều rơi xuống Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ trên người. Thần Thiên cùng Vấn Thiên Cơ nghe vậy, liếc nhau, chỉ có hình đường thánh giả, bọn họ cần sinh an trí, đương nhiên, thực sự không được, cũng chỉ có thể đem hắn đánh giết. Đi. Đi một chuyến, hình đường đại điện chỗ, chiến đấu sau khi kết thúc, chỉ ít còn thừa lại hơn 30 tên thánh giả, những cái này đều là đã từng Thiên Kiếm Sơn trưởng lão và một chút ưu tú đệ tử, nếu như giết bọn họ, Thiên Kiếm Sơn trụ cột vững vàng lực lượng sẽ trong nháy mắt biến mất. Nhưng là nếu như bọn họ vẫn là cao cao tại thượng tư thái, Thần Thiên không ngại đem bọn họ toàn bộ giải quyết. Làm Thần Thiên bọn họ đi tới nơi này thời điểm, những người này tựa hồ cũng đã nghĩ kỹ đối sách. Nguyên một đám bưng lên tư thái, thậm chí có chất vấn thần thiên ngữ khí, có lẽ mấy ngày qua này bọn họ cũng đang suy tư đối sách, liệu định thần thiên không dám tổn thương bọn họ. Nhưng bởi vì cái này vênh váo hung hăng một câu, thần thiên không nói lời gì chính là một kiếm chém xuống đầu người. Toàn trường người kinh hãi. Phong Trần, người đây là làm cái gì, người chẳng lẽ muốn đem chúng ta đều giết? Một tên hình đường trưởng lão quát to, giết lại như thế nào? Thần thiên trả lời, nhưng bọn họ tâm thần run lên,